Chương 451, Thẩm Diễn chương 451, Thẩm Diễn tiên đăng thành, tiểu viện, vườn phía tây. Trần Mục ngồi trước một chiếc bàn đá hình tròn, một đám nước vòng xuyên hà, ngọn lửa đen kịt như mực, bay lượn trước mặt hắn. Hơn 10 loại nước chấm đặt trên bàn bên cạnh, một khối thịt hắc dương lớn bằng đầu người đặt ở giữa bàn. Ngón trỏ tay phải điểm ra, một luồng khí nhận màu xanh lục từ đầu ngón tay bay ra, như sợi dây nhỏ. Một góc thịt hắc dương biến mất, trong nháy mắt biến thành vô số lát thịt mỏng như cánh ve. Thịt bay lên giữa không trung, nhanh chóng xuyên qua nước vòng xuyên hà, thịt dị thú cứng như áo giáp lập tức mềm đi. Sau đó lăn lăn trong ngọn lửa đen, một mùi thịt nồng nặc lập tức lan tỏa. Cho miếng thịt nướng thơm phức cay nồng vào miệng, Trần Mục không khỏi nhíu mắt. Ngon. Hơn 10 loại nước chấm lần lượt được nếm thử, thỉnh thoảng nhấp một ngụm canh hồi nguyên vị ô mai để giải ngán, một khối thịt hắc dương lớn nhanh chóng bị hắn ăn sạch. Ngửa đầu uống cạn chén canh hồi nguyên trong chén đá, Trần Mục thở dài, trên mặt mang theo nụ cười mãn nguyện, đây mới gọi là cuộc sống. Điều hắn mong muốn là mỗi ngày vui chơi giải trí cày kinh nghiệm, nhưng kể từ khi đến Âm Minh, luôn nơm nớp lo sợ, chưa một ngày sống thoải mái. Giờ có Thiên Đăng Thành làm nơi trú ẩn, trái tim bất an của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chỉ là ăn thịt hơi ngán. Trần Mục đứng dậy rời khỏi bàn đá, đi về phía một mảnh ruộng ở phía tây tiểu viện. Mảnh ruộng dài 5 mét rộng 3 mét, là vườn rau hắn mới khai khẩn cách đây không lâu. 4-5 chiếc đèn lồng trắng treo trên cột đá, phân bố xung quanh ruộng, chiếu sáng rực rỡ cả mảnh ruộng. Ánh sáng từ dẫn hồn đăng, nước từ Âm Minh ngọc lộ, đất từ Thiên Ngoại Thiên làm đất trồng, thêm hạt giống từ rừng gian, điều kiện này quả là độc nhất vô nhị. Trần Mục ngồi xổm vui vẻ quan sát. Chẳng mấy chốc liền phát hiện, bên cạnh hai hạt giống đậu xanh lớn bằng viên bi, một vòng mầm xanh vàng nhạt lặng lẽ nhú lên khỏi mặt đất. Cha, thật sự thành công rồi sao? Trần Mục lập tức vui mừng khôn xiết. Trong mặt thất, Thạch Đức Xuân tò mò đánh giá năm cột đá đầy hoa văn bên tường. Trần tiểu ca, ta phát hiện gần đây không nghe thấy động tĩnh trong mật thất nữa, những cột đá này muốn biết. Khoe miệng Trần Mục hơi nhếch lên. Đây chính là tiểu tam mới pháp cấm che giấu, chuyên về ngụy trang che đậy. Có nó phong tỏa mật thất, ngươi có thể nghe thấy động tĩnh mới lạ. Ta cho ngươi biết, ngươi dám nghe sao? Trần Mục cười nheo mắt trêu chọc. Thạch Đức Xuân lúc này lắc đầu, thôi thôi, ta vẫn là không biết thì hơn. Ngươi cứ coi như đây là thần thông của ta. Chân thân tiên yêu và thân thể huyết đục tương liên, coi chân thân là thần thông của chân hình, cũng không có vấn đề gì. Nó có thể phong ấn khí tức, có nó, mật thất dưới đất sẽ không bị phát hiện. Trần Mục khá tự tin. Với trình độ đế thính pháp hiện tại của hắn, cũng không thể nhìn ra lớp ngụy trang của pháp cấm. Ban đầu ở tiểu viện dưới gốc cam, nếu không phải tình cờ, Mạc Vô Chu cũng không thể phát hiện ra. Mật thất nằm sâu dưới đất, lại được pháp cấm che giấu, trừ khi bị người đâm sầm vào, nếu không tuyệt đối không bị phát hiện. Vừa dứt lời, Thạch Đức Xuân định mở miệng khen ngợi. Phù một tiếng vang nhẹ, mặt đất mật thất đột nhiên mọc lên một mảnh đất nhỏ. Mảnh đất đột nhiên nổ tung, một bóng đen thoát ra từ bên trong, một bóng người cao gầy mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt hai người. Thạch Đức Xuân cứng đờ cổ, ngơ ngác nhìn Trần Mục. Không phải tuyệt đối không bị phát hiện sao? Trần Mục cũng ngơ ngác. Ta cũng không biết, dưới đất sao lại đột nhiên chui ra một người? Nơi này quả nhiên không thích hợp. Thẩm Diễn liếc nhìn Trần Mục và Thạch Đức Xuân đang há hốc mồm, tự ý tiến đến kiểm tra một cây cột. Ngươi lúc sống là luyện khí sĩ? Hắn tò mò nhìn Trần Mục, luyện khí sĩ có thể chuyển sinh âm minh rất hiếm thấy. Thẩm Diễn quay đầu đánh giá mật thất một vòng, hai lòng gật đầu, biết ta là ai không? Trần Mục và Thạch Đức Xuân đồng thời lắc đầu. Ta là Thẩm Diễn. Giáng Quân. Ngài chẳng phải Thạch Đức Xuân kinh ngạc. Bị thủy viên đánh lén bỏ mạng. Thẩm Diễn bĩu môi, chỉ là thủ đoạn nham hiểm của Lam Trương thôi. Muốn biết? Hắn trêu chọc nhìn hai người, ta dám nói, các ngươi dám nghe sao? Trần Mục cứng đờ mặt. Lời này sao nghe quen thuộc thế? Thôi, nói với các ngươi nhiều như vậy làm gì? Thẩm Diễn lắc đầu chán nản. Mật thất này không tệ, ta thích. Từ ngày mai, các ngươi sẽ đảo mật thất mới cho ta. Ta cần các ngươi xây dựng 7 mật thất như thế này ở 4 phương 8 hướng trong doanh địa. Giống y như cái này, lớn hơn một chút, nhưng bí mật là quan trọng nhất. Nghe rõ chưa? Thẩm Diễn hờ hững nhìn Trần Mục. Trần Mục ngơ ngác chỉ vào mình, ta. Mật thất này chẳng phải do ngươi đào sao? Ta đương nhiên nói ngươi. Thẩm Diễn nhíu mày, bất mãn nhìn chằm chằm Trần Mục. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách ta. Á, á, á. Hắn còn chưa dứt lời, cả người đã không tự chủ được bay lên không trung, xoạc chân trên không, ba một tiếng ngã xuống đất. Cả mặt đều bị cú ngã này làm cho giật giật. Trần Mục nheo mắt nhìn đối phương, nếu không thì ngươi muốn thế nào? Ai thèm nghe ngươi sai khiến chứ? Vừa đến đã ra lệnh này nọ, muốn ta đào mật thất, ngươi hãy dạng chân cho ta xem trước đã. Ta hỏi, ngươi trả lời, hiểu không? Trần Mục meo mắt nhìn Thẩm Diễn, Thẩm Diễn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Mục, tên nhóc, ta khuyên ngươi nên. Á, hắn còn chưa dứt lời, nửa người trên đã không tự chủ được nghiêng về phía đùi phải, cơn đau dữ dội ập đến, mặt mũi lập tức đỏ bừng. Sau đó, hắn đột nhiên ngồi dậy, định mở miệng mắng chửi, nửa người trên lại đột ngột đổ về phía chân trái. Tê, tiếng hít thở liên tục vang lên trong mật thất. Trần Mục nhìn Thẩm Diễn mặt mũi nhăn nhó hít thở, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Dù đã biến thành quỷ, dạng chân đẻ chân vẫn đau như thường. Thạch Đức Xuân bên cạnh liếc Trần Mục, ngươi cũng biết dạng chân đau sao? Trần Mục cười nheo mắt nhìn Thẩm Diễn mặt đỏ cổ to, ta hỏi, ngươi trả lời, hiểu không? Biết rồi. Á. Vừa dứt lời, nửa người trên của Thẩm Diễn lại bị ép xuống chân phải. Phản ứng nhanh vậy sao? Ta còn chưa kịp phản ứng. Trần Mục trong lòng lung túng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, lặng lẽ thúc động Diêm Ma Thiên Tử lệnh, để Thẩm Diễn đang ủy khuất đứng dậy. Ngươi tìm thấy nơi này bằng cách nào? Trần Mục hỏi. Thần thông của ta là Thiện Linh Âm, gió thổi cỏ lay trong doanh địa đều có thể bị ta nghe thấy. Thẩm Diễn thành thật trả lời. Ta nghe nói Diễm Hành Bộ ất Tam Kỳ có một phụ binh họ Giả, hắn có thể ngưng luyện nước vòng xuyên hà nhưng lại thoát khỏi sự truy bắt của Lam Trường, có người đoán hắn có thần thông ẩn náu, vốn ta muốn tìm người đó. Sau khi nghe ngóng phong thanh trong doanh địa ất tam kỳ mấy ngày, lại vô tình phát hiện hắn chui xuống đất rồi không còn động tĩnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Thạch Đức Xuân. Ta cảm thấy nơi này có gì đó kỳ lạ, có thể tránh được sự dò xét của ta, có thể hữu dụng với ta, nên mới lần theo đến đây. Ẩn náu quá tốt, khiến Thạch Đức Xuân đi vào lòng đất cũng không còn âm thanh, cho nên Thẩm Diễn mới phát hiện ra nơi này. Thật là xui xẻo. Trần Mộ không khỏi bĩu môi. Phụ binh mất tích trước đây, thật sự không phải do thủy viên đánh lên sao? Thạch Đức Xuân, người vẫn luôn lắng nghe, đột nhiên hỏi. Đó chỉ là ngụy trang, thực chất là Lam Trương giở trò quỷ, toàn bộ hoàng tuyển bộ đều bị hắn phá hủy. Hắn sợ ta mượn sức mạnh của phụ binh để dẫn dắt vòng xuyên hà, liên hệ với âm minh, nên mới bắt giữ những phụ binh đó. Trần Mộ không khỏi nhíu mày. Hắn không ngờ, cái gọi là thủy viên đánh lén trước đây, chân tướng lại là nội bộ hợi tự doanh rối loạn. Tên trước mặt này là kẻ gây họa. Giao hắn ra sao? Trần Mộ không khỏi đánh giá Thẩm Diễn. Thẩm Diễn bị ánh mắt của Trần Mộ nhìn chằm chằm đến mức sợ gai úc, đừng nghĩ đến chuyện giao ta cho Lam Trương. Lam Trương đã đầu quân cho Minh Ma Thiên, dù ngươi giao ta cho Lam Trương, ngươi cũng không được lợi ích gì. Ngược lại, để giữ bí mật của mình, có khi hắn sẽ giết các ngươi diệt khẩu. Ý gì đây? Quân chủ hợi tự doanh và xích tình thủy viên đã cấu kết với nhau. Vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Trần Mục đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Nhất định không thể giao ra, hơn nữa tên này còn thấy Diêm Ma Thiên tử lệnh. Quả nhiên vẫn là giết chết tốt hơn. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Nhận thấy ánh mắt của Trần Mục, Thẩm Diễn không khỏi lạnh sống lưng. Chương 452, chạy trốn chương 452, chạy trốn bên trong mật thất dưới đất. Thẩm Diễn nhìn thấy ánh mắt âm u lạnh lẽo của Trần Mục, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Người trước mắt này nhiều nhất chỉ là âm minh minh tâm cảnh giới, cũng không biết đối phương đã thức tỉnh thần thông gì mà có thể vượt qua một đại cảnh giới, khống chế bản thân, một âm linh thần thai cảnh giới. Đang suy nghĩ, liền thấy tay phải Trần Mộc xoay chuyển, một đoàn hắc diễm lớn bằng đầu người, nhìn thoáng qua đã cảm thấy bá đạo bất thường, đột nhiên xuất hiện. Cửu U Thanh Diễm, tên khốn kiếp này thật sự muốn giết mình. Lam Trương dựa vào Minh Ma Thiên, tu luyện huyết thần kinh, hắn muốn thôn phệ tất cả âm linh trong hợi tự doanh. Hắn vội vàng nói do nguy cơ của doanh địa, dùng điều này để thu hút sự chú ý của Trần Mộc. Lam Trương muốn thôn phệ tất cả âm linh, chẳng trách lại phong tỏa hợi tự doanh, đây là coi hợi tự doanh như kho lương thực. Trần Mộc nghe vậy, tay cầm thanh diễm không khỏi run lên. Sợ rồi, sợ là tốt, cơ hội sống sót của ta đã đến rồi. Thẩm Diễn vội vàng nói, ta có cách lật đổ Lam Trương, trở về âm minh. Trần Mục lập tức nhướng mày, nghĩ đến thân phận giám quân trước đây của đối phương, trong lòng không khỏi tin tưởng vài phần, phất tay tán đi cửu u thanh diễm, nhìn chằm chằm Thẩm Diễn, sắc mặt nghiêm túc. Thẩm Diễn thở phào nhẹ nhõm, xem ra mạng nhỏ đã được bảo toàn. Hắn liền từng bước chỉ dẫn, ta có cách dẫn động lực lượng vòng xuyên hà, bằng cách này có thể cướp đoạt chiều một phiên, từ đó lật đổ Lam Trương, cứu vớt hợi tự doanh. Một khi thành công, không chỉ có thể bảo toàn tính mạng, còn có thể thu được lượng lớn quân công. Thanh chủ từ trước đến nay hào phóng, đến lúc đó bí pháp bảo dược có thể mặc cho người lựa chọn. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Trần Mục, thấy thần sắc Trần Mục dần dịu đi, Thẩm Diễn cuối cùng cũng yên tâm. Thành công rồi, bản thân không chỉ không chết, còn tìm được một trợ thủ mạnh mẽ. Nghe ta, trước tiên đào mật thất, sau đó dùng thần thông của ngươi khống chế phụ binh. Chỉ cần để bọn hắn dựa theo phương pháp của ta câu thông vòng xuyên hà, chúng ta liền có thể giết chết Lam Trường, chuyển bại thành thắng. Đại lượng quân công đang ở trước mắt, ngươi còn do dự gì nữa? Trần Mục không khỏi gật đầu. Thạch Đức Xuân bên cạnh cũng tỏ vẻ sốt sắng, hay là chúng ta chạy đi? Trần Mục kiên quyết gật đầu. Chạy. Đêm nay liền chạy. Thẩm Diễn, nói nửa ngày, hóa ra đều vô ích. Ta nói là lật đổ Lam Trương, chuyển bại thành thắng, chứ không phải chạy trốn. Thẩm Diễn tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Lúc đêm kia, dưới mặt đất ở biên giới doanh địa, trong một không gian nhỏ được mở ra tạm thời, dày đặc như mạng nhện, những dây leo đỏ hồng như mạch máu chắn trước mặt Trần Mục. Tốt nhất ngươi đừng manh động. Thẩm Diễn bình tĩnh nói, thứ này liên kết với huyết vân, chỉ cần có người chạm vào, Lam Trương sẽ lập tức biết. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Biết Lam Trương phản bội, ý nghĩ đầu tiên của hắn là lập tức rời khỏi hợi tự doanh, thật không ngờ dưới đất cũng bị phong tỏa. Vậy thì bay lên trời. Toàn bộ bóng tối trong doanh địa đều bị một loại sức mạnh ma quái đặc thù nào đó của Minh Ma giới bao trùm. Chỉ cần ngươi dám bay lên trời, sẽ lập tức bị phát hiện. Dù ngươi có thể khống chế được hắn, nhưng phía sau còn có Lam Trường, ngươi tự tin có thể thoát khỏi sự truy sát của Lam Trường sao? Thẩm Diễn cười khẩy, có chút hả hê. Vừa dứt lời, Thẩm Diễn cũng không tự chủ được nhảy lên, xoạc chân trên không, ba một tiếng ngã xuống đất, choáng váng tại chỗ. Cười cười cười, cười cái con khỉ. Trần Mục liếc nhìn Thẩm Diễn đang choáng váng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lam Trương này thật sự coi âm linh hợi tự doanh như kho lương thực sao? Mình mới được sống yên ổn mấy ngày, sao lại rơi vào rắc rối lớn như vậy? Thật xui xẻo. Trần Mục lần lượt thăm dò vài hướng dưới đất, tất cả đều bị dây leo màu máu chặn lại. Lại dùng đế tính pháp dò xét doanh địa, quả nhiên phát hiện điều kỳ lạ trong bóng tối. Rõ ràng là một màu đen kịt, nhưng lại có dao động sinh mệnh, rõ ràng có thứ gì đó ẩn nấp bên trong. Giống như năng lực điều khiển bóng tối của chủ nhân cũ Thiên Đăng Thành. Phiền phức rồi. Ba người trở về mật thất. Trần Mục mặt mày âm trầm. Thạch Đức Xuân im lặng không nói. Đã nói với các ngươi rồi, thời tự doanh là một cái lồng giam, lần này hết hy vọng rồi. Thẩm Diễn trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, nhưng trên mặt lại không hề thay đổi, hắn không muốn giảm chân nữa. Một lúc lâu sau, thấy bầu không khí vẫn im lặng, Thẩm Diễn không khỏi nhỏ giọng khuyên nhủ, Lam Trương vẫn luôn nắm giữ hợi tự doanh, muốn âm thầm đào tẩu đã là điều không thể. Có thể bố trí thiên la địa vong như vậy, trừ huyết thần kinh, quan trọng nhất chính là chiều một viên. chỉ cần đoạt được chiêu hồn viên, liền có thể suy yếu đáng kể lực lượng của hắn, đến lúc đó muốn thoát khỏi Hợi Tự Doanh sẽ không khó. Phải đối đầu trực diện với Lam Chương sao? Trần Mục trong lòng bài xích, hắn luôn yêu chuộng hòa bình, ghét nhất chém chém giết giết. Thẩm Diễn trong lòng mừng rỡ, liên tục lắc đầu, không cần không cần, chỉ cần ngươi đảo bài mật thất, che giấu ta triệu tập phụ binh, hợp lực câu thông âm minh, kế hoạch liền có thể thành công. Thẩm Diễn đã nhìn ra, hai người trước mắt này vô cùng nhát gan, nếu hành động quá nguy hiểm, chắc chắn sẽ không làm. Hắn phải khống chế ngữ khí và biểu cảm, cố gắng nói quá trình này thật nhẹ nhàng, hơn nữa không đề cập đến việc lật đổ Lam Chương, chỉ nói thoát khỏi Hợi Tự Doanh, rời xa nguy hiểm. Như vậy có thể khiến hai người hành động, mà chỉ cần bắt đầu hành động. Ha ha. Thẩm Diễn cố gắng kìm nén suy nghĩ quần quận trong lòng, khiến ánh mắt trở nên bình tĩnh, đề phòng bị hai người trước mặt nhìn ra tâm tư. Thấy Trần Mục vẫn do dự, trong lòng hắn không khỏi khinh thường. Thật sự nhát gan. Đã vậy, ta sẽ cho ngươi thêm chút quyết tâm. Hắn liền nhẹ giọng nói, ta có thể phát hiện mất thất, ngươi nói xem, Lam Chương có thể phát hiện ra không? Sắc mặt Trần Mục cuối cùng cũng thay đổi. Hắn quay đầu nhìn Thạch Đức Xuân, ngươi thấy sao? Thạch Đức Xuân vừa định quên can, đột nhiên dừng lại. Do dự một lúc lâu, hít sâu một hơi, để nén tạp niệm trong lòng, nghe cũng hay, nhưng mà ta luôn cảm thấy vị thẩm giám quân này thay đổi quá nhanh, đầu óc quá nhanh nhạy, không giống người thật thà. Trần Mục lập tức cười khẽ. Thẩm Diễn lại thản nhiên nói, ngươi có thể đảm bảo mật thất không bị Lam Chương phát hiện sao? Hành động sớm, mọi người mới càng an toàn, phải không? Khoe miệng Trần Mục biết lên, muốn đào hang khắp nơi trong doanh địa để tập hợp phụ binh, chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ bị bại lộ. Phương pháp của Thẩm Diễn có thể khiến mình trở về âm mình, nhưng càng có khả năng dẫn đến sự điều tra của Lam Chương, đến lúc đó xung đột sẽ không thể tránh khỏi. Tên này vẫn muốn lôi kéo mình giúp hắn lật đổ Lam Chương. Hừm, nếu mình chỉ có bản lĩnh đào mật thất, vậy thì thật sự chỉ có thể làm như vậy. Đáng tiếc ta có động thiên tiên đăng thành. Hắn tâm niệm khẽ động, một vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện trước mi tâm, lực hút cực lớn bao trùm mật thất, Thạch Đức Xuân và Thẩm Diễn lập tức bị kéo vào vòng xoáy. Bản thân Trần Mục cũng hóa thành một đoàn hắc quang, xoay tròn co lại về phía mi tâm, biến mất trong nháy mắt. Thiên đăng thành, trong tiểu viện, hắc quang lóe lên, ba bóng người xuất hiện. Trần Mục nhìn Thẩm Diễn đang lảo đảo ngã xuống đất. Mật thất có thể bị phát hiện, vậy nơi này thì sao? Ta không tin, Lam Chương ở cách xa vạn dặm còn có thể phát hiện ra. Thẩm Diễn biến sắc, tính toán sai rồi. Thiên đăng thành, trong tiểu viện, Trần Mục ba người ngồi quanh bàn đá. Thạch Đức Xuân tò mò về Thiên đăng thành, hết nhìn đông tới ngó tây. Rất lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc, do dự một chút rồi lên tiếng, ta cảm thấy ta vẫn nên ở bên ngoài, chúng ta cũng nên tìm hiểu tình hình Hợi Tự Doanh chứ. Trần Mục nghe vậy không khỏi gật đầu. Trốn trong Thiên đăng thành tất nhiên an toàn, nhưng nếu không biết gì về tình hình Hợi Tự Doanh, rất dễ bỏ lỡ thời gian ứng phó chính xác. Tâm niệm khẽ động, một chiếc đèn lồng trắng ở mép sân bay đến trước mặt Thạch Đức Xuân. Cầm lấy chiếc dẫn hồn đăng nhỏ này, ta đã rót thần thông Thiên đăng thành vào trong đó. Nếu gặp nguy hiểm khẩn cấp, hãy dùng âm linh thần lực đốt lên, đến lúc đó ta có thể thông qua nó kéo ngươi vào Thiên đăng thành. Thạch Đức Xuân vui mừng nhận lấy, sau đó định nọt cười hắc hắc, chúng ta là bạn bè từ vong xuyên hà, tình nghĩa sâu nặng, nếu bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi đừng chần chừ chậm trễ. Trần Mục cười, ta sẽ luôn phân ra một phần tâm thần chú ý chiếc dẫn hồn đăng này, yên tâm. Thẩm Diễn, ngươi cũng đang quan sát Thiên đăng thành, lúc này cũng hoàn hồn, hắn cảm thán với vẻ mặt phức tạp, không ngờ thần thông của ngươi có thể liên kết với một động thiên, cũng không biết âm thần chân tướng của ngươi rốt cuộc là ma thần nào, thật sự là may mắn. Âm thần chân tướng? Đó là cái gì? Trần Mục bị nội dung trong lời nói của Thẩm Diễn thu hút, hắn đến âm minh chưa lâu, hiểu biết về con đường tu luyện âm minh còn chưa đủ. Âm linh tiên tiên đều mang theo một đạo căn cơ thần thông, đó là âm minh ban tặng. Thẩm Diễn cũng không giấu giếm, giải thích rõ ràng. Căn cơ dung hợp với bản nguyên âm linh hiện ra, chính là quỷ văn phụ chủng, cũng gọi là minh tâm gặp thần. Sau đó là phản bổn hoàn nguyên, bồi dưỡng căn cơ thành thần thai, rồi từng bước tu luyện, mãi đến khi luyện thành âm thần. Căn cơ thần thông phần lớn đều đến từ ma thần thiên ngoại, âm thần luyện thành cũng tương ứng với những ma thần thiên ngoại này. Căn cơ chỉ hướng về ma thần thiên ngoại, chính là âm thần chân tướng. Trần Mục bình tĩnh. Vậy thì, âm thần chân tướng của ta là Thiên Yêu Vân Thận sao? Bây giờ không nghĩ đến chuyện xúi dục ta đi đối phó Lam Chương nữa chứ? Trần Mục liếc Thẩm Diễn. Có Thiên đăng thành này, ngươi không cần lo lắng an toàn, ta nào ý nhỉ hơn nữa ngươi cũng sẽ không hành động, không cần lãng phí lời nói. Thẩm Diễn nhún vai. Trần Mục nhíu mày. Thạch Đức Xuân nói không sai. Tên này đầu óc quả thật nhanh nhạy, nhận biết cũng rất rõ ràng. Muốn yên tâm, quả nhiên vẫn phải dùng Diêm Ma Thiên Tử lệnh khống chế bên người. Chương 453, Bình Tâm Kinh chương 453, Bình Tâm Kinh thời gian 7-8 ngày trôi qua trong nháy mắt. Bên trong Hợi Tự Doanh, âm binh mỗi ngày xuất trình, phụ binh vẫn như cũ bị cưỡng ép chờ đợi tại đại doanh. Bên trong Thiên Đăng Thành, tựa như sao chép từ kính tượng, bên cạnh sân vốn có, giờ đây xuất hiện thêm một cái tiểu viện bằng đất sét giống hệt. Có thêm một Thẩm Diễn, hai người tự nhiên không thể chen chúc trong một chỗ, Trần Mục bèn trở thêm đất sét từ Hợi Tự Doanh vào Thiên Đăng Thành, dùng chỉ địa thành cương tạo nên một tiểu viện tương tự. Lúc này, Trần Mục đang nằm đung đưa trên ghế, trước mặt giữa không trung, một đoàn vong xuyên hà thủy cùng cửu lưu thanh diễm không ngừng xoay tròn. Vũ quỷ giấy nhỏ ngồi thành hàng bên cạnh bàn đá, ngửa đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cảnh tượng thủy hỏa đối bắt. Trong tiểu viện mới mở cách đó không xa, Thẩm Diễn xách thùng nước không lưng, đang gieo hạt tưới nước trong vườn rau. Rất lâu sau, thủy hỏa giữa không trung biến mất vào hư không, Trần Mục dừng tu luyện hoàng tuyển dẫn. Thẩm Diễn cũng hoàn thành việc gieo hạt tưới nước, cất kỹ dụng cụ, đi tới bên cạnh bàn đá. Cả hoàng tuyển bộ có thể luyện hoàng tuyển dẫn đến cảnh giới như ngươi cũng không nhiều. Không hổ là kẻ có thể liên thông động thiên âm thần chân tướng, thiên phú thực sự khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Thẩm Diễn một mặt cảm thán. Trần Mục bĩu môi nhìn đối phương. Ai thèm thiên phú tốt chứ, ta đều là dựa vào cố gắng và cần cù mới có được ngày hôm nay. Thẩm Diễn cười khẽ, ngươi không phải muốn biết làm sao để trở về Dương Gian sao? Ngươi biết? Trần Mục lập tức nóng lòng. Vừa rồi nghĩ đến một tin tức ngầm, cũng không biết là thật hay giả. Thẩm Diễn nói, nghe nói Phong Đô Thành vì thu hút âm linh tốt hơn, đang dốc hết sức lực câu thông Dương Gian thiết lập thành hoàng đạo trường. Bọn hắn cần âm binh đóng giữ, đang chuẩn bị chiêu mộ người đi tới. Trần Mục nghe vậy mừng rỡ. Cơ hội trở về Dương Gian chẳng phải đã đến rồi sao? Nhưng có điều kiện gì? Hán đội vắng hỏi. Không biết. Thẩm Diễn giang tay ra, ta cũng không dự định trở về Dương Gian, cũng không để ý lắm. Trần Mục lập tức mất hứng. Đây chính là cơ hội trở về Dương Gian, sao ngươi có thể qua loa như thế? Tựa hồ biết Trần Mục đang nghĩ gì, Thẩm Diễn cười mỉm nói, ngươi đoán ta đã đợi ở âm minh bao lâu rồi? Hơn 300 năm. Thẩm Diễn đúng vai. Kiếp trước ta vốn chết giả, thêm hơn 300 năm này nữa, con cháu nhận biết đã sớm chết sạch, bản thân ta liên quan tới trí nhớ kiếp trước cũng đã mơ hồ. Như thế, ta còn gì để lưu luyến đâu? Vẫn là âm minh địa phủ tự do tự tại hơn. Trần Mục hiểu rõ. Ngươi còn trẻ, nếu muốn về Dương Gian, chờ trở lại âm minh, đến lúc đó có thể đi Phong Đô Thành xem. Trần Mục mừng rỡ gật đầu. Đều là giám quân cùng doanh, lúc nào cũng biết chút tin tức người ngoài không biết, chờ trở về âm minh, nhất định phải đi Phong Đô Thành. Muốn tiến thêm một bước nữa sao? Thẩm Diễn đột nhiên hỏi. Ý gì? Trần Mục không hiểu. Ta có thể truyền cho ngươi Bình Tâm Kinh. Nó có thể giúp ngươi phản bản tố nguyên, bồi dưỡng thần thông quỷ văn, giúp ngươi đặt chân thần thai chi cảnh. Ngươi tốt bụng như vậy? Trần Mục nghi ngờ. Ta chỉ là đang bày ra giá trị của bản thân mà thôi. Thẩm Diễn thản nhiên, ngươi có giá trị sống mới càng thoải mái. Hơn nữa, bây giờ ta và ngươi buộc chung một chỗ, thực lực ngươi mạnh hơn, ta cũng an toàn hơn, không phải sao? Không có điều kiện gì sao? Trần Mục không tin. Vị thẩm giám quân này rất giàu hạn. Chỉ là một điều kiện nhỏ. Thẩm Diễn ngượng ngùng gãi đầu. Trần Mục nhướng mày. Ta biết ngay mà. Có thể đổi người sống cho ta không? Ta thật sự không am hiểu trồng rau. Hắn giơ hai tay hai chân lên, cho Trần Mục xem bộ quần áo dính đầy bùn đất. Chỉ vậy thôi. Lần này đến lượt Trần Mục ngơ ngác. Thật sự cho ta Bình Tâm Kinh. Trần Mục không thể tin được. Cho. Thẩm Diễn vẻ mặt thành khẩn. Được rồi Trần Mục tặc lưỡi, nếu không muốn trồng trọt. Vậy thì đi biểu diễn soạc chân cho ta xem. Thẩm Diễn, ngươi là ma quỷ sao? Trần Mục cười lạnh. Ta mạnh thì ngươi mới an toàn hơn. Ngươi có giá trị sống mới thoải mái hơn. Nói nghe hay đấy. Ngươi Thẩm Diễn quỷ tinh, giỏi giang như vậy lại chịu thiệt thòi trong vụ mua bán này. Ta không tin. Thẩm Diễn vẫn như cũ trồng rau tới nước, nhưng cuối cùng vẫn truyền Bình Tâm Kinh cho Trần Mục. Điều này khiến Trần Mục càng ngày càng cảnh giác, cảm thấy bí pháp này có thể có vấn đề. Thẩm Diễn không thèm để ý, mặc kệ Trần Mục nghiên cứu, cả ngày ngoại trừ trả lời câu hỏi của Trần Mục, thời gian còn lại đều dùng để chăm sóc vườn rau, thủ pháp ngày càng thành thạo, thậm chí có chút say mê. 5 ngày trôi qua trong chớp mắt. Trần Mục đã nghiên cứu Bình Tâm Kinh hơn 10 lần, nhưng làm sao cũng không nhìn ra có gì không ổn. Kinh văn trúc chắc, toàn bộ là đại đạo lý huyền diệu khó hiểu, nhìn thì cao thâm khó lường, thực chất chẳng có tác dụng gì. Chân chính có tác dụng là đọc kinh văn, thông qua ngữ điệu đặc thù điều tiết, biến thành một loại âm thanh khác, nhờ đó thực hiện diệu dụng, cùng đường lối với Phi Diễm Kinh. Phi Diễm Kinh? Chẳng lẽ thần thông quỷ văn của ngươi là luyện từ Phi Diễm Kinh? Thẩm Diễn kinh ngạc, ngươi vậy mà không bị tiêu chết, chậc chậc. Quả nhiên tiên phú dị bẩm. Trần Mục mặt mày tối sầm. Quỷ tiên phú dị bẩm. Ta dựa vào nhất phách hồi nguyên bổ sung bản nguyên, dựa vào huyết nhục chân thân thần thông, dựa vào sự chăm chỉ của bản thân. Bình Tâm Kinh thật sự không có vấn đề. Trần Mục nghiêm mặt hỏi. Thẩm Diễn nhún vai, ngoại trừ việc kinh văn xuất xứ tương đối cổ xưa, dễ học khó tinh thông, còn có thể có vấn đề gì? Trần Mục bán tín bán nghi, nhưng trong lòng đã có quyết định. Luyện. Dù sao tường xám lật tẩy, sợ gì? Nếu thật sự có vấn đề, tường xám phản hồi nhất định sẽ có nhắc nhở. Luyện. 3 ngày sau, theo âm tiết cuối cùng thốt ra, một cỗ lực lượng thần bí buông xuống, Trần Mục lập tức tinh thần chấn động, tựa như uống một ly nước đá giữa mùa hè, toàn thân sảng khoái. Thành công. Hắn lập tức mở tường xám. Bình Tâm Kinh, 1.000, quả nhiên thành công. Cẩn thận lĩnh hội tin tức tường xám phản hồi, Trần Mục thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Diễn không nói dối, Bình Tâm Kinh này quả nhiên không có vấn đề. Kết hợp tường xám phản hồi, hắn đã cảm nhận được sự ảo diệu của Bình Tâm Kinh. Nó dường như có thể câu thông sức mạnh sâu thẳm hơn của Vong Xuyên Hà, lực lượng này có thể kích thích quỷ văn phủ chủ lớn lên. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Diễn đang bận rộn trong vườn rau cách đó không xa, đứng dậy đi về phòng. Mi tâm chớp động, bản thiên yêu chân thân đầu trọc áo trắng xuất hiện. Âm linh thần lực kích động văn tự dựng thẳng trên mi tâm, tựa như mạch máu bao phủ toàn thân ngân sắc đường vân lập tức lóe sáng bạc. Trần Mục cẩn thận lĩnh hội, lập tức phát hiện khác biệt. Quỷ văn vốn dĩ tựa như kim loại bạc được đúc thành, đẹp đẽ tinh xảo, nhưng lại giống như vật chết. Giờ đây lại tựa như biến thành cành cây muốn mọc rễ nảy mầm, mang đến cho Trần Mục cảm giác tràn đầy sinh cơ. Đó là nhược thủy, lực lượng bản nguyên tầng dưới chốt của Vong Xuyên Hà. Thẩm Diễn thản nhiên, loại lực lượng này có thể dẫn dụ quỷ văn phủ trùng phản bản tố nguyên. Tuy nhiên Bình Tâm Kinh dễ học khó tinh thông, lượng nhược thủy tinh khiết dẫn tới rất ít, tốc độ sinh trưởng của quỷ văn có thể không khiến người ta hài lòng, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Trần Mục không để bụng. Dễ học khó tinh thông. Hừ, chỉ cần lộ ra thanh điểm kinh nghiệm, không có bí pháp nào là khó tinh thông. Trong lòng Trần Mục nhảy nhót không thôi. Thiên Đăng Thành an toàn, nhưng nhàm chán. Trước đây còn có thể luyện ngưng thiếu, bây giờ vì đảm bảo dự trữ bạch ngọc tiền, hắn không dám tùy tiện sử dụng pháp lực, ngày thường chỉ có thể luyện hoàng tuyển dẫn giết thời gian. Bình Tâm Kinh đã đến, đồ chơi mới xuất hiện. Cày, phải cày quốc thật hăng hái. Bên trong Tâm Thạch Điện hợi tự doanh, một vòng ánh sáng đỏ ngòm lấp loé trong đó. Rất lâu sau, huyết quang dần dần tiêu tan. Lam Trương mệt mỏi mở mắt ra, khóe môi nhếch lên, thành công rồi, ha ha, muốn bắt đầu chuyển hóa phụ binh sao? Bọn chúng không có thực lực mạnh mẽ và ý chí kiên định như Âm Binh. Vô Mục đồng tử lên tiếng, ánh mắt dày đặc tựa như có ý thức di chuyển nhìn quanh. Nếu muốn bọn chúng giữ lại ý thức chuyển hóa thành huyết thần tử, nhiều nhất cũng chỉ có 1/10 sống sót, còn không bằng trực tiếp thôn vệ, biến thành chất dinh dưỡng cho huyết vân. Lam Trương trong mắt đỏ ngầu chuyển động, liếc nhìn Vô Mục đồng tử trong bóng tối, cười khẽ, ngươi cứ mong ta phát điên như vậy. Vô Mục đồng tử giọng điệu không đổi, ta chỉ là không muốn ngươi lãng phí quá nhiều thời gian cho lũ phụ binh vô dụng. Vô dụng? Không không không, vô dụng mới là đại dụng của bọn chúng. Lam Trương vui vẻ nói, chính vì bọn chúng vô dụng nên không ai quan tâm. Không ai quan tâm cũng sẽ không để ý quá mức. Nếu muốn mai phục tiến vào doanh địa khác, những phụ binh này chính là lớp ngụy trang tốt nhất cho huyết thần tử. Ngươi còn muốn ra tay với doanh địa khác? Vô Mục đồng tử đột nhiên mở to mắt. Lam Trương nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bệnh, chỉ chiếm một hợi tự doanh, không xứng đáng để ta phản bội Âm Minh. Ngươi muốn làm gì? Vô Mục đồng tử lập tức hứng thú, ngươi luyện huyết thần kinh, đã triệt để thoát ly Âm Minh, nhưng không cách nào trà trộn vào doanh địa khác. Ta đương nhiên không được. Lam Trạm bất cần đời, chẳng phải còn Thẩm Diễn sao? Vô Mục đồng tử không nhịn được trợn mắt. Thảo nào ngươi không nóng lòng bắt Thẩm Diễn, hóa ra là có tính toán khác. Chương 454, thay đổi bất ngờ. Chương 454, thay đổi bất ngờ. Một tháng thời gian trôi qua trong nháy mắt. Bên trong Thiên Đăng Thành không có ngày đêm, Trần Mục tự điều chỉnh độ sáng của dẫn hồn đèn, cũng có thể mô phỏng nhịp điệu ngày đêm. Chỉ là ánh sáng dẫn hồn đèn dù sao cũng không phải mặt trời, lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, luôn cảm thấy có chút không đúng. Thôi, coi như dưới điều kiện này, an toàn là trên hết, phơi nắng cũng không còn quan trọng nữa. Trần Mục ngồi thở dài trên ghế tựa tròn bên cạnh bàn đá, rồi hắn gắp một miếng thịt nướng đầy gia vị cay nồng cho vào miệng, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngon. Đối diện bên kia bàn tròn, Thẩm Diễn vẻ mặt phức tạp nhìn ngọn lửa đen giữa không trung. Đó chính là Cửu U Thanh Diễm đến từ Cửu U Vô Gian, không gì không đốt cháy được, là một trong những lực lượng bản nguyên của Âm Minh. Vậy mà tên trước mắt này lại dùng nó để nướng thịt, có vấn đề. Trần Mục liếc nhìn Thẩm Diễn. Thẩm Diễn nhịn nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, không có vấn đề. Người ta là dao tớt, mình là cá thịt a. Nào, thử chút rau này đi, ngươi trồng đấy, hương vị rất ngon. Trần Mục cười tủm tỉm đẩy qua một đĩa rau xanh. Thẩm Diễn bất đắc dĩ. Đường đường là giám quân một doanh, âm linh cảnh giới thần thai, vậy mà phải làm ruộng cho người khác. Hương vị quả thật rất ngon. Thẩm Diễn bắt đầu ăn như gió cuốn. Trần Mục nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bàn thức ăn của hắn đều đến từ dương gian, vậy mà lao quỷ 300 năm tuổi trước mắt này lại có thể ăn ngon lành như vậy. Âm linh rốt cuộc không phải quỷ trong truyền thuyết dân gian. Trần Mục lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều nữa, cũng bắt đầu vùi đầu vào ăn. Sau bữa ăn, vũ quỷ giấy nhỏ vụng về thao túng khói đen rửa bát đĩa. Trần Mục nằm đung đưa trên ghế tựa, ôm một ly hồi nguyên hàng, hứng thú quan sát. Thời gian dài trôi qua, linh tính của ngũ quỷ giấy nhỏ ngày càng phong phú. Trước đây dùng ngũ quỷ bàn sơn thu thập thức ăn thừa rượu cạn, còn cần hắn chủ động tham gia khống chế. Bây giờ ngũ quỷ giấy nhỏ đã học được, có thể tự mình hành động. Vô duyên vô cớ có thêm 5 triệu đồng bọn cần cù chăm chỉ. Thú vị. Trần Mục híp mắt mở tường sắm ra. Bình tâm kinh, 4977, 1000. Một tháng nay hắn rảnh rỗi nên lẩm bẩm kinh văn suốt ngày, kinh nghiệm bình tâm kinh tăng vùn vụt, tiến độ đã gần một nửa. Bây giờ thúc giục, không cần niệm tụng toàn bộ kinh văn nữa, chỉ cần thốt ra một chuỗi âm tiết ngắn ngủi, một cỗ lực lượng vô hình liền chui vào bí khiếu mi tâm rồi biến mất. Toàn thân hắn lập tức run lên, tựa như đang ngày hè nóng bức được uống một ngụm nước đá. Sau đó thì không có gì nữa. Tu luyện lâu như vậy, thần thông quỷ văn ngoại trừ cảm nhận được một cỗ sinh cơ dồi dào, không có gì thay đổi. Quỷ văn phù chủng của người bình thường, đại khái cần bao lâu mới có thể phản bản tố nguyên luyện thành thần thai? Trần Mục nghi ngờ nhìn Thẩm Diễn. Tên này sẽ không gài bẫy ta trong bình tâm kinh chứ? Tu luyện hơn một tháng, thần thông quỷ văn chẳng có chút biến chuyển nào. Dưỡng luyện thần thai này còn chậm hơn cả ngưng kết thần thiếu. Không lâu lắm, Thẩm Diễn sửa sang lại ống tay áo, thản nhiên nói, khoảng 100 năm. Trần Mục, thế mà còn chưa tính là lâu. Giữa bị văn thành thần thai vốn là chuyện tốn nhiều công sức. Nhược thủy do bình tâm kinh tinh luyện càng tinh khiết, thần thai dưỡng luyện được càng hoàn mỹ, thời gian tiêu tốn tương ứng cũng lâu hơn. Nhìn chung, khoảng 100 năm đã được coi là nhanh rồi. Thẩm Diễn không hề ngạc nhiên. Trần Mục bán tín bán nghi gật đầu. Nếu có thể luyện bình tâm kinh đến mức thuần thục, liệu có thể nhanh hơn chút nào không? Thẩm Diễn liếc nhìn Trần Mục, nhất định sẽ nhanh hơn. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải luyện đến mức viên mãn. Trong lòng hắn âm thầm nhíu môi, coi bình tâm kinh là củ cải chẳng sao. Bốn chữ dễ học khó tinh thông không phải ta nói xuông, đó là kết luận được đúc kết từ vô số âm linh tu luyện hơn ngàn năm qua. Còn muốn luyện đến thuần thục? Ừ. Trần Mục nhìn ra Thẩm Diễn đang quá loa, nhưng hắn không giải thích. Trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn, dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển. Tương Sám, lấy thanh điểm kinh nghiệm ra đây, cho đám thổ dân bản địa này mở mang tầm mắt, xem ta rốt cuộc có thể liều lĩnh đến mức nào. Cuộc sống trôi qua ngày ngày, theo kinh nghiệm không ngừng tăng lên, chú ngữ trong miệng Trần Mục càng ngày càng ngắn. Thẩm Diễn trơ mắt nhìn Trần Mục tiến bộ thần tốc, dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ bình tâm kinh mình tu luyện trước đây là đồ giả? Mới hơn một tháng mà thôi, tiến độ tu luyện của tên trước mắt này đã sắp đuổi kịp 3 năm tu luyện của mình. Thiên phú tốt thì muốn làm gì cũng được sao? Chút điểm này thì tính là gì ở Âm Minh? Hắn rất muốn hỏi Trần Mục nguyên nhân, nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Mục tiến bộ một bậc. Trần Mục cũng không giải thích, mỗi ngày đều tu luyện ngay trước mặt Thẩm giám quân này. Chỉ cần nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của đối phương, hắn có thể vui vẻ cả ngày. Ha ha. Hôm nay, hắn đang hưởng thụ vẻ mặt kinh ngạc đến mức không thể tin nổi của Thẩm Diễn, thì một cỗ xúc động đột ngột truyền đến trong lòng. Trần Mục đống hoàn hồn, trong lòng giật mình. Thạch Đức Xuân kích hoạt dẫn hồn đèn. Hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức thôi động thần thông thiên đăng thành. Vút. Một đạo hắc quang lóe lên rồi lan rộng trước mắt, thân ảnh Thạch Đức Xuân chợt xuất hiện. Không đợi Trần Mục hỏi han, hắn lập tức nói, "Sáng nay, trên đường âm binh xuất trình, chiêu hồn tiên bị hỏng rơi xuống, âm binh bị khói đen tràn ra bao phủ, ngã xuống như rơm rạ bên ngoài doanh trại ớt tăng kỳ bị đập tan một mảng lớn. Toàn bộ doanh trại lại bị phong tỏa nghiêm ngặt, có lời đồn nói là do thủy viên đánh lén cướp đoạt chiêu hồn tiên. Ta cảm thấy việc này rất quan trọng, cho nên quan trọng. Rất quan trọng. Cực kỳ quan trọng." Thẩm Diễn vốn lạnh nhạt bỗng kích động lên. "Các ngươi có lẽ không biết, Huyết Thần Kinh là bí điển cực kỳ nổi danh của Minh Ma Tiên, uy lực mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. 10 người tu luyện thì 9 người sẽ phát cuồng mà chết, người còn sống sót cũng phải sớm đổi tu luyện bí pháp khác mới có thể may mắn thoát khỏi. Chiêu hồn phiên mất khống chế là biểu hiện cho thấy Lam Trường đã suy yếu trong việc khống chế chiêu hồn phiên. Cho dù hắn không phát cuồng, chắc chắn cũng gặp phải vấn đề lớn. Đây là cơ hội tốt để chúng ta lật đổ Lam Trường." Thẩm Diễn phấn khích nhìn Trần Mục, vẻ mặt mong đợi. "Cơ hội? Cơ hội cái rắm. Lam Trường trực tiếp đánh rắm còn gọi là cơ hội." Trần Mục nhíu môi khinh thường. Tên này trong lòng từ đầu đến cuối chưa bao giờ từ bỏ ý định lật đổ Lam Trường, hễ có cơ hội là y như rằng suối giục mình. "Ngươi tốt nhất ngậm miệng lại." Trần Mục lườm Thẩm Diễn. "Nhát gan? Sao ngươi nhát gan như vậy? Không biết cầu phú quý trong nguy hiểm sao?" Thẩm Diễn tức giận đến đỏ mặt. Ta cảm thấy hắn vừa định tiếp tục quên nhủ, liền nhìn thấy Trần Mục nheo mắt nhìn mình. Ta cảm thấy khả năng này là Lam Trương cố ý để lộ sơ hở. Thẩm Diễn chân thành nói. Tám phần là bẫy, chúng ta tuyệt đối không thể mắc lừa. Lời lẽ của hắn đầy chính nghĩa. Trần Mục khinh thường thu hồi tầm mắt. Hừ, nhát gan. Hắn quay đầu nhìn Thạch Đức Xuân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, còn phải phiền ngươi tìm hiểu thêm, nhưng trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Trần Mục liếc nhìn Thẩm Diễn, bất kể là Lam Trương phát cuồng hay chiêu hồn phiên mất khống chế, đó đều là chuyện của những nhân vật lớn, không liên quan đến chúng ta. Một khi tình hình bất ổn liền kích hoạt dẫn hồn đèn, ta sẽ như hôm nay, lập tức đưa ngươi vào Thiên Đăng Thành lãnh nạn. Thạch Đức Xuân vội vàng gật đầu lia lịa. Chương 455, cực hạn chương 455, cực hạn sự hỗn loạn ban đầu qua đi, doanh trại nhanh chóng khôi phục lại sự yên bình. Trần Mục tiếp tục chờ đợi trong Thiên Đăng Thành, nhàn nhã cày kinh nghiệm. Hắn vốn tưởng rằng Thẩm Diễn sẽ lượn lờ bên cạnh tiếp tục khuyên nhủ, nhưng tên này lại chẳng có động tĩnh gì, thành thật tiếp tục tưới nước làm ruộng. Trần Mục lo lắng quan sát nhiều ngày, phát hiện Thẩm Diễn không có động tác thừa thãi, dứt khoát mặc kệ hắn. Hắn cả ngày lẩm bẩm bình tâm kinh theo kinh nghiệm không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đã hơn 20 ngày trôi qua, bây giờ hắn đã có thể bỏ qua việc niệm tụng chú ngữ. Hôm nay, theo sự thúc đẩy của bình tâm kinh, một luồng khí tức mát mẻ quen thuộc tràn vào, trong cơ thể lập tức dâng lên cảm giác tràn đầy sinh cơ. Lưu Toan Sông một dạng như vong xuyên hà lại có loại sức mạnh tràn ngập sinh mệnh này, thật hiếm lạ. Mặc dù không phải lần đầu tiên triệu hồi, nhưng hắn vẫn không nhịn được thán phục. Vung lòng sự khống chế, để cho dòng nhược thủy yếu ớt này tràn vào mi tâm. Vừa định tiếp tục tu luyện, bí khiếu mi tâm đột nhiên nhảy lên. Liếc nhìn Thẩm Diễn đang chăm chỉ tưới nước bên cạnh, hắn lập tức đứng dậy đi vào phòng. Phóng thích tiên yêu chân thân, ý thức chìm vào trong đó, lập tức cảm nhận được sự biến đổi. Ngân sắc quỷ văn trải rộng toàn thân lóe lên, tựa như đang hô hấp, tỏa ra ánh sáng bạc. Lực lượng đặc thù li ti như ánh sao, sinh ra từ mạng lưới quỷ văn. Tiếp đó, lực lượng này bắt đầu di chuyển từ lòng bàn chân hai chân hướng lên trên, dẫn dắt hội tụ thành một đường, xuyên qua hai chân, ngực bụng, vượt qua mi tâm, cuối cùng ngưng tụ thành một viên châu lớn bằng quả đào chui ra từ đỉnh đầu. Ngay sau đó, quang mang trắng tinh đột nhiên bùng nổ, chiếu sáng căn phòng mờ ảo. Một lúc lâu sau, ánh sáng yếu dần, tia sáng trong phòng trở lại bình thường. Viên châu vẫn phát sáng, nhưng không còn chói mắt nữa, mà trở nên ôn nhuận như dạ minh châu. Đây là thần thai. Trần Mục mừng rỡ. Chỉ là hình thức ban đầu. Thẩm Diễn kinh ngạc nhìn viên châu tỏa ra ánh sáng trắng ôn nhuận trên đỉnh đầu Trần Mục. Viên châu này tròn trịa, tỏa ra ánh sáng to lớn, tựa như một quả cầu hoàn mỹ không tì vết. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đây chỉ là ảo giác thị giác, là do ánh sáng trắng ôn nhuận mà nó tỏa ra tạo nên, trên thực tế nó giống một quả cầu được đan bằng sợi tơ hơn. Chờ đến khi viên châu này trở nên kín kẽ không còn lỗ hổng nào, mới đại diện cho việc thần thai đã luyện thành. Thẩm Diễn vẻ mặt phức tạp nói, vui hụt Trần Mục nhíu môi. Hắn còn tưởng mình đã luyện thành thần thai rồi chứ, ngươi còn chưa thỏa mãn sao? Thẩm Diễn phản bác, người bình thường muốn luyện thành trạng thái như ngươi, ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Ngươi mới luyện bao lâu? 2-3 tháng mà thôi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Thật sao? Trần Mục nhíu mày, không khỏi cảm thán, quả nhiên, trời không phụ lòng người chăm chỉ. Thẩm Diễn nghe vậy, khóe mắt giật giật. Tên này ngủ nướng đến trưa, cả ngày chỉ lo nghĩ cách nướng thịt, vậy mà còn dám nói mình chăm chỉ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi đang niệm ai ta đấy à? Trần Mục híp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Diễn. Không có, ta chỉ là bị sự chăm chỉ cố gắng của ngươi làm cho chấn động. Thẩm Diễn bình tĩnh nói. Trần Mục đầy nghi ngờ, mặc dù tên này đang nói thật, nhưng sao lại cảm thấy có gì đó sai sai. Thôi bỏ đi, lão quỷ 300 năm tuổi, già rồi nên lẫn lộn cũng là chuyện bình thường, không chấp nhặt với hắn. Trần Mục vui mừng khôn xiết mở tường sám ra. Bình tâm kinh, 8779, 1000, độ thuần thục của bình tâm kinh quả nhiên có thể tăng tốc tiến độ tu luyện thần thai. Cái mắt nó, nhất định sẽ càng nhanh hơn. 100 năm. Đó là tốc độ của quỷ lười. Ta chăm chỉ như vậy, chắc chắn không cần đến 100 năm. Vài ngày sau, Thiên Đăng Thành, chiêu hồn tiên lại mất khống chế. Trần Mục kẹp rau, không khỏi khựng lại. Thạch Đức Xuân vừa nhai nuốt miếng thịt nướng nóng hổi vừa gật đầu. lần này hình như nghiêm trọng hơn. Chiêu hồn phiên vừa bay lên đã phát điên, lộn xộn khắp nơi, một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Huyết thần kinh sao? Nghe cũng lợi hại đấy chứ. Vị Lam tướng quân này e là thật sự gặp vấn đề rồi. Trần Mục không khỏi gật đầu. Âm thần chân tướng của Lam Trương là Xích Tình Thủy Viên. Thẩm Diễn ngồi đối diện thản nhiên nói, Thủy Viên có tập tính bái nguyệt, mỗi khi gặp Thủy Viên bái nguyệt, bản thân Lam Trương cũng sẽ tăng cường sức mạnh. Nhưng hắn lại đổi sang tu luyện huyết thần kinh của Minh Ma Thiên, không còn là âm linh thuần túy nữa, cố lực lượng tăng cường này lại trở thành tai họa. Hai loại sức mạnh xung đột, hắn phát cuồng mất khống chế là điều không thể tránh khỏi. Trần Mục bình tĩnh, rồi hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Diễn đối diện. Theo cách làm trước đây, bây giờ Thẩm Diễn nên nhân cơ hội khuyên nhủ mình đối phó Lam Trương, nhưng hôm nay hắn lại im lặng không nói gì. Biết điểm yếu của Lam Trương, cơ hội tốt như vậy đang ở ngay trước mắt, sao ngươi không tiếp tục khuyến khích ta? Ngươi không muốn lật đổ Lam Trương nữa sao? Ta mà thật sự khuyên nhủ, ngươi sẽ hành động sao? Hừ, tên nhát gan này, căn bản không thể trông cậy vào được. Thẩm Diễn thản nhiên nói, đây mà gọi là cơ hội. Lam Trương đánh giấm còn gọi là cơ hội hơn, ngươi nói xem. Trần Mục luôn cảm thấy tên này đang niệm ai mình. Quả nhiên, vẫn là đánh thiếu. Đêm khuya, bên trong tâm thạch điện ở Hợi Tự Doanh, vô số ánh mắt đột ngột mở ra trong vùng bóng tối bên trái. Ngươi chắc chắn Thẩm Diễn sẽ hành động. Vô Mục đồng tử đầy nghi ngờ. Lam Trương dựa vào ghế đá, hơi nhíu mày, hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Mình đã hai lần thể hiện dấu hiệu mất khống chế, vậy mà Thẩm Diễn chẳng có chút thay đổi nào. Điều này không giống với Thẩm Diễn trong ấn tượng của mình lắm. Ăn một lần đòn, khôn ra một chút, xem ra vị thẩm giám quân này của chúng ta cẩn thận không ít. Nếu hắn cứ không chịu hành động thì sao? Vô Mục đồng tử không hiểu Lam Trương lấy đâu ra tự tin như vậy. Hắn sẽ động. Lam Trương cười khẽ. Hắn là giám quân Hợi Tự Doanh. Dưới sự bổ nhiệm của hắn, chủ tướng Hợi Tự Doanh đầu quân cho Minh Ma Thiên, ủy môn quan chiêu hồn phiên thất lạc, mấy chục vạn âm binh bị tiêu diệt, tội lớn như vậy hắn không gánh nổi. Âm binh tổn thất còn đỡ, nhưng chiêu hồn phiên lại liên quan đến đường lui của Giản Thành chủ ở Kê Cổ Thành. Mất đi lá cờ này, cho dù Giản Thiền có rộng lượng đến đâu, cũng sẽ ném hắn vào cửu u vô gian tiêu chết. Chỉ cần hắn muốn chuộc tội để giữ mạng, hắn nhất định sẽ hành động. Vậy chúng ta tiếp tục diễn. Vô Mục đồng tử nói. Diễn. Hai lần không được thì ba lần. Liên quan đến tính mạng của bản thân, cho dù hắn có bình tĩnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ không nhịn được mà hành động. Lam Trương vẻ mặt chắc chắn. Thẩm Diễn, người được Lam Trương cho là vô cùng bình tĩnh, lúc này đang buồn bầu lo lắng. Hắn cũng muốn hành động, nhưng hắn không thể động đậy. Liếc nhìn Trần Mục đang nằm lắc lư trên ghế tựa bên cạnh, Thẩm Diễn vừa niệm chú thu thập ngọc lộ tới nước, vừa than thở trong lòng. Khi nào thì kết thúc đây? Thẩm Diễn phiền muộn trong lòng. Trần Mục nhắm mắt nằm trên ghế tựa cũng đang phiền não. Tường xám hiện lên trước mắt hắn. Bình tâm kinh, cực hạn, nhìn chằm chằm vào dòng bình tâm kinh đã được luyện đến đỉnh điểm, vô số cảm xúc dâng lên trong lòng. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ bí pháp huyền bí này. Bây giờ chỉ cần động niệm, liền có thể khiến âm linh thần lực tự động chấn động vận chuyển theo tiết tấu đặc thù. Từ đó dẫn dắt nhược thủy từ căn nguyên vong xuyên hà, thúc đẩy thần thông quỷ văn phản bản tố nguyên. Thẩm Diễn nói dưỡng thành thần thai cần 100 năm. Đó hoàn toàn là nói dối. Với trình độ bình tâm kinh của ta, nhiều nhất cũng chỉ 7-80 năm. Tốc độ này mẹ nó thật sự là chậm. Trần Mục buồn bã. Bình tâm thực chất là một môn bí pháp phổ biến. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tu luyện, việc hạ thấp độ khó của bí pháp là điều không thể tránh khỏi, cho dù lập ý cao xa, luyện đến đỉnh cao cũng có sự thăng tiến, nhưng cuối cùng vẫn có hạn. Quan trọng hơn là, khoảng cách từ Minh Ma Thiên đến Vong Xuyên Hà thật sự quá xa. Thần khiếu khó luyện như vậy, cũng chỉ mất 4-5 năm là sắp luyện xong. Vậy mà âm linh thần thai lại cần đến 7-80 năm. Đây có phải là quá khó khăn rồi không? Chương 456, Tam Đổ Chú. Chương 456, Tam Đổ Chú tăng tốc độ sinh trưởng của thần thai ư? Đương nhiên có cách. Thẩm Diễn thuần thục phủi đất bám trên ống tay áo, thản nhiên nói, có cách ngươi không nói sớm. Trần Mục tức giận, ngươi cũng đâu có hỏi. Thẩm Diễn nhún vai, hơn nữa cách này có liên quan đến bình tâm kinh. Nếu bình tâm kinh của ngươi chưa luyện đến nơi đến chốn, biết cách này cũng vô dụng. Bình tâm kinh? Hừ, ta đã luyện đến đỉnh cao, còn ai thuần thục hơn ta chứ? Trần Mục nhìn kinh nghiệm trên tường xám, không khỏi mỉm cười. Bình tâm kinh là liên thông căn nguyên vong xuyên hà, dẫn dắt nhược thủy từ đó thôi hóa quỷ văn lớn lên. Nhưng căn nguyên ẩn sâu đáy sông khó mà câu thông, vì vậy mới có Tam Đồ Chú. Bản thân Tam Đồ Chú không có uy lực gì, nhưng có thể cộng hưởng với vong xuyên hà, dẫn dắt căn nguyên của nó hiện ra. Có nó phụ trợ, việc bình tâm kinh hấp thụ nhược thủy sẽ thuận tiện hơn. Nhưng môn bí pháp này, nó có một điểm khó khăn. Thẩm Diễn mỉm cười. Trần Mục nhíu mày, tên này sao lại cười nham hiểm như vậy? Chẳng lẽ có bẫy gì trong đó? Bản thân bí pháp này không khó, khó ở chỗ nó cần rất nhiều người cùng thi triển. Thẩm Diễn trầm ngâm nói, càng nhiều người cùng thi triển, hình thành tụ quần, uy lực sẽ càng mạnh. Trần Mục nghe vậy, không khỏi trợn mắt. Bí pháp ta đã nói cho ngươi biết, còn cách lựa chọn như thế nào, ngươi tự lo liệu. Thẩm Diễn cười nói, ta đã bảo rồi, sao lúc trước ngươi lại chủ động cho ta bình tâm kinh hóa ra là đợi ở đây? Mình chỉ cần ghét bỏ tốc độ tu luyện chậm, chắc chắn sẽ luyện Tam Đồ Chú. Muốn tốc độ càng nhanh, thì càng phải để nhiều người cùng luyện. Chỉ cần mình hơi tham lam, chiêu mộ hơi nhiều người, rất có thể sẽ lọt vào tầm mắt của Lam Trương. Đến lúc đó, mình sẽ không thể không đi theo con đường đối kháng Lam Trương. Thật nham hiểm. Có được Tam Đồ Chú, Trần Mục liên tục xoắn suýt mấy ngày liền. Hắn muốn dùng Tam Đồ Chú ra tốc bình tâm kinh, nhưng lại sợ dẫn đến Lam Trương điều tra. Nếu ngươi sợ phiền phức, có thể để ta đứng ra. Thẩm Diễn nhịn mấy ngày cũng không nhịn được nữa, lên tiếng khuyên nhủ, như vậy coi như sự tình bại lộ, ta cũng là người đứng mũi chịu sào. Có chút ý tứ đây. Trần Mục nhíu mày. Hơn nữa tiên đăng thành của ngươi là đầu tiên, nằm ngoài hư không. Dùng nó để ẩn nấp tâm linh, Lam Trương làm sao có thể phát hiện? Đúng vậy. Trần Mục hơi động lòng. Còn có thần thông của ngươi. Một mình ta, một âm linh cảnh giới thần thai cũng không đủ sức phản kháng, chỉ là đám phụ binh tôi, lại càng không ai có thể làm loạn. Có nó đảm bảo an toàn, ai dám manh động? Thẩm Diễn phấn khích quyến rũ. Nhưng ta sợ Diêm Ma Thiên Tử lệnh gây chuyện. Trần Mục vốn đã hơi động lòng, lập tức dội gáo nước lạnh vào đầu. Diêm Ma Thiên Tử lệnh quả thật cường đại, nhưng nó là một loại quang hoàn khống chế, chỉ có tác dụng khi ở bên cạnh Trần Mục. Ví dụ như bây giờ, hắn có thể khống chế Thẩm Diễn, nhưng lại không thể khống chế Thạch Đức Xuân đã rời khỏi Thiên Đăng Thành. Khi chỉ có một hai người thì còn có thể do nạn, người càng nhiều, nhược điểm của năng lực này nhất định sẽ bại lộ, nói không chừng sẽ dẫn đến phiền phức lớn. Nhất là bên cạnh còn có Thẩm Diễn, tên giám quân quỷ vật này. Trần Mục thở dài trong lòng, xem ra cái ngoại quải tam đồ chú này không thể dùng rồi. Thôi, không cần thì không cần, ta tự mình luyện. Căn bản ta là huyết đục chân thân, pháp lực mới là chính đạo, thiên yêu chân thân giống một môn bí pháp thần thông hơn, không cần thiết vì một môn thần thông mà mạo hiểm. Thế nào, có muốn chiêu mộ người không? Thẩm Diễn không hề hay biết sự thay đổi trong lòng Trần Mục, vẫn đang mong đợi. Trần Mục liếc hắn một cái, không nhịn được thầm than trong lòng. Lao quỷ này lợi hại thật. Trước tiên cho bình tâm kinh, rồi cho tam đồ chú, vòng đi vòng lại, biến hóa khôn lường để mình chủ động mắc câu. Chỉ cần mình muốn nhanh chóng luyện thành thần thai, liền phải làm theo lời hắn. Hắn không nhịn được nheo mắt lại, cũng không phải là không được, nhưng ta có một điều kiện. Thẩm Diễn lập tức phân chấn, ngươi nói đi, ta nhất định sẽ làm. Đi lật bổ nhào đi, cứ lật một vạn cái bổ nhào, ta sẽ chiêu mộ một người vào, rất đơn giản, phải không? Trần Mục cười nói. Thẩm Diễn lập tức cứng đờ. Làm sao hắn không biết, Trần Mục căn bản không hề muốn chiêu mộ người vào Thiên Đăng Thành. Ngươi không muốn nhanh chóng luyện thành thần thai sao? Không muốn lật đổ Lam Trương để trở về âm minh sao? Coi như bánh bao thịt là chó, con chó nói không chừng còn sủa được hai tiếng. Ta tặng ngươi bí pháp, dạy ngươi tu luyện, ngươi lại muốn ta lật bổ nhào. Sao ngươi nhát gan như vậy? Mình lưu đồ mấy tháng trời, uổng công vô ích. Thẩm Diễn tức giận đến đỏ bừng mặt. Trong Thiên Đăng Thành không có ngày tháng. Cho dù cơ thể cường đại nhờ tu luyện nhiều năm, nhưng nếu phá vỡ nhịp điệu ngày đêm trong thời gian dài, vẫn sẽ gây áp lực lớn cho tinh thần và thể xác. Trần Mục chỉ có thể cố gắng mô phỏng sự biến đổi ánh sáng bằng dẫn hồn đèn. Dù sao cũng là động thiên không hoàn chỉnh. Trần Mục nhìn bầu trời tối đen như mực, lắc đầu. Tâm niệm vừa động, bức tường xám xuất hiện trước mắt, hắn nhìn vào một cột hoàn toàn mới. Tam độ chú, 4555, 1000, may mà ta có thể cày kinh nghiệm giết thời gian, nếu không cứ ở lì trong động thiên thiên đang thành như cái phòng tối, sớm muộn gì cũng phát điên. Từng tia cảm ngộ dâng lên trong tim, sự ảo diệu của bí pháp dần dần hiện ra. Âm linh xuất phát từ vong xuyên hà, luôn có liên hệ với căn nguyên vong xuyên hà, tam độ chú có thể phóng đại mối liên hệ này, từ đó dẫn dắt bản nguyên sâu thẳm của vong xuyên hà. Có tam độ chú gia trì, giống như vong xuyên hà ở bên cạnh, khi thi triển tương quan bí pháp, uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Lại bởi vì liên hệ giữa một âm linh với vong xuyên hà quá nhỏ, giống như sợi tơ, cho nên cần rất nhiều người cùng thi triển, sợi tơ bệnh thành dây thừng, như vậy mới có thể tạo nên sự thay đổi về chất. Bí pháp thì là bí pháp tốt, đáng tiếc Trần Mục lắc đầu. Hắn không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, bản thân ta cũng không phải không thể tu luyện nhanh hơn. Tâm niệm vừa động, một viên châu lớn bằng quả đảo, tỏa ra ánh sáng trắng tinh xuất hiện trước mắt. Trần Mục tiến lại gần quan sát kỹ lưỡng. Sau một tháng tu luyện, có tam đồ chú gia tốc, thần thông quỷ văn lại được thúc đẩy sinh trưởng, tạo ra từng tia lực lượng đặc thù. Hình thức ban đầu của thần thai vốn chỉ là một sợi tơ, bây giờ đã biến thành hai sợi tơ, khe hở tự nhiên nhỏ đi một chút. Nhạc lão bản nói thần thông quỷ văn tương đương với phiên bản đơn giản hóa của đạo cơ, là hạt giống. Vậy chẳng phải thần thai này cũng giống như đạo cơ sao? Trần Mục chấn động trong lòng. Nếu thật sự như vậy, tốc độ tu luyện chậm chạp của thần thai cũng có thể giải thích được. Dù sao cũng là thành đạo chi cơ, sự phức tạp khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Không thể nóng đội, cứ từ từ luyện tập. Trần Mục đè nén xúc động trong lòng. Bất kể có bao nhiêu ảo diệu, độ thuần thục cuối cùng sẽ từ từ thể hiện ra. Vài ngày sau, đêm khuya, bên cạnh bàn tròn, Thạch Đức Xuân vẫn còn sợ hãi, trợn tròn mắt, thức ăn đầy bàn chẳng thể nào hấp dẫn ánh mắt hắn. Thật khủng khiếp. Đêm qua, ánh sáng đỏ như máu ngút trời trong doanh trại. Những tia sáng đỏ đó bùng nổ như pháo hoa, bắn ra từ phía. Bất cứ thứ gì bị bắt chúng, dù là người hay vật, đều lập tức nổ tung thành cho bụi. Ất Nhị Kỳ bên cạnh, giống như bị gặm một miếng táo, nửa doanh trại cùng với người bên trong trực tiếp biến mất. Trần Mục lập tức nghiêm nghị. Nếu trốn dưới đất, ngươi có thể nghe thấy động tĩnh trong doanh trại không? Trần Mục nhíu mày hỏi. Chỉ cần không cao hơn mặt đất 10 mét là không có vấn đề. Thạch Đức Xuân lập tức trả lời. Vậy ta sẽ nâng mật thất lên, sau này ngươi hãy trốn trong mật thất dưới lòng đất, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Trần Mục muốn biết tin tức trong doanh trại, nhưng cũng không muốn Thạch Đức Xuân mạo hiểm tính mạng. Trốn dưới đất, vừa có thể thăm dò tin tức, vừa tương đối an toàn, rất phù hợp. Vừa lúc lần này Lam Trương phát cuồng, không ít phụ binh tử vong, mất tích. Lúc này ngươi trốn trong mật thất, cũng sẽ không ai phát hiện. Thạch Đức Xuân lại tỏ vẻ xoắn xuýt, vậy thì phải đợi đến sau trăng tròn. Ban ngày hôm nay, ta đã lộ diện. Thẩm giám quân không phải đã nói sao, trong doanh trại có ma quái đặc thù giám sát tứ phương, vạn nhất bị đối phương phát hiện, e rằng sẽ gặp phiền phức lớn. Trần Mục suy nghĩ một chút rồi thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người đang cau mày lo lắng cho con đường phía trước, Thẩm Diễn vốn im lặng ăn thịt bỗng nhiên đứng dậy. Tiếp đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Mục, hắn đột nhiên nhảy cẫng lên, lật bổ nhào ngay trước mặt hai người. Trần Mục, không phải chứ, ngươi nghiêm túc đấy à? Nhưng ta chỉ đùa thôi mà. Thạch Đức Xuân có thể nhân cơ hội phụ binh bị tổn thất để trốn dưới đất, tự nhiên cũng có thể bí mật tuyển mộ lượng lớn âm linh vào Thiên Đăng Thành. Hắn vốn tưởng rằng Thẩm Diễn im lặng một tháng trời đã từ bỏ, nào ngờ. Nhìn Thẩm Diễn lật bổ nhào đến mức gần như hóa thành tàn ảnh, Trần Mục không khỏi giật giật khóe miệng. Chương 457, điểm yếu chương 457, điểm yếu trong tiên đăng thành tối đen như mực, đèn đuốc sáng trưng trong tiểu viện đơn sơ. Theo lời niệm của Tam Đồ chú, một luồng khí tức thần bí vô hình, vô ảnh hiện ra xung quanh Trần Mục. Bình tâm kinh được thúc động trong lúc niệm, từng tia nhược thủy vô hình xuất hiện từ trong hư không, chớp mắt đã chui vào bí khiếu mi tâm rồi biến mất. Giống như đất đai khô hạn lâu ngày gặp mưa rào, bí khiếu không ngừng nhảy lên, tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Một lúc lâu sau, sức mạnh xung quanh biến mất, Trần Mục dừng bình tâm kinh, mở tường sắm ra, nhìn vào một cột trong đó. Tam Đồ chú, 7839, 1000, biết Tam Đồ chú có thể gia tốc tu luyện thần thai, hắn liền bắt đầu liều mạng. Ngày qua ngày, kinh nghiệm tăng lên từng tầng, số lượng nhược thủy mà bình tâm kinh có thể dẫn dắt cũng thay đổi theo từng ngày. Thần thông quỷ văn được nhược thủy tẩm bổ càng nhiều, sinh cơ trong đó càng thêm cường thịnh. Trần Mục cảm thấy, không lâu nữa, hắn sẽ lại ngưng tụ được một tia lực lượng thần thai. Cái mắt nó, liền có thể dẫn dắt thêm nhiều nhược thủy, thần thai cũng có thể nhanh chóng trưởng thành hơn. Trần Mục hài lòng thở dài, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Diễn bên cạnh vẫn đang lật bộ nhào. Ngươi đừng lật nữa. Trần Mục không nhịn được kêu lên. Nhưng Thẩm Diễn lại làm như không nghe thấy, như một cái bánh xe, xoay tròn vun vút giữa không trung. Trần Mục nhìn mà khỏe mắt giật giật. Sao lại cố chấp như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ta nói lật bộ nhào chỉ là đang đùa sao? Ta rõ ràng không muốn cho người khác vào tiên đăng thành mà. Ngươi có lật thêm nữa cũng vô dụng, ta định bịt nợ rồi. Trần Mục bất đắc dĩ, chuẩn bị nói rõ. Đùa một chút thì được, không thể cứ đùa mãi như vậy. Bịch. Thẩm Diễn đột nhiên dừng xoay người, đứng vững. Trần Mục mừng thầm trong lòng, đang cho là tên này định bỏ cuộc. Ai ngờ Thẩm Diễn rũi ra ba ngón tay, nghiêm túc nhìn Trần Mục, 30 vạn. Rồi không đợi Trần Mục phản ứng, hắn lại tiếp tục lật. Trần Mục, âm thần bản tướng của ngươi là con lừa cứng đầu sao? Sao lại không nghe lời như vậy chứ? Bên trong tâm thạch điện ở Hợi Tự Doanh, Vô Mục đồng tử mở to mắt, có chút hả hê, tính toán sai rồi. Tên Thẩm Diễn kia bị thất bại lần trước dọa sợ vỡ mật, không còn dám manh động nữa đâu. Lam Chương dựa vào ghế đá, khép mắt suy tư. Có lẽ, nhưng cũng có thể là bị ai đó cản chân. Hắn rất hiểu Thẩm Diễn, quỷ môn quan bị cướp, vì mạng sống của mình, đối phương tuyệt đối không thể không hành động. Xem ra trong doanh trại này vẫn còn chuyện ta chưa biết. Chật chật, thú vị đây. Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ đợi mãi sao? Vô Mục đồng tử hỏi. Không thể đợi thêm nữa. Lam Chương thở dài. Kế hoạch lần này kê cổ thành xuất Trinh Minh Ma Thiên chỉ có 3 năm. Bây giờ đã gần 1 năm trôi qua, ta không có nhiều thời gian như vậy. Vậy phải làm sao? Vô Mục đồng tử hỏi. Nếu Thẩm Diễn không chịu ra mặt, vậy chúng ta hãy tạo ra một kẻ ra mặt khác. Lam Chương cười khẽ, mục đích của ta là trà trộn vào doanh địa khác. Có Thẩm Diễn dẫn đầu sẽ có sức thuyết phục hơn, nhưng nếu có thiên tài khác nổi lên, cũng không phải là không thể. Đêm khuya, doanh trại ớt Tam Kỳ ở Hợi Tự Doanh. Thạch Đức Xuân ngồi dựa vào góc tường, dựa vào ánh sáng xanh lục yếu ớt hắt qua cửa sổ, vẻ mặt căng thẳng. Theo thời gian tính toán, còn 2 ngày nữa Lam Chương sẽ phát cuồng lần nữa vì xung đột sức mạnh, hắn sẽ nhân cơ hội này trốn vào mật thất dưới lòng đất. Nhưng không ai có thể đảm bảo Lam Chương phát cuồng sẽ không lan đến ớt Tam Kỳ. Thạch Đức Xuân nắm chặt ngân hồn đang lồng trong tay phải, vểnh hai lên, cố gắng lắng nghe động tĩnh trong doanh trại. Còn 2 ngày nữa là được rồi, không thể hoảng, không thể vội, phải bình tĩnh, nắm chắc thời cơ. Đang tự an ủi bản thân, ánh sáng xanh lục ngoài cửa sổ đột nhiên biến thành đỏ như máu. Chưa kịp phản ứng, một tiếng gầm rú khiến không khí chấn động đột ngột vang lên bên hai. Thạch Đức Xuân đang dồn toàn lực vào thính lực, bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị tiếng nổ này làm choáng váng đầu óc. Chờ hắn hoàn hồn, tiếng gào thét liên tiếp không ngừng vang lên. Đám người trong doanh phòng nhao nhao tỉnh giấc, vội vã chạy ra ngoài. Thạch Đức Xuân nhìn đèn lồng trong tay, nghiến răng nghiến lợi đi theo mọi người ra bãi đất trống ngoài doanh trại. Không biết từ lúc nào, sương mù xám trắng đã biến thành một màu đỏ như máu, ánh sáng đỏ rực ngút trời trong doanh trại. Giữa không trung, hai đám mây mù đỏ như máu không ngừng va chạm, một đám phát ra tiếng gầm rú của thủy biên, một đám tràn ngập tiếng quỷ khóc sói tru. Theo mỗi lần va chạm, thỉnh thoảng lại có huyết quang bắn ra, những huyết quang này giống như túi thuốc nổ được châm ngòi, rơi xuống đất liền nổ tung dữ dội, lật tung toàn bộ doanh trại. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai đám huyết vân cuốn lấy nhau, chớp mắt đã xuyên thủng tầng mây mù xám xịt trên đỉnh đầu, bay về phía chân trời. Cả doanh trại đột nhiên chìm vào yên tĩnh. Ngay sau đó, một vầng trăng máu lọt vào tầm mắt. Không biết từ lúc nào, sương mù xám trắng bao phủ doanh trại đã biến mất. Thạch Đức Xuân nhìn những ngọn lửa xanh lục dần tắt ngóm tứ phía doanh trại, không khỏi biến sắc. Hôm nay, phải thay đổi. Sương mù đến từ quỷ môn quan. Sương mù biến mất, hoặc là quỷ môn quan sụp đổ, bị hư hại, hoặc là đã rời khỏi doanh trại. Trong tiên đăng thành, Thẩm Diễn không để ý đến việc lật bộ nhào nữa, sắc mặt khó coi đi tới trước bàn đá. Tin tức vừa rồi quá mức chấn động, e rằng Lam Chương đã hoàn toàn phát cuồng, chạy vào sâu trong Minh Ma Tiên. Trần Mục mừng rỡ trong lòng, chạy tốt. Không còn Lam Chương, chúng ta có thể nhân cơ hội trốn khỏi doanh trại. Tốt nhất đừng đi quá xa. Thẩm Diễn nghiêm nghị nói. Hợi Tự Doanh nằm ở biên giới Minh Ma Tiên, tương đối an toàn, bên ngoài doanh trại nguy hiểm hơn. Bất kể là trở về Âm Minh hay đi tới doanh địa khác, đều cần sử dụng Hoàng Tuyên Độ. Mà muốn khởi động Hoàng Tuyên Độ, hoặc là mượn nhờ quỷ môn quan, hoặc là tập hợp một lượng lớn âm linh cùng thi triển. Cho nên Thẩm Diễn thành thật nhìn Trần Mục. Cho nên ngươi vẫn muốn tập hợp âm linh. Trần Mục nheo mắt lại. Hợi Tự Doanh có vô số âm linh, e rằng không chỉ có ngươi biết Hoàng Tuyên Độ. Ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cũng có thể trở về Âm Minh. Thẩm Diễn cứng đờ mặt, rồi thản nhiên nói, ta muốn giành lại quỷ môn quan. Hợi Tự Doanh biến động lớn, quỷ môn quan thất lạc, nếu không tìm về, cho dù trở về Âm Minh, ta cũng khó thoát khỏi tội chết. cho nên Thẩm Diễn nhún vai. Trần Mục bình tĩnh, để bảo toàn tính mạng, thảo nào lúc trước Thẩm Diễn lại cố chấp khuyên đủ mình chiêu mộ người làm loạn như vậy. Tuy nhiên, danh lại quỷ môn quan, nghe có vẻ rất nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Diêm Ma Thiên Tử lệnh lại không thể khống chế từ xa, để đề phòng đối phương trả thù, hắn cũng không thể để Thẩm Diễn rời khỏi bên cạnh mình. Ngươi có thể cứ trốn trong Thiên Đăng Thành, không lộ diện. Thẩm Diễn lại mặt không đổi sắc. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất nên cùng ta hành động. Nếu không có công lao to lớn, không có kê cổ thành tiến cử, Phong Đô Thành dựa vào cái gì để cho ngươi trở về dương gian? Trần Mục biến sắc, lật mặt với ta luôn đi. Thẩm Diễn nhếch mép cười, nụ cười vui vẻ rạng rỡ. Chỉ cần có mong muốn, sẽ có điểm yếu. Hắn lại tìm được điểm yếu để kích động tên cố chấp này rồi. Chương 458, Thiên Ma Linh Chủng. Chương 458, Thiên Ma Linh Chủng. Dưới lòng đất, biên giới doanh trại. Những dây leo đỏ như máu vốn trải rộng khắp nơi như mạng lưới mạch máu giờ đã trở nên khô héo mục nát, chỉ cần chạm nhẹ vào liền hóa thành cho bụi tan biến. Lam Trương quả nhiên đã rời khỏi Hợi Tự Doanh. Trần Mục thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, bầu trời dưới lòng đất đều bị Lam Trương khống chế, cả Hợi Tự Doanh giống như một nhà tù. Sau khi Lam Trương rời khỏi doanh trại, hắn lập tức quyết định rời khỏi Hợi Tự Doanh trước. Hắn không định đi quá xa, chỉ chọn một nơi cách doanh trại 3 dặm về phía đông nam, đào một mật thất, bố trí tiểu tam tài che nắng cấm chế, rồi quay lại Thiên Đăng Thành. Ta nghe ngóng được, doanh trại âm binh phía bắc đã trống không. Thạch Đức Xuân phấn khích nói, xem ra Lam tướng quân thật sự đã rời khỏi Hợi Tự Doanh. Hơn 10 vạn âm binh, một tên cũng không còn. Trần Mục nhíu mày, ngoại trừ phụ binh doanh các kỳ và thiên tướng cuối cùng, lực lượng chiến đấu chính thức của âm binh đã hoàn toàn biến mất. Thạch Đức Xuân gật đầu. Huyết thần kinh. Nghĩ đến khả năng nào đó, Trần Mục giật mình trong lòng. Chắc chắn đám âm binh đó đã bị Lam Trương tôn vệ luyện hóa. Thẩm Diễn lập tức biến sắc, Lam Trương đáng chết. May mà chúng ta chỉ là đám phụ binh vô dụng, nếu không thì Thạch Đức Xuân vỗ ngực, vẻ mặt may mắn thoát nạn. Vì luyện pháp mà thôn vệ hơn 10 vạn âm binh. Tên Lam tướng quân này thật sự điên rồi. Trần Mục không khỏi kinh hãi. Tình hình trong doanh trại thế nào? Các bộ cuối cùng đã hạ lệnh phong tỏa doanh trại, tuy nói không có gì thay đổi, nhưng ta luôn cảm thấy có chút căng thẳng. Thạch Đức Xuân nhíu mày. Cảm giác của người không sai. Thẩm Diễn cười lạnh, các bộ phụ binh tuy chức năng khác nhau, nhưng thực lực cuối cùng cũng không kém âm binh là bao. Trong núi không có hổ, khỉ xương vương, ta xem lần này bọn chúng đang chuẩn bị tranh giành vị trí thủ lĩnh đây. Hắn làm giám quân mấy trăm năm, có thể nói là kiến thức uyên bác, chỉ nghe Thạch Đức Xuân nói vài câu, đã nắm rõ tình hình trong doanh trại. Nếu giám quân đứng ra, liệu có thể thống nhất tất cả âm binh? Thạch Đức Xuân hỏi. Trần Mục cười lắc đầu. Hắn làm mất quỷ môn quan, quản lý hoàng tuyển bộ lại bị Lam Trương tiêu diệt. Đám phụ binh cuối cùng này thực lực gần bằng hắn, sao có thể chịu nghe lệnh? Thẩm Diễn sắc mặt khó coi, nhưng không thể phản bác. Tranh giành quyền lực, chớp chớp, dù đã biến thành âm linh, chủ đề muôn thở của loài người vẫn không thay đổi. Cứ chờ xem, đợi đến khi tình hình rõ ràng rồi tính. Trần Mục không hề vội vàng. Danh ngạch trở về Dương Gian ở Phong Đô Thành đúng là cần công lao lớn, nhưng công lao ở Kê Cổ Thành chưa chắc đã có tác dụng ở Phong Đô Thành. Cụ thể thế nào còn phải đợi đến Phong Đô Thành mới có kết luận. Hắn sẽ không bị Thẩm Diễn dụ dỗ vài câu liền lao ra chiến đấu. Ngươi đi đi. Trần Mục nhìn Thẩm Diễn cười vui vẻ, ngươi vẫn nên lật bộ nhào đi. Thẩm Diễn lập tức cứng đờ mặt. Lần chờ đợi này kéo dài nửa tháng, không còn âm binh, chủ tướng Hợi Tự Doanh có thể nói là sóng gió nổi lên, đám phụ binh cuối cùng thi nhau thể hiện thần thông. Thạch Đức Xuân đã rời khỏi doanh trại, không thể quay lại nữa. May mắn là không còn Lam Trương và số lượng lớn âm binh, Trần Mục không sợ bị phát hiện dị thường. Mỗi ngày hắn đều rời khỏi Thiên Đăng Thành, áp thai xuống đất, dùng đế thính pháp thăm dò. Kẻ xui xẻo nhất là quân bị bộ, vì còn có vật tư, nên bị các bộ phụ binh khác chia cắt đầu tiên. Kẻ xui xẻo thứ hai là Hái Nguyên Bộ. 8/10 số người ở Hái Nguyên Bộ là âm linh mới sinh, chỉ có thể hái lộ chú. Nhưng bây giờ quỷ môn quan thất lạc, chú pháp mất linh, đám âm linh này trở thành gánh nặng vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bị cướp đoạt vật tư, bọn họ bị đẩy ra biên giới doanh trại, tự sinh tự diệt, không ai hỏi han. Một đám phế vật. Nghe tường thuật trực tiếp, Thẩm Diễn sắc mặt khó coi, một ngày mắng 3 lần, đây là Minh Ma Thiên, nếu bị ma quái tập kích, đám ô hợp này chắc chắn phải chết. Lam Trương cũng chưa chết, vô số thai hoàng ẩm, đám ngu xuẩn này chỉ biết đấu đá nội bộ. Trần Mục liếc xéo Thẩm Diễn, ngươi đang mắng bọn họ hay mỉa mai ta đấy? Ta có Thiên Đăng Thành, lại đã thoát khỏi lồng giam Hợi Tự Doanh, cho dù Lam Trường quay lại hay ma quái tập kích, ta đều không sợ. Ngươi không muốn trở về âm minh sao? Thẩm Diễn cũng không giả vờ nữa, lại bắt đầu khuyên Trần Mục ra mặt. Chẳng phải còn có ngươi sao? Trần Mục cười nói, tên này là Giám Quân, kiến thức bên bác, chắc chắn biết đường tắt trở về âm minh. Chỉ cần nắm chặt hắn không bông, hắn sẽ không sợ không có cách nào trở về âm minh. Thẩm Diễn lập tức đen mặt, ta đúng là biết những cách khác, nhưng phải mở tế đàn, dùng máu ma quái tế lễ, tốn thời gian công sức, kém xa việc tập hợp âm linh thần lực thi pháp di chuyển. Ha. Ta biết ngay là ngươi có cách khác mà. Trần Mục nhếch mép cười. Huyết tế âm minh tốn thời gian công sức, tập hợp âm linh mới là lựa chọn tối ưu. Ngươi có nghe kỹ ta nói không vậy? Thẩm Diễn sốt ruột đến đỏ bừng mặt. Trần Mục lại cười hết mắt, không nói gì. Từ khi bắt được tên này, ngày nào lao quỷ này cũng dở trò, hắn đã cảm thấy lao quỷ này chẳng có ý tốt gì. Hắn hoài nghi mọi đề nghị của đối phương, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, hắn sẽ không hành động. Không để ý đến Thẩm Diễn ồn ào, tâm niệm vừa động, Trần Mục liền đưa Thạch Đức Xuân trở lại Thiên Đăng Thành. Tuy rằng hắn vẫn muốn tiếp tục nghe lén náo nhiệt trong doanh trại, nhưng thực tế không cho phép, năng lượng mặt trời đỏ như máu của Minh Ma Thiên khơi dậy dục vọng tranh đấu trong lòng. Quỷ môn quan đã bị Lam Trương mang đi, sương mù biến mất, ngay cả tác dụng của mặt quỷ đồng bài cũng đang suy giảm, hắn không dám ở bên ngoài quá lâu. Vài ngày sau, Trần Mục như thường lệ nghe ngóng tin tức rồi trở về Thiên Đăng Thành cày kinh nghiệm. theo bản năng sử dụng tam đồ chú, một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Trước đây, khi liên kết với vong xuyên hà, liên kết của tam đồ chú giống như sợi kéo đường, mỏng manh yếu ớt, hơi bất cẩn là đứt. Bây giờ mối liên hệ này giống như sợi tóc, tuy vẫn mảnh mai, nhưng lại rất cứng cáp. Hắn lập tức mở tường sám ra, phát hiện tam đồ chú quả nhiên đã được luyện đến đỉnh điểm, lại thêm một kỹ năng được cải mát, sảng khoái. Trần Mục lập tức tràn ngập cảm giác thành tựu. Dưới sự vận chuyển của tam đồ chú, giống như móc một nhánh sông nhỏ từ dòng sông chính, dẫn dắt nhánh căn nguyên vong xuyên hà không ngừng chạy tới trước mặt. Chờ đến khi dòng chảy ổn định, Trần Mục tâm niệm vừa động, sức mạnh bình tâm kinh chậm rãi hiện ra. Nó giống như lưới bóng chuyển, ngăn chặn nhánh sông vong xuyên hà này. Từng tia nhược thủy bị giữ lại, không ngừng tràn vào bí khiếu mi tâm, thiên yêu chân thân lập tức chuyển đến cảm giác thỏa mãn. Rất lâu sau, sức mạnh căn nguyên do tam đồ chú dẫn dắt tiêu tan, hiệu quả của bình tâm kinh giảm mạnh. Trần Mục định thúc đẩy tam đồ chú một lần nữa, thì bí khiếu mi tâm đột nhiên chuyển đến cảm giác nhảy lên quen thuộc. Hắn lập tức vui mừng, vội vàng vào phòng, phóng thích thiên yêu chân thân để kiểm tra. Quả nhiên, quỷ văn trải rộng toàn thân như mạng lưới mạch máu thần kinh đang tỏa sáng rực rỡ, từng tia lực lượng đặc thù hiện ra. Sau đó, nó bắt đầu dâng lên từ lòng bàn chân, những điểm sáng dần dần hội tụ thành sợi, chui vào hình thức ban đầu của thần thai trên đỉnh đầu rồi biến mất. Ngay sau đó, vụ hình thức ban đầu của thần thai đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng tinh, chiếu sáng cả căn phòng mờ ảo. Lại luyện thành một tia lực lượng thần thai, song hỷ lâm môn. Trần Mục vui vẻ cầm hình thức ban đầu của thần thai xuống quan sát kỹ lưỡng, một luồng cảm ngộ đột nhiên tràn vào tâm trí. Trần Mục chấn động trong lòng. Vô số thứ li ti như bụi phấn huỳnh quang bay ra từ thần thai, tựa như đàn chim bay trên trời, lại giống như đàn đồng đóm, lúc tụ lúc tan, chậm rãi xoay quanh thần thai. Một luồng cảm ngộ vụn vặt tràn vào đầu, Trần Mục không khỏi trợn tròn mắt. Thiên ma linh chủng, cái quái gì thế? Cái thần thai này còn có thể sinh sôi nảy nở sao? Thần thai có gì thay đổi? Thẩm Diễn thực sự không muốn để ý đến Trần Mục, nhưng người ta là giao thất mà. Trong vong xuyên hà chứa vô số thần ma linh cơ ban cho âm linh, tạo thành tiên phú bẩm sinh của âm linh, thể hiện ra bên ngoài chính là thần thông quỷ văn. Nhưng tiên phú này không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ là một cành cây chưa hoàn thiện. Chỉ có thông qua nhược thủy tầm bổ, phản bản tố nguyên mới có thể hóa thành hạt giống hoàn chỉnh, hay còn cứ gọi là thần thai. Một số âm linh khi còn sống là luyện khí sĩ, thích gọi quỷ văn là phụ chủng, gọi thần thai là âm thần đạo chủng, ý chỉ hai thứ này là căn cơ, là hạt giống. Có hạt giống, tiếp theo là nảy mầm, tức là bồi dưỡng thần thai, mở rộng thành âm thần. Còn về sự thay đổi thần thai là căn cơ của âm thần, theo sự hoàn thiện của nó, tự nhiên sẽ có những thần thông không thể tưởng tượng nổi, nhưng phần lớn là tăng cường năng lực vốn có. Nói đến đây, Thẩm Diễn đột nhiên dừng lại, sau đó như nghĩ đến điều gì, kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không lại kết nối với một động tiên khác chứ? Kết nối động tiên? Không có. Thiên đăng thành là do thiên yêu chân thân thôn vệ, dung hợp mà thành, không phải thần thông của hắn. Năng lực vốn có của thiên yêu chân thân, hẳn là cái thần thông đáng ngờ kia. Trần Mục chợt nảy ra ý tưởng, quay đầu nhìn Thạch Đức Xuân, lão Thạch, tới hát cho mọi người nghe một bài. Thạch Đức Xuân ngơ ngác. Ta không biết hát. Xem ra thần thông của ngươi vẫn chỉ có thể khống chế thân thể âm linh, không thể mê hoặc tâm thần. Thẩm Diễn cười khẽ. Hắn coi Diêm Ma Thiên Tử lệnh là thần thông bẩm sinh của Trần Mục. Trần Mục đen mặt, quả nhiên vẫn là cái thần thông quẻ quạt kia. Ngươi đã từng nghe nói về Thiên Ma chưa? Trần Mục cố nén xúc động muốn cho tên này lật bộ nhào, tiếp tục hỏi. Thiên Ma? Hả? Ma thần quẻ quạt gì thế? Chưa bao giờ nghe nói. Thẩm Diễn thản nhiên nói. Trần Mục nheo mắt lại. Xem ra vẫn là lật bộ nhào chưa đủ. Chương 459, bao kinh nghiệm chương 459, bao kinh nghiệm thiên ma linh chủng lấy được từ thần thai, sau mấy ngày nghiên cứu, Trần Mục dần dần hiểu được công dụng thần diệu của nó. Dựa theo cảm nhận, chỉ cần đem thiên ma linh chủng trồng vào cơ thể sinh linh, nó liền có thể cộng sinh cùng vật chủ. Sau khi vật chủ chết, nó liền thu nhỏ lại thành linh chủng trưởng thành, mang theo tất cả kinh nghiệm và cảm ngộ cả đời để mở rộng bản thân. Mà một khi trồng linh chủng thành công, chịu ảnh hưởng, vật chủ sẽ từ trong tiềm thức tán thành chủ nhân của linh chủng. Tuy không phải nói gì nghe nấy, nhưng phản bội cũng là điều không thể. Chật. Mạnh như vậy, Trần Mục không nhịn được kinh hãi. Vân Thận Thiên yêu lợi hại như vậy sao? Sao trước đây chưa từng nghe qua? Thiên Đăng Thành, trước bàn tròn, hội ký sinh cướp đoạt ma thần ngoài hành tinh cũng không phải là hiếm thấy. Thẩm Diễn bình tĩnh nói, nhưng có thành tựu thì chẳng mấy ai. Dù sao cũng quá chiêu ghét, người người kêu đánh, không tồn tại được lâu. Quan trọng hơn là rất khó để bí mật ký sinh. Ký sinh thể quá yếu đuối, sinh tồn cũng khó, làm sao có thể ký sinh? Quá cường đại thì lại dễ bị phát hiện, bị đủ loại nhằm vào tiêu diệt, đồng dạng không có cách nào thành công. Trần Mục nghe vậy không khỏi gãi đầu. Thiên ma linh chủng quả thực vô cùng yếu ớt, muốn trồng thành công, nhất định phải vật chủ tự nguyện nuốt vào, một khi có chút phản kháng, linh chủng liền sẽ sụp đổ tiêu tan. Nói đến tự nguyện nuốt, Diêm Ma Thiên Tử lệnh. Chậm. Hình như cũng không phải không được. Hai ngày sau, Thiên Đăng Thành. Không biết có phải vì thần thai không hoàn chỉnh hay không, Trần Mục nhiều lần quan sát, nhưng cũng không cách nào thu được thêm cảm ngộ nào từ thần thai. Muốn biết thêm, chỉ có thể thực tế thao tác thử một lần. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Vừa tưới nước cho vườn rau xong, đang chuẩn bị đi về phía bàn tròn, Thẩm Diễn đột nhiên dừng bước. Tên này sao lại cười nham hiểm thế? Hắn toàn thân căng thẳng, lập tức quay người đi về phía phòng mình. Nhưng mới vừa nhấc chân, hắn liền không thể khống chế xoay người lần nữa, bước nhanh đi tới bên cạnh bàn tròn. Ngồi. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Không ngồi đâu, ta còn có chút việc. Thẩm Diễn còn chưa nói hết lời, thân thể đã ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn tròn. Nhìn khuôn mặt cười híp mắt của Trần Mục, hắn lập tức tê cả da đầu. Hắn nhớ tới chủ đề thảo luận hai ngày trước, không khỏi sợn cả gai úc. Ngươi, cái thiên ma âm thần bản tướng kia của ngươi thật có năng lực ký sinh cấp đoạn. Thiên ma, ma thần quẹ quẹ cụt cụt gì đó. Trần Mục cười khà khà, âm thần bản tướng của ta là Vân Thận. Hơn nữa thiên ma linh trùng này của ta chỉ là cộng sinh, không những vô hại, còn có vô số chỗ tốt. Nào, ăn nó đi. Trần Mục dựng ngón trỏ tay phải lên, một viên châu nhỏ như hạt cây kim xuất hiện, lơ lửng trên đầu ngón tay. Viên châu hiện lên màu trắng ngọc, nửa trong suốt, ánh sáng trắng tinh khiết lóe lên, tựa như một viên trân châu nhỏ như hạt bụi. Trong chớp mắt, Thẩm Diễn nghĩ tới Thiên Đăng Thành, nghĩ tới thần thông pháp môn khống chế thân thể của Trần Mục. Một âm linh vừa bước vào minh tâm cảnh giới, sao lại có thể có nhiều thần thông phức tạp như vậy? Tên khốn kiếp này thần thông thật sự có năng lực ký sinh cướp đoạt tà môn đó. Thôi xong rồi. Thẩm Diễn trong lòng phản kháng kịch liệt, nhưng cơ thể đã đưa tay cầm lấy viên châu nhỏ bé kia, giống như ăn củ lạc, tiện tay ném vào trong miệng. Hắn lập tức hối hận, bản thân tu hành 300 năm, một thân tu vi thần thái cảnh, bây giờ lại sắp trở thành áo cưới của người khác hay sao? Xong rồi, hoàn toàn xong đời. Than thở hồi lâu hắn mới hoàn hồn, nhưng lại không phát hiện bất kỳ biến hóa khác thường nào. Thất bại rồi. Hắn đầy mặt mong đợi dè dặt lên tiếng. Không đúng chứ? Trần Mục không nhịn được gãi đầu, ta làm theo sách hướng dẫn mà. Ha ha, cái tên thiên ma chó chết kia quả nhiên là một ma thần quẻ cụt. Thẩm Diễn mừng rỡ. Trần Mục sắc mặt tối sầm. Loại ngươi đồ ăn đi. Thẩm Diễn không để bụng, đầy mặt ý cười, ta chuyên tâm khổ luyện 300 năm, thần thai đã sớm viên mãn. Nguyên linh bản thân không khuyết không lậu, ma chủng yếu ớt của ngươi làm sao có thể ký sinh thành công? Quả nhiên linh chủng quá yếu, không làm gì được lão quỷ 300 năm này. Hai, quả nhiên là đồ bỏ đi mà. Trần Mục thở dài trong lòng. Có thể lừa được hắn cũng không khỏi giận mình. Tự nguyện ướt. Diêm Ma Thiên Tử lệ. Chậc. Hình như cũng không phải không được. Hai ngày sau, Thiên Đăng Thành. Không biết có phải vì thần thai không hoàn chỉnh hay không, Trần Mục nhiều lần quan sát, nhưng cũng không cách nào thu được thêm cảm ngộ nào từ thần thai. Muốn biết thêm, chỉ có thể thực tế thao tác thử một lần. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Vừa tưới nước cho vườn rau xong, đang chuẩn bị đi về phía bàn tròn, Thẩm Diễn đột nhiên dừng bước. Tên này sao lại cười nham hiểm thế? Hắn toàn thân căng thẳng, lập tức quay người đi về phía phòng mình. Nhưng mới vừa nhấc chân, hắn liền không thể khống chế xoay người lần nữa, bước nhanh đi tới bên cạnh bàn tròn. Ngồi. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Không ngồi đâu, ta còn có chút việc. Thẩm Diễn còn chưa nói hết lời, thân thể đã ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn tròn. Nhìn khuôn mặt cười híp mắt của Trần Mục, hắn lập tức tê cả da đầu. Hắn nhớ tới chủ đề thảo luận hai ngày trước, không khỏi sợn cả gai úc. Ngươi, cái tiên ma âm thần bản tướng kia của ngươi, thật có năng lực ký sinh cấp đoạn. Thiên ma, ma thần quẹ quẹ cụt cụt gì đó. Trần Mục cười khà khà, âm thần bản tướng của ta là Vân Thận. Hơn nữa thiên ma linh chủng này của ta chỉ là cộng sinh, không những vô hại, còn có vô số chỗ tốt. Nào, ăn nó đi. Trần Mục dựng ngón trỏ tay phải lên, một viên châu nhỏ như hạt cây kim xuất hiện, lơ lửng trên đầu ngón tay. Viên châu hiện lên màu trắng ngọc, nửa trong suốt, ánh sáng trắng tinh khiết lóe lên, tựa như một viên trân châu nhỏ như hạt bụi. Trong chớp mắt, Thẩm Diễn nghĩ tới Thiên Đăng Thành, nghĩ tới thần thông pháp môn khống chế thân thể của Trần Mục. Một âm linh vừa bước vào minh tâm cảnh giới, sao lại có thể có nhiều thần thông phức tạp như vậy? Tên khốn kiếp này thần thông thật sự có năng lực ký sinh cướp đoạt tà môn đó. Thôi xong rồi. Thẩm Diễn trong lòng phản kháng kịch liệt, nhưng cơ thể đã đưa tay cầm lấy viên châu nhỏ bé kia, giống như ăn củ lạc, tiện tay ném vào trong miệng. Hắn lập tức hối hận, bản thân tu hành 300 năm, một thân tu vi thần thái cảnh, bây giờ lại sắp trở thành áo cưới của người khác hay sao? Xong rồi, hoàn toàn xong đời. Than thở hồi lâu hắn mới hoàn hồn, nhưng lại không phát hiện bất kỳ biến hóa khác thường nào. Thất bại rồi. Hắn đầy mặt mong đợi dè dặt lên tiếng. Không đúng chứ? Trần Mục không nhịn được gãi đầu, ta làm theo sách hướng dẫn mà. Ha ha, cái tên thiên ma chó chết kia quả nhiên là một ma thần quẻ cụt. Thẩm Diễn mừng rỡ. Trần Mục sắc mặt tối sầm. Loại ngươi đồ ăn đi. Thẩm Diễn không để bụng, đầy mặt ý cười, ta chuyên tâm khổ luyện 300 năm. Thần thai đã sớm viên mãn, nguyên linh bản thân không khuyết không lậu, ma chủng yếu ớt của ngươi làm sao có thể ký sinh thành công? Quả nhiên linh chủng quá yếu, không làm gì được lão quỷ 300 năm này. Hai, quả nhiên là đồ bỏ đi mà. Trần Mục thở dài trong lòng. Hay là để ta thử xem. Thạch Đức Xuân đang đứng xem đột nhiên lên tiếng. Thẩm Diễn vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác lập tức đầy mặt kinh hãi, ngươi có phải ngu không? Trần Mục cũng kinh ngạc nhìn về phía Thạch Đức Xuân. Lão nhân này phát điên gì thế? Trần Tiểu Ca không phải đã nói rồi sao? Thứ đồ chơi này có lợi vô hại, thử xem có sao đâu. Thạch Đức Xuân không để ý hắn nói ngươi cũng tin. Thẩm Diễn tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Ngươi biết cái gì? Thạch Đức Xuân mặt mũi khinh thường. Trần Tiểu Ca là do ta cùng đi ra từ Vong Xuyên Hà, chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, cái tình nghĩa thâm hậu đó há là ngươi có thể hiểu được, hắn sao có thể lừa ta? Hắn mặt mũi đắc ý, trong lòng lại không nhịn được thở dài. Thiên Đăng Thành, thần thông khống chế người khác, hai bước thân thể, pháp môn dò xét cách xa mấy dặm, còn có thiên ma linh chủng này nữa, mình biết quá nhiều rồi. Quả nhiên vẫn là lão Thạch ngươi đáng tin. Trần Mục cười ha hả. Thạch Đức Xuân cũng không giải thích, cười hắc hắc đưa tay ra, cầm một hạt linh trùng dứt khoát ném vào trong miệng. Chỉ có tiếp nhận thứ đồ chơi này, đó mới là người của mình. Minh Ma Thiên nguy hiểm như vậy, có mang mình đi hay không hoàn toàn dựa vào tâm tình của Trần Tiểu Ca. Nếu không phải là người của mình, tùy tiện tìm một cơ hội ném mình ra khỏi Thiên Đăng Thành, mình nhất định là chết không có đất chôn. Hắn lại liếc nhìn sắc mặt khó coi của Thẩm Diễn, cười lạnh trong lòng. Tên này thật sự là sống uổng phí 300 năm, không phải người của mình, Trần Tiểu Ca sao có thể thả hắn rời khỏi Thiên Đăng Thành? Chú ý tới ánh mắt của Thạch Đức Xuân, Thẩm Diễn đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, lập tức hiểu ra mấu chốt trong đó. Lão già này là cảm thấy biết quá nhiều sợ bị diệt khẩu. thế này đâu phải là tình nghĩa tín nhiệm chó má gì, đây mẹ nó là đang tranh nhau dâng đầu thú tội à. Hắn không khỏi toàn thân cứng đờ. Mình biết cũng không ít, tên khốn kiếp trước mắt này coi như không giết mình, thì cũng nhất định sẽ giam mình trong Thiên Đăng Thành cho tới chết. Sắc mặt Thẩm Diễn lập tức trắng bệnh như tờ giấy. Trần Mục quá đơn thuần, làm sao biết được suy nghĩ của hai lão cáo già. Hắn lúc này đang tập trung tinh thần cảm nhận biến hóa của Thiên Ma Linh Trùng. Theo Linh Trùng dung nhập, một mối liên kết bí mật nối liền Thiên Yêu Chân Hình và Thạch Đức Xuân. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc đó, Trần Mục giật mình trong lòng. Đồng tâm chú. Không thể nào. Hắn phát hiện, mối liên kết mà Thiên Ma Linh Trùng tạo ra, lại giống hệt với cảm giác của đồng tâm chú. Thiên Ma Linh Trùng cũng có thể sao chép bí pháp của người khác sao? Trần Mục lập tức mừng rỡ. Đồng tâm chú luyện đến chỗ sâu, sẽ có bí pháp bảy phách quy nguyên, có thể mượn thần lực của bậc chủ, có thể sao chép bí pháp của đối phương. Hắn đã lấy được bảy bí pháp từ Vũ Sơn huynh muội, đến nay vẫn phát huy tác dụng. Nếu thật sự có năng lực bảy phách quy nguyên, đợi ta gieo rắc Thiên Ma Linh Trùng này ra ngoài. Chật. Hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm. Nhưng sau một lần thử, lại phát hiện mối liên kết kia không hề có chút biến hóa nào. Đừng nói sao chép bí pháp, ngay cả cảm giác của Thạch Đức Xuân, mượn ngũ cảm để dò xét từ xa cũng không thể thực hiện được. Sách. Nghĩ nhiều rồi. Trần Mục đầy tiếc nuối. Thạch Đức Xuân lại đột nhiên kinh ngạc mở miệng, thải lộ chú phi diễm kinh bình tâm kinh hoàng tuyển dẫn tam đồ chú mới đến âm minh chưa đầy một năm, Trần Tiểu Ca không ngờ nắm giữ nhiều pháp môn như vậy. Ngài quả nhiên thiên phú dị bẩm. Trần Mục nhất thời bị khen đến ngây người. Không phải, ngươi làm sao biết ta biết những bí pháp này? Nghĩ đến kinh nghiệm sử dụng đồng tâm chú, hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Ngươi có thể nhìn thấy ta biết bí pháp nào? Có thể. Thạch Đức Xuân cũng đầy mặt kinh ngạc. Ta chỉ cần tưởng tượng, trong đầu liền xuất hiện một màn đen kịt, phía trên có 5 ngôi sao thần, mỗi ngôi sao đại diện cho một loại pháp môn mà ngài nắm giữ. A, ta hình như còn có thể học được những pháp môn này. Thạch Đức Xuân lập tức mừng rỡ, vội vàng thử chạm vào tinh thần. Gần như cùng lúc, bí khiếu giữa mi tâm của Trần Mục liền truyền đến cảm giác nhảy lên khác thường. Hắn không thèm che giấu nữa, tâm niệm hẻm, Thiên Yêu Chân Hình với hình tượng đầu trọc xuất hiện. Ý thức chìm vào trong đó, lập tức phát hiện một cỗ lực kéo yếu ớt xuất hiện ở mi tâm. Cảm giác giống đồng tâm chú này lại lóe lên trong đầu. Không phải chứ? Trần Mục cảm thấy càng ngày càng không ổn. Hắn không ngăn cản cỗ lực kéo đó, ngược lại thuận theo cảm giác, áp xúc hội tụ âm linh thần lực, trước mắt lập tức xuất hiện từng sợi tơ bạc dài bằng ngón út. Sợi tơ bạc đó như cá bạc dưới đáy biển, lúc gần lúc hiện, tiếp đó liền theo cỗ lực kéo kia chui vào hư không trước mi tâm, biến mất không thấy tăm hơi. Trước mắt sau, Thạch Đức Xuân lại đột nhiên kinh hãi kêu lên quái dị. Ngay sau đó, một cỗ khí thế vô cùng quen thuộc với Trần Mục xuất hiện ngay bên người. Căn nguyên vong xuyên hạ, tam đồ chú, niệm động tức phát, hay là tam đồ chú đã luyện đến đỉnh cao? Thạch Đức Xuân trước giờ chưa từng biết tam đồ chú a. Trần Mục lập tức ngây người tại chỗ. Hoàng bét, mẹ nó mình lại thành bao cắt kinh nghiệm rồi. Trước đây dùng đồng tâm chú thi triển bảy phách quy nguyên, đã từng xuất hiện chuyện đảo ngược truyền thụ kinh nghiệm bí pháp. Bây giờ nhìn biểu hiện của Thạch Đức Xuân, hắn làm sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Vốn tưởng Tiên Ma Linh Trùng là thần thông châu bò, kết quả chỗ tốt chưa thấy đâu, lại truyền thụ bí pháp của mình ra ngoài trước. Đây là cái gì? Ngoài hại còn tự hại, hay là giúp người không giúp mình? Mẹ kiếp. Chương 460, Thải Nguyên chương 460, Thải Nguyên linh chủng, Thiên Ma Linh Trùng này quả nhiên là hạt giống. Hiện tại hắn chỉ có thể tưới nước bón phân, đơn phương cho đi. Muốn có thu hoạch, phải đợi đến khi nở hoa kết trái mới được. Mà thời gian cần thiết để kết trái, chính là cả một đời. Chật. Thiên ma này quả nhiên là ma thần quẻ cụt, Vân Thận Thiên Yêu kia chắc cũng là thiên yêu quẻ cụt. Trần Mục có chút bực bội bất mãn. Chẳng mong đợi rồi. Ít ra cũng có thể giúp ngài ra tốc tu luyện bình tâm kinh mà. Thạch Đức Xuân vui vẻ an ủi. Cũng chỉ có chút tác dụng này thôi. Trần Mục thở dài. Thạch Đức Xuân lại cười hắc hắc, hay là, ngài truyền cho ta một phần phi diễm kinh nữa. Nghiện chiếm tiện nghi rồi đúng không? Một ngày sau khi thử nghiệm công hiệu của Thiên Ma Linh Trùng nhiều lần, Trần Mục bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để sử dụng thứ này. Người chắc chắn người càng đông, tam đồ chú càng hiệu quả cao. Hắn nhìn Thẩm Diễn hỏi. Hôm qua hắn đã thử qua, có Thạch Đức Xuân hỗ trợ, một lần tu luyện dẫn dắt nhược thủy quả nhiên tăng lên, ừm. Tăng thêm một chút. Có hiệu quả, nhưng không lớn lắm, hắn nghi ngờ Thẩm Diễn đang lừa hắn. À, có thuyết pháp này, nhiều người cùng lúc thi triển sẽ hình thành tụ tập, hiệu quả có thể tăng lên gấp bội. Thẩm Diễn huề vải trả lời. Đây vốn là cơ hội tốt để khuyến khích Trần Mục tụ tập tâm linh, nhưng chỉ cần nghĩ đến hành vi dâng đầu thú tội của Thạch Đức Xuân hôm qua, hắn liền không còn hứng thú. Mà Trần Mục không hề che giấu, trực tiếp triển lộ Thiên Yêu Chân Hình, càng khiến hắn mất hết hứng thú. Hắn càng biết nhiều, càng không thể rời khỏi Thiên Đăng Thành, mọi mưu đồ sắp tan thành mây khói. Hay là trước tiên chiêu mộ Ất Tam Kỳ vào Thiên Đăng Thành đi. Thạch Đức Xuân hưng phấn nói. Trong đó có không ít lão bằng hữu, nếu như kéo hết bọn họ vào Thiên Đăng Thành, nghĩ đến hình ảnh những người đó sợ hãi, chật, thật kích thích. Trần Mục cũng có chút dao động. Trước đây không dám nhận người vào Thiên Đăng Thành, là sợ nhiều người phức tạp tiết lộ tin tức, nhưng hôm nay có Thiên Ma Linh Trùng, liền không còn sợ người tiết lộ bí mật nữa. Linh Trùng biến Trần Mục thành thuốc mê hình người, cũng sẽ khiến cho người trồng vào tán thành Trần Mục. Giống như cắm một con dao găm trong tiềm thức, khiến cho không thể phản bội Trần Mục. Kết hợp với Diêm Ma Thiên Tử lệnh, chỉ cần không phải lão quỷ 300 năm như Thẩm Diễn, cơ bản kéo vào một người, lập tức có thể biến thành người của mình. Nếu kéo một đám người vào, sức mạnh tam đồ chú chống chất, tốc độ ngưng tụ thần thai tố nguyên chẳng phải sẽ bay thẳng lên trời sao? Đây là cái gì? Đây là học kinh nghiệm a. Trần Mục lập tức động lòng. Thẩm Diễn nghe được một hai, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, ta kiến nghị ngươi tốt nhất nên ưu tiên lo lắng việc chiêu mộ công tạ bộ. Người trong đó phần lớn đều nắm giữ nhiều loại pháp môn, lại am hiểu hợp lực thi pháp. Kinh nghiệm tu hành bí pháp của bọn họ phong phú, có thể nhanh chóng nắm giữ tam độ chú, lúc hợp lực dẫn dắt sức mạnh vòng xuyên hà cũng sẽ thuận lợi hơn. Trần Mục nghe vậy không khỏi gật đầu, có lý. Đương nhiên là có lý. Thẩm Diễn mặt không đổi sắc. Đây vốn là kế hoạch hắn đã cân nhắc nhiều lần. Có thể hợp lực thi triển tam độ chú, cũng có thể hợp lực thi triển bí pháp giúp hắn đoạt lại quỷ môn quan. Đáng tiếc, kế hoạch này sợ là phải phá sản rồi. Quyết định vậy đi. Trần Mục trong lòng đã định, tối nay ta sẽ đi thải nguyên bộ chiêu mộ người. Khoan đã, thải nguyên bộ? Không phải, ngươi có nghe kỹ không vậy? Thẩm Diễn có chút phát điên. Trong thải nguyên bộ bây giờ toàn là tân sinh âm linh, thần lực yếu ớt, căn bản khó mà nhanh chóng học được tam độ chú. Chọn công tạo bộ đi. Những người ở công tạo bộ kinh nghiệm phong phú, có thể nhanh chóng thành thạo hơn, nhanh chóng học được tam độ chú, còn nhanh hơn cả bí pháp truyền thụ của thiên ma linh chủng sao? Trần Mục và Thạch Đức Xuân liếc nhìn nhỏ cười. Lão quỷ này không thể trồng thiên ma linh chủng, tự nhiên không biết công dụng thần kỳ của nó. Cứ thải nguyên bộ. Cho dù ngươi không chọn công tạo bộ, diễm hành bộ cũng được à? Ngươi chọn những tân sinh âm linh chỉ có vài năm tuổi là có ý gì? Cố ý đối nghịch với ta đúng không? Thẩm Diễn lập tức cảm thấy nghẹn khuất trong lòng, bị đè nén đến khó chịu. Lúc chạm vào tối, biên giới phía tây bắc doanh Hợi Tự, một khu vực rộng lớn với những doanh trại thấp bé bằng đất sét nằm san sát trên mặt đất. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những doanh trại này không chỉ thấp bé, mà cửa sổ còn trong suốt, không có chút che chắn nào. Mỗi doanh trại giống như một chiếc hộp dài bị khoét ba lỗ, một cửa hang hình chữ nhật rộng bằng một người đóng vai trò là cửa ra vào, hai lỗ hình quả dưa hấu làm cửa sổ. Trong phòng tối tăm, gió lạnh đêm đến, trong phòng lập tức vang lên tiếng ù ù, âm u lạnh lẽo khó mà cản lại. Đây chính là doanh địa của Thải Nguyên Bộ. Lúc này trong doanh địa im ắng, như không có người ở, thực tế là do lương thực bị cắt, doanh địa giảm thiểu tiêu hao, đành phải trốn trong phòng nằm im. Ở biên giới phía tây, doanh địa canh lục kỳ. Những âm linh vốn nên nằm trong phòng lúc này đều tụ tập một chỗ. Bên ngoài doanh trại trên mặt đất, hơn 10 chiếc dẫn hồn đằng nhỏ tụ tập cùng một chỗ, chiếu sáng một khoảng đất trống. Nhìn doanh trại rách nát của chúng ta, nghĩ đến những gì chúng ta đã trải qua, chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ, chúng ta đã bị doanh Hợi Tự hoàn toàn vứt bỏ. Hồng Tu mặt mày âm trầm đứng giữa đám đông, trầm giọng nói: "Không có Ngọc Lộ Châu để lấp đầy bụng, không có giả thần vụ che chở, càng không có âm binh bảo vệ, trong thiên ngoại thiên nguy hiểm này, chỉ cần một cuộc tập kích của Xích Tình thủy biên, chúng ta sẽ chết thảm trọng. Nghĩ đến tương lai thảm khốc gần như có thể nhìn thấy trước mắt, các ngươi cam tâm sao?" Mọi người nhìn ngọn lửa bập bùng trong dẫn hồn đăng, ánh mắt lóe lên. Sắc mặt Hồng Tu càng ngày càng lạnh lùng: "Ta không cam tâm. Ta vất vả bỏ ra từ vong xuyên hạ, vất vả lắm mới sống lại lần nữa, sao có thể chết vô nghĩa ở đây? Mạng của ta phải do ta làm chủ. Nhưng chúng ta chỉ là tân sinh âm linh, chỉ có thải lộ chú mất linh, ngay cả mạng sống cũng khó giữ, lấy gì làm chủ mạng sống của mình?" Trong đám đông, một âm linh hai mắt đỏ ngầu đầy phẫn hận hỏi ra tiếng lòng của mọi người. "Hỏi hay lắm." Giọng Hồng Tu hào hùng: "Tất cả chúng ta đều là tân sinh âm linh, năng lực cá nhân yếu ớt, nhưng người đồng thì lửa mới cao. Một người chúng ta không địch lại thủy biên, 10 người chúng ta có lẽ có thể chạy thoát, nếu như 100 người, ngàn người, vạn người chúng ta liên kết lại, lực lượng này đủ để cho chúng ta bảo vệ mạng sống trong thiên ngoại thiên nguy hiểm này. Ta có một môn bí pháp ở đây, tên là Đam Sơn Kinh, nó có thể kết hợp âm linh thần lực phân tán của mọi người thành một sợi dây thừng. Chỉ cần mọi người đồng lòng, hàng ngàn hàng vạn âm linh hợp lực, cho dù là những công tạo bộ cao cao tại thượng ở Diễm Hành Bộ kia, cũng phải nể mặt chúng ta. Có lực lượng này, bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn trả lại những vật tư đã cướp đoạt vào tay chúng ta." Hồng Tu nắm chặt tay phải, hung hăng vung lên. Trái tim của những âm linh kia vốn đã bị ảnh hưởng bởi huyết sắc thái dương mà không ngừng dao động, bây giờ càng thêm sôi sục. Hồng Tu lấy ra một tấm da thú màu nâu giơ lên cao: "Dám liều mạng theo ta không?" "Làm!" Chỉ trong chốc lát yên tĩnh, trong đám đông liền vang lên tiếng hô đồng thanh. Hồng Tu khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lóe lên ý cười đắc ý thành công rồi. Hắn lập tức đưa tấm da thú cho thuộc hạ bên cạnh, để đối phương cầm cho mọi người chuyển động. Hồng Tu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ngọn đèn, nhìn những âm linh hai mắt đỏ ngầu đầy phấn khích xung quanh, bản thân hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. "Diễm Hành Bộ, Công Tạo Bộ, những kẻ khinh người các ngươi, cứ chờ đó cho ta. Ta chủ động đầu quân các ngươi không thèm để ý, đợi ta tập hợp mấy vạn âm linh của Thải Nguyên Bộ này." Thừa hư hắn đang muốn nhiệt huyết sôi trào, lại đột nhiên phát hiện, đám người vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy đám người vừa rồi còn đi đi lại lại trong doanh trại, bây giờ đều đứng im bất động, như thể tập thể rơi vào hồ phách, bị cố định tại chỗ, không thể động đậy. Hắn nhìn thấy rõ sự bối rối và hoảng sợ trên mặt những người này. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Công Tạo Bộ biết được kế hoạch của ta, muốn đến diệt cỏ tận gốc sao? Hắn lập tức đứng dậy muốn chạy trốn. Còn chưa kịp đứng lên, xung quanh liền ập đến một cô áp bức quen thuộc. Ngay sau đó hắn liền bị đánh ngã xuống đất. "Lão Ngưu, lâu rồi không gặp." Một giọng nói chế rêu vang lên bên hai. Lại là tên khốn kiếp kia. "Mẹ kiếp." Hồng Tu hoàn toàn ngây người. "Không phải, lúc đầu ta cũng đâu có đắc tội ngươi, sao ngươi lại đuổi theo đến tận Thải Nguyên Bộ? Ngươi mẹ nó bị bệnh à?" Đêm khuya, Thiên Đăng Thành, trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng. Trần Mục ngồi trước bàn đá. Một âm linh mập lùn mặc áo xám đầy sợ hãi phản kháng, nhưng vẫn không thể khống chế đi đến trước mặt Trần Mục, nuốt viên châu nhỏ như hạt bụi phát ra ánh sáng trắng vào trong miệng. Không lâu sau, sự sợ hãi trên mặt hắn liền biến thành kinh ngạc và mừng rỡ. Trần Mục cảm nhận được mối liên kết dần dần được thiết lập, phẩy tay áo về phía hắn, ra ngoài san bằng đất đi. Thẩm Diễn bên cạnh thành thạo thắp sáng một chiếc đèn lồng da trắng đưa cho đối phương. Tên mập lùn nhận lấy dẫn hồn đăng, lập tức vui mừng khôn xiết đi ra khỏi sân. Lúc này, xung quanh tiểu viện có thêm mấy chủ cụ đất nhỏ cao bằng hai người. Ánh sáng lờ mờ của đèn lồng phân bố bốn phía, từng âm linh đang cầm xẻng đất bằng đất sét, hất đất từ trên gò đất nhỏ, lấp đầy hư không màu đen như lòng đất, nén chặt chỉnh sửa thành mặt đất bằng phẳng có thể đặt chân. Cứ như vậy, hơn 300 âm linh của canh lục kỳ, thải nguyên bộ, lần lượt trồng thiên ma linh chủng, rất nhanh liền chỉ còn lại một mình Hồng Tu. Hắn nhìn Thẩm Diễn, nhận ra thân phận của đối phương, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh hãi. Sau đó liền nhìn Trần Mục với vẻ mặt phức tạp. Gặp mặt mấy lần, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung mạo thật của Trần Mục. Ta rốt cuộc đã chọc giận ngươi ở đâu, khiến nhân vật lớn như ngài phải đuổi cùng giết tận? Hồng Tu không khỏi nhớ lại những lần tiếp xúc trước đây của hai người, dù nhìn thế nào, hắn đều cảm thấy mình là người bị hại. Chọc giận ta ở đâu? Thu phí cầu đường của ngươi tính không? Còn lần này thì, Trần Mục sớm mũi, ta nói là trùng hợp, ngươi tin không? Hồng Tu nhìn Trần Mục với vẻ mặt không đổi sắc. Thật sự là trùng hợp. Trần Mục bất đắc dĩ buông tay. Ai bảo doanh địa của ngươi vắng vẻ như vậy, còn nửa đêm không ngủ, tập trung tất cả mọi người lại một chỗ. Diêm Ma Thiên Tử lệnh của hắn là kỹ năng khống chế phạm vi, nhiều người tụ tập như vậy, vừa vặn để hắn dễ dàng tóm gọn một mẹ. Hồng Tu không khỏi đỏ mặt. Vắng vẻ. Không biết tích lũy thì làm sao ta có thể từng bước thôn tính thải nguyên bộ? Tập trung mọi người. Không tập trung mọi người lại, chẳng lẽ ta phải đi từng người một để cổ động sao? Nhìn hạt bụi nhỏ phát sáng lại xuất hiện trên đầu ngón tay Trần Mục, Hồng Tu không khỏi thở dài. Số phận a. Chương 461, tập kích chương 461, tập kích. Hai ngày sau, Trần Mục ngồi trong tiểu viện ở Thiên Đăng Thành. Một âm linh cao gầy mặc áo đen bước ra, trên mặt tràn đầy hân hoan vui sướng. Lúc này, tiểu viện đã có thay đổi lớn. Vườn đất xung quanh biến mất, thay vào đó là một bãi đất trống bằng phẳng được đầm nén vô cùng chắc chắn. Vô số âm linh tập trung theo từng nhóm hơn 10 người, vây quanh những ngọn dẫn hồn đang le lói, phân bố rải rác khắp khoảng đất trống. Nhìn bóng người cao gầy kia đi ra, đám đông không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ xen lẫn mong chờ. Không cần khổ luyện, chỉ trong nháy mắt đã có thể học được bí kỹ, loại chuyện tốt này ai mà chẳng muốn. Tuy nhiên, bọn hắn đợi mãi mà chẳng thấy ai gọi vào, nhưng cũng không hề thất vọng, bởi vì bọn hắn biết, ngày mai sẽ lại có cơ hội. Bên trong viện, Trần Mục thở phào nhẹ nhõm, thu thiên yêu chân hình về mi tâm. Linh chủng thì tốt, nhưng bí pháp thật khó truyền. Hắn lấy ra thi thể của một thủy viên đông lạnh, thôi động nhất phách hồi nguyên, hỗ trợ thiên yêu chân hình khôi phục nguyên khí. Việc truyền thụ độ bí pháp cần tiêu hao lượng lớn thần lực của âm linh để chịu tải chân ý, mặc dù Trần Mục đã tu luyện thần thai đến hình thức ban đầu, thần lực tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể một lần truyền độ cho hơn 300 người, chỉ có thể chia ra từng nhóm nhỏ. Số thủy viên này e là không đủ. Trần Mục nhíu mày. Sau khi tu thành thần thai, hắn không cần dùng phi diễm kinh tiêu đốt, cũng không cần nhanh chóng bổ sung nguyên khí, nên đã không còn thu thập thi thể thủy viên. Ai ngờ đâu giờ lại gặp phải vấn đề nan giải này. Giá như có nhiều ngọc lộ châu thì tốt rồi. Trần Mục thở dài. Thu thập ngọc lộ châu vốn là sở trường của Thải Nguyên Bộ, nhưng đám âm linh trong Thiên Đăng Thành này đều đã mất đi tác dụng của thải lộ chú. Nghĩ đến đây, Trần Mục liếc nhìn sang Sát Vách, khóe môi bất giác nhếch lên. Xem ra chỉ có thể làm phiền Thẩm Giám Quân rồi. Thẩm Diễn đạo hạnh cao thâm, đến giờ vẫn có thể dễ dàng rút ra ngọc lộ để tưới rau, bảo hắn tinh luyện thêm một chút để hỗ trợ khôi phục thần lực chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Ngươi có phải ngốc không? Thẩm Diễn nhìn hắn với vẻ mặt khó tin, bỏ mặc cả đống âm linh Thải Nguyên Bộ không dùng, lại muốn ta đi thu thập ngọc lộ cho ngươi. Ngươi mới ngốc. Trần Mục bực bội nói, nếu bọn hắn còn dùng được thải lộ chút thì ta cần gì đến ngươi? Ha, xem ra ngươi chẳng biết gì về nguồn gốc của ngọc lộ. Thẩm Diễn nhếch mép, trên mặt hiện rõ vẻ chế giễu. Vậy sao? Xem ra ngươi muốn được 300 âm linh vây quanh xem màn trình diễn đặc sắc của mình. Trần Mục nhắm mắt. Khụ khụ. Sao lại còn uy hiếp cả thượng nhân thế này? Thẩm Diễn bất đắc dĩ nói, ngọc lộ bắt nguồn từ Vong Xuyên Hà. Lý do thải lộ chú mất đi tác dụng là do Lam Chương hủy diệt đầm không đáy của Hoàng Tuyền Bộ, phong ấn quỷ môn ban, khiến cho đại doanh không còn được Vong Xuyên Hà phóng xạ. Âm linh mới sinh ra thần lực yếu ớt, không cách nào vượt qua hư không để kết nối với Vong Xuyên Hà, pháp chú tự nhiên mất đi tác dụng. Nhưng bây giờ bọn hắn đều đã biết tam đồ chú, có thể dẫn động căn nguyên của Vong Xuyên Hà. Người có thể rút ra nhược thủy, bọn hắn tự nhiên cũng có thể thu thập ngọc lộ. Mắt Trần Mục sáng lên. Vậy ra mình không phải thu nạp 300 âm linh, mà là 300 mảnh ruộng ngọc lộ di động. Trông chọn thật tốt, ta thích trông chọn. Có canh lục kỳ âm linh giúp đỡ thu thập ngọc lộ, Trần Mục có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, không tiếp tiêu hao thần lực, chỉ trong một ngày đã hoàn thành việc truyền thụ tam đồ chú. Để thu thập ngọc lộ hiệu quả hơn, hắn còn dành thêm nửa ngày truyền dạy thải lộ chú viên mãn của mình. Đã làm ruộng thì phải tưới nước, bón phân, chọn giống, gieo trồng cẩn thận, đây là điều hiển nhiên. Kinh nghiệm truyền thụ thải lộ chú của Trần Mục có thể gọi là vô cùng phong phú. Ngoài việc truyền pháp, hắn còn nhân tiện chạy ra khỏi Thiên Đăng Thành dò la tin tức của doanh địa. Dù sao tự dưng mất tích hơn 300 âm linh, nói không chừng sẽ gây ra chuyện lớn. Kết quả là các phe phái trong doanh địa vẫn đang tranh giành quyền lực, ngay cả người của Thải Nguyên Bộ cũng không phát hiện ra có người mất tích. Sớm muộn gì cũng tiêu đời. Nghe xong báo cáo, Thẩm Diễn lại không nhịn được mắng. Trần Mục thì cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ trở về Thiên Đăng Thành. Bận rộn nhiều ngày như vậy, cũng đến lúc kiểm tra hiệu quả của tam đồ chú. Tăng tốc quá trình tu luyện thần thai, đây mới là mục đích ban đầu của việc hắn kéo người vào Thiên Đăng Thành. Hoàng hôn buông xuống, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ cách doanh trại Hợi Tự 30 dặm, Lam Trương đứng trong gió lạnh, nhìn về phía ánh đèn lờ mờ từ doanh trại xa xa, trầm ngâm suy tư. Lát sau, bóng dáng sau lưng hắn khẽ động, trong nháy mắt hiện ra vô số con mắt. Bọn chúng đang tính kê thôn tính lẫn nhau, đều muốn thâu tóm toàn bộ phụ binh, lấy lòng kê cổ thành, sau đó thay thế vị trí của ngươi. Giọng nói trẻ con của Vô Mục Đồng Tử mang theo vẻ chế nhạo. Bọn chúng đâu biết, tất cả phụ binh cộng lại cũng không quan trọng bằng một cây chiêu hồn viên. Dù có liên lạc được với kê cổ thành, e rằng cũng khó thoát khỏi kết cục bị vứt bỏ. Cho nên phải nghĩ cách lấy lại chiêu hồn viên, như vậy mới có thể khiến kê cổ thành phái âm binh đến đón bọn chúng. Lam Trương cười khẽ. không thấy Thẩm Diễn đâu. Hắn tò mò hỏi. Có lẽ hắn đã chạy khỏi doanh địa rồi. Vô Mục đồng tử suy đoán. Thôi kệ hắn. Lam Trương lắc đầu, phải tạo chút áp lực cho đám người kia, buộc bọn chúng mau chóng liên lạc với âm binh của Kê Cổ Thành. Theo Lam Trương vung tay, một đám xích tình thủy viên cao hơn 3 mét, tóc đỏ, bốn tay, đột nhiên xông ra từ rừng cây trên núi. Chúng chống sáu chi xuống đất, mỗi bước nhảy vọt xa mấy chục mét, mặt đất nứt toát, cỏ cây, đá vụn đều hóa thành một bụi. Vô số xích tình thủy viên lao ra như thủy triều đỏ ngầu cuồn cuộn, hung hãn lao về phía doanh trại Hợi Tự. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã vượt qua 30 dặm, không chút trở ngại xông vào doanh trại. Tiếng nổ, ánh lửa, tiếng kêu la hoảng sợ vang lên khắp doanh trại. Binh lính phụ binh không có kinh nghiệm chiến đấu, căn bản không thể tổ chức phản kháng. Chỉ trong vòng một canh giờ, toàn bộ doanh trại đã bị đánh tan tác. Hơn 10 vạn âm binh chạy tán loạn, chỉ còn lại đống đổ nát ngập trong biển lửa. Đêm khuya, Thiên Đăng Thành. Trần Mục triệu hồi dẫn hồn đăng, soi sáng cả Thiên Đăng Thành, nôn nóng muốn kiểm tra hiệu quả của Tam Đồ chú. Dưới sự chỉ huy của Hồng Tu, canh lục kỳ âm linh đồng loạt thi pháp, một luồng khí thế hùng hồn tràn ngập Thiên Đăng Thành. Căn nguyên của Vong Xuyên Hà. Trần Mục mừng thầm. Trước đây, khi chính hắn thi triển Tam Đồ chú, nhiều nhất cũng chỉ dẫn được một dòng suối nhỏ từ Vong Xuyên Hà. Giờ đây, 300 người cùng thi triển, dòng suối nhỏ đã biến thành con sông rộng 2-3 mét. Hán Nội vận chuyển bình tâm kinh, cảm nhận dòng nhược thủy quần quần không ngừng chạy vào cơ thể, bí khiếu ở mi tâm đập mạnh, mang đến cảm giác thỏa mãn tột độ. Đây chính là cảm giác được bờ UFF sao? Thật sướng. Trần Mục nhanh chóng bình tĩnh lại, dồn toàn lực ngăn chặn sức mạnh của nhược thủy, dẫn vào bí khiếu ở mi tâm. Cảm nhận thủy văn đang lớn dần lên, tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, hắn chìm đắm trong đó, không muốn dừng lại. Thời gian trôi qua, tiếng nước chảy róc rách, bóng đêm càng thêm sâu thẳm. Cho đến khi trời gần sáng, thân lực của chúng âm linh dần cạn kiệt, căn nguyên của Vòng Xuyên Hà cũng chậm rãi biến mất. Lúc này, Trần Mục mới bừng tỉnh. Thần thai hình thành từ tiên yêu chân hình bay ra, thần thông quỷ văn trên người lóe sáng bạc, những mảnh vụn của thần thai tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từ lòng bàn chân hội tụ lên đỉnh đầu, sau đó chui vào thần thai hình thức ban đầu. Bụ! Cả tiểu viện như được thắp sáng bởi một bóng đèn công suất lớn, chìm trong biển sáng chói lòa. Một lúc sau, ánh sáng của thần thai dần yếu đi, Trần Mục cầm thần thai hình thức ban đầu lên quan sát, khe hở trên quả cầu lưới đã khít lại một phần, đồng thời mọc ra một đốm thiên ma linh trùng phát sáng lấp lánh. Nếu mỗi ngày đều có thể khiến thần thai hoàn thiện một chút, chẳng phải chỉ cần 3 năm là có thể tu luyện thành công thần thai sao? Trần Mục kinh ngạc. Thức đêm đến hồ đồ rồi. Ngủ một giấc đi, trong mơ cái gì chả có. Thẩm Diễn liếc nhìn Trần Mục, không chút che giấu vẻ chế nhạo. Trần Mục bất giác nhíu mắt. Lão già này gần đây càng ngày càng ngông cuồng. Bị Trần Mục nhìn chằm chằm, Thẩm Diễn vẫn thản nhiên như không. Hắn đã sớm nghĩ thông, dù sao cũng không ra khỏi Thiên Đăng Thành được, vậy thì còn sợ gì nữa? Lật lọng. Nói dối trắng trợn. Chuyện nhỏ. Chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Cuối cùng, Trần Mục vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Muốn nhanh chóng hoàn thành thần thai tố nguyên, 300 âm linh này là không đủ. Cho dù ngươi tiếp tục chiêu mộ thêm người, năng lực tinh luyện nhược thủy của mình tâm kinh cũng có hạn. Hơn nữa, nhược thủy chỉ có tác dụng hỗ trợ quỷ văn phản bản tố nguyên. Thứ thực sự quyết định tốc độ tố nguyên là tiềm lực của bản thân thần thông quỷ văn. Cũng giống như hạt giống hắc diệp mới gieo xuống đất, ngươi có thể khiến nó biến thành thức ăn trong vòng một ngày được không? Cho dù có bón thêm bao nhiêu phân cũng vô ích. Trần Mục bình tĩnh, tốc độ tố nguyên của thần thai có giới hạn. Đương nhiên. Thẩm Diễn gật đầu. Lúc trước bảo ta chiêu mộ âm linh sao không nói đến chuyện giới hạn tiềm năng này? Trần Mục đen mặt hỏi. Lừa ngươi thì phải biết chọn điểm yếu mà tấn công chứ, tránh nặng tìm nhẹ là lẽ thường tình. Thẩm Diễn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không. Trần Mục cá khẩu. Hắn thừa nhận rồi. Lão già này vậy mà lại thừa nhận mình lừa người. Đầu óc có vấn đề sao? Hay là còn âm mưu gì khác? Trần Mục không khỏi xoa trán. Bỏ qua những lời châm chọc của Thẩm Diễn, hắn cũng đã bình tĩnh lại. Thần thai là căn cơ của âm thần, âm linh bình thường phải mất hàng trăm năm mới tu luyện thành công. Cho dù có Tam Đồ chú hỗ trợ, có thể tăng tốc độ đến mức tối đa, nhưng cũng không thể nào nhanh chóng luyện thành. Thôi vậy, có còn hơn không? Đối với Trần Mục mà nói, Thiết Yêu Chân Hình chỉ là một loại bí pháp thần thông, không phải là căn bản, nên hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giao phó âm linh cho Hồng Tu sắp xếp nghỉ ngơi, Trần Mục rời khỏi Thiên Đăng Thành. Mặt trời mọc ở hướng đông, nhuộm đỏ cả bầu trời. Ánh mặt trời màu máu của Minh Ma Thiên khiến cho sinh linh trở nên cuồng bạo, cho dù ánh sáng chói chang nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ có ánh ban mai mới khiến người ta cảm nhận được chút ấm áp. Môi trường của Minh Ma Thiên thật tệ. Dưới ảnh hưởng của huyết dương, e rằng Minh Ma Thiên không lúc nào là không có tranh chấp. Cũng không biết đám người ở doanh trại Hợi Tự có thể trụ được bao lâu. Nhớ đến cảnh hỗn loạn ở Hợi Tự doanh, Trần Mục không khỏi lo lắng. Liệu dựa vào đám người kia, hắn có thể trở về âm minh hay không? Bây giờ Hợi Tự doanh không hề có chút phòng bị nào, cũng không có âm binh canh giữ, lỡ như gặp phải ma quái Minh Ma Thiên tập kích. Hắn đang suy nghĩ miên man, đông quay đầu lại, nhìn thấy khói đen bốc lên quần quần từ bầu trời phía doanh trại. Tim Trần Mục thắt lại. Chẳng lẽ? Hắn vội vàng thôi động đế tính, kết quả chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy lách cách, không còn âm thanh nào khác. Người đâu? Hơn 10 vạn âm linh của Hợi Tự doanh biến đi đâu hết rồi? Ta chỉ thức đêm tu luyện một chút, Hợi Tự doanh đã tan cảnh rồi sao? Ảo thuật cũng không phải như vậy chứ? Trần Mục hoàn toàn ngây người. Chương 462, phân tán tứ phía chương 462, phân tán tứ phía Hợi Tự doanh. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt của gỗ, vải vóc và huyết nhục cháy rụi. Tượng bùn trong doanh trại đổ nát, mặt đất chi chít những hố đất sâu hoắm, bốn phía biên giới bị lửa thiêu rụi thành một màu đen kịt. Toàn bộ doanh trại uy mắng đến rợn người, chỉ thỉnh thoảng có những làn gió cuốn tung đám bụi trắng xám trên mặt đất, khiến sắc mặt Trần Mục càng thêm khó coi. Đó là cho tàn của âm linh sau khi chết, chỉ cần nhìn lớp vôi mỏng phủ trên mặt đất cũng đủ biết đêm qua có biết bao nhiêu âm linh bỏ mạng. Chắc chắn là Xích Tình thủy viên thừa dịp đêm tối tập kích. Thẩm Diễn quan sát dấu vết tàn phá xung quanh, sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn những dấu chân hỗn loạn chạy về tám hướng, Trần Mục không dám tin vào mắt mình, một doanh trại lớn như vậy, cứ thế bị san bằng sao? Đây chính là mấy chục vạn âm linh, một lũ phế vật, không hề tổ chức nổi một cuộc phản kháng nào ra hồn. Thẩm Diễn nhìn những dấu chân hỗn độn trên mặt đất, sắc mặt xanh mét. Tuy rằng phụ binh chiến lược không cao, nhưng cũng không phải không có sức phản kháng, chỉ cần kiên trì chặn đánh, cũng có thể lần lượt rút lui an toàn, đâu đến mức như bây giờ. Thiên Đăng Thành. Hồng Tu đến bên ngoài tiểu viện của Trần Mục, còn chưa bước vào đã thấy hắn chau mày khổ sở bên bàn đá. Thẩm Diễn ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Hồng Tu giật thoát mình, định quay người bỏ đi thì bị Trần Mục phát hiện. Có chuyện gì? Hồng Tu đành nhắm mắt bước tới, canh lục kỳ có người khi còn sống là thợ mộc, hắn muốn xin chút gỗ để vào xây dựng doanh trại. Trần Mục nhìn về phía xa. Được ăn uống đầy đủ, lại thoát khỏi ảnh hưởng của huyết dương, chúng âm linh đã không còn vẻ tuyệt vọng như trước. Lúc này, bọn họ đang túm tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Cảm nhận bầu không khí vui vẻ, Trần Mục lại chẳng thể nào vui nổi. Ta sẽ thu thập gỗ đá vào sau. Trần Mục lắc đầu, nhưng cũng không từ chối, dù sao cũng phải tìm chút việc cho đám người này làm. Vâng. Hồng Tu cung kính đáp, chắp tay xoay người rời đi. Chuyện có thể khiến Thẩm Diễn đau đầu, chắc chắn không phải chuyện nhỏ, hắn cảm thấy mình tốt nhất nên tránh xa. Kế hoạch trở về âm minh của ngươi, chỉ dựa vào 300 âm linh này có được không? Trần Mục nhìn Thẩm Diễn, ánh mắt đầy mong chờ. Bây giờ mới nhớ đến kế hoạch của ta sao? Muộn rồi. Thẩm Diễn tức giận nói. Xem ra là không đủ rồi. Trần Mục thở dài. Hắn không ngờ, một doanh trại lớn như vậy, với mấy chục vạn phụ binh, chỉ trong một đêm đã biến mất không còn một ai. Liệu có cơ hội dựa vào đám phụ binh kia để trở về âm minh không? Trần Mục lại hỏi. Thẩm Diễn cũng thở dài, tình hình hiện tại đã vượt xa dự đoán, tất cả kế hoạch trước đây đều trở nên vô dụng. Người của Dược Thạch Bộ thường xuyên tiếp xúc với Hoàng Tuyền Bộ, có cách dẫn động sức mạnh của Vong Xuyên Hà. Quân bị bộ cũng có không ít bí pháp ly hồn canh của Hoàng Tuyền, chỉ cần đám người công tạ bộ học được, sau đó hợp lực thi pháp, kết hợp với Dược Thạch Bộ dẫn dắt Vong Xuyên Hà, thì có hy vọng tự mình trở về âm minh. Đáng tiếc bọn chúng chỉ biết tranh giành nội bộ. Trần Mục nghiến răng ken két. Trần Tiểu Ca, vậy chúng ta? Thạch Đức Xuân rẻ ra hỏi. Truy. Trần Mục quả quyết nói. Muốn trở về âm minh, không thể thiếu sự hợp lực của đám phụ binh, trước tiên phải đuổi kịp bọn họ đã. Đã quyết định, Trần Mục lập tức hành động, mang theo Thẩm Diễn rời khỏi Thiên Đăng Thành, quan sát xung quanh phế tích hợi tự doanh, tìm kiếm dấu vết đám người bỏ chạy. Nhìn những dấu chân hỗn loạn, sắc mặt Thẩm Diễn đủ ám, nên ném hồ chỉnh của Âm Phong Bộ vào cựu u vô gian thiêu sống. Âm Phong Bộ, thiêu sống. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau? Thẩm Diễn nghiến răng nghiến lợi, Âm Phong Bộ có âm phong kỳ, có thể di chuyển nhanh như ngọn lửa, thu hút âm phong, bay lượn tự do. Bọn chúng vốn là chuyên trách vận chuyển âm linh khi thay đổi vị trí doanh trại. Trên mặt đất nhiều dấu chân như vậy, chứng tỏ đám người Âm Phong Bộ căn bản không chịu vận chuyển phụ binh. Một lũ đào ngũ. Một lúc lâu sau, Thẩm Diễn mới đè nén lửa giận, bình tĩnh nói, Hoàng Tuyền, Quân Bị, Thải Nguyên ba bộ ở phía tây doanh trại. Dược Thạch, Diễm Hành, Công Tạo, Âm Phong bốn bộ ở phía đông. Muốn tìm Dược Thạch, Công Tạo hai bộ, chúng ta phải đi về hướng đông. Thẩm Diễn đề nghị. Trần Mục lập tức thôi động ngũ hành đột pháp, dung nhập vào trong gió, lần theo dấu vết hỗn loạn ở phía đông hợi tự doanh, men theo chiều gió mà đi. Đi được hơn 10 dặm, dấu chân trên mặt đất bắt đầu phân tán. Phần lớn dấu chân hướng về phía đông bắc, một số ít rẽ về phía đông nam. Chắc chắn là vì sợ hãi mà phân tán, mới đi được bao xa đã hoảng loạn chạy tán loạn. Trần Mục nhìn những dấu chân thưa thớt về phía đông, không khỏi lắc đầu. Hắn lập tức quay người, hướng về phía đông bắc đuổi theo. Đi thêm 30 dặm nữa, dấu chân hỗn độn lại một lần nữa chia ra. Trần Mục không để ý đến những nhánh nhỏ, chỉ lần theo nhóm người đông nhất mà đi. Vừa truy đuổi, hắn vừa quan sát, thỉnh thoảng lại phát hiện dấu vết của những nhóm nhỏ tách khỏi đội ngũ. Đi thêm 7-8 chục dặm nữa, trong một khu rừng rậm trên sườn núi, vô số dấu chân từ hướng tây nam hội tụ về một chỗ. Là cố ý hẹn nhau ở đây, hay là tình cờ gặp nhau? Trần Mục không khỏi thắc mắc. Đại khái là tình cờ gặp nhau. Thẩm Diễn cẩn thận quan sát dấu chân trên mặt đất, phân tích, số lượng đông như vậy, hẳn là phụ binh của Thải Nguyên bộ. Công Tạo, Diễm Hành những bộ kia không coi trọng đám âm linh mới sinh, chắc chắn sẽ không chủ động hội hợp với bọn chúng. Chỉ cần không đổi nhầm hướng là được. Trần Mục cảm thấy yên tâm hơn, men theo rừng cây dưới núi, tiếp tục lần theo dấu vết hỗn độn. Nhưng càng đuổi theo, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Càng đi về phía trước, càng có nhiều dấu chân tản ra xung quanh. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, Trần Mục men theo chiều gió vượt qua dãy núi thấp, tiến vào một thảo nguyên xanh mướt bạt ngàn. Dọc theo dấu vết tấn công đặc trưng của thủy biên, đội ngũ khổng lồ đã hoàn toàn tan rã. Dấu chân hỗn loạn chạy trốn về mọi hướng. Sắc mặt Trần Mục đại biến. Bị thủy viên phục kích, toàn bộ đội ngũ phụ binh đã sụp đổ. Vậy thì còn mưu đồ cái gì nữa? Hoàng hôn nhuộm đỏ cả thảo nguyên. Trong bãi cỏ rậm rạp, một bụi cỏ cao lớn đột nhiên lay động dữ dội, hơn trăm âm linh mặc áo ngắn màu xám đang luồn lách trong đó. Bọn họ hốt hoảng chạy trốn, liều mạng lao về phía ngọn núi xa xa. Nhanh lên nữa. Chỉ cần vào được rừng rậm, chúng ta sẽ được an toàn. Phong Điên Lý, tân nhiệm tổng kỳ của thân 12 kỳ, lớn tiếng gào thét. Giọng nói vừa dứt, hắn đông nghe thấy một tiếng gầm rú sau lưng. Phong Thiên Lý biến sắc, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, một con thủy viên cao 3 mét, tóc đỏ rực, đang đứng sững sững. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn họ như nhìn con mồi, tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Con ngươi Phong Thiên Lý co rút, cố gắng để nén run rẩy, hét lớn, chạy. Hắn vừa dứt lời, toàn thân đông cứng đờ, một luồng hàn ý lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con thủy viên tóc đỏ kia chống sáu chi xuống đất, chỉ với hai bước nhảy đã vượt qua khoảng cách hơn 500 mét, lao tới như một quả cầu lửa khổng lồ, mang theo ánh sáng đỏ rực, hung hăng đện xuống đầu hắn. Rời núi, hắn vung hai tay đập mạnh xuống đất, thần lực âm linh quần quần tuôn ra. Mặt đất trước mặt đột nhiên nô lên như sóng thần, quần quần lao về phía trước. Ngay sau đó, ầm, bức tường đất dày 3 mét như một tấm thảm khổng lồ, cuốn ngược lên trời, hung hăng chụp xuống con xích tình thủy viên. Rắc, đất đá bắn tung tóe. Bức tường đất kiên cố lập tức bị thủy viên đâm thủng, bản thân nó cũng bị đập xuống đất, nhưng chỉ trong nháy mắt, Phong Thiên Ly đã tràn ngập tuyệt vọng. Vừa rồi, một kích đó đã rút cạn toàn bộ thần lực của hắn, kết quả chỉ khiến thủy viên hơi chao đảo, giống như chỉ bị dội một gáo nước lạnh. Không những không gây ra bất kỳ thương tích nào, ngược lại còn khiến thủy viên nổi giận. Theo sau tiếng gầm giận dữ chói tai, thân thể thủy viên đột nhiên phình to, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Hai nắm đấm cuốn quanh ánh sáng đỏ rực nện xuống như hai quả đả tháo. Bị khí thế hung hãn của thủy viên quá chặt, Phong Thiên Ly đứng im tại chỗ. Nhìn hai nắm đấm sắp giáng xuống đầu, mái tóc thậm chí đã bị luồng khí nóng thiêu đốt cho co mẹo. Nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn lóe lên một tia sáng, con thủy viên tóc đỏ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt đột nhiên biến mất. Ầm, ầm, ầm. Theo sau tiếng động lớn như đất rung núi chuyển, con thủy viên hung hãn vừa rồi không biết từ lúc nào đã bị đánh bay trăm mét. Nó lăn lông lốc trên mặt đất, cây cối gãy vụn, đất đá bắn tung tóe, tạo thành một rãnh sâu hoắm. Phong Thiên Lý theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một người khổng lồ cao ít nhất 5 mét, làn da màu tràm, toàn thân tỏa ra khói đen. Âm binh, được cứu rồi. Trong lòng tràn ngập nhẹ nhõm, hắn lập tức ngồi phịch xuống đất, không còn chút sức lực nào, lại không hề hấn gì. Trần Mục nhíu mày, nhìn con thủy viên đang lắc đầu ngoậy ngoậy ở phía xa. Gào. Xích Tình thủy viên bị đánh cho choáng váng cũng nhận ra sự tồn tại của Trần Mục, nó há to miệng đầy răng nanh gầm lên giận dữ, ánh mắt đầy hung ác. Xích Tình thủy viên còn sống. Được lắm. Trần Mục nhếch mép, lộ ra hàm răng sắc nhọn, để ta xem con khỉ nhỏ tóc đỏ nhà ngươi có bản lĩnh gì. Như cảm nhận được sự khiêu khích của Trần Mục, thủy viên tóc đỏ chống sáu chi xuống đất, cơ bắp toàn thân căng cứng, bộ lông đỏ rực bùng lên ánh sáng rực rỡ. Bù. Một đạo hồng quang đột nhiên phun ra từ miệng nó. Tới hay lắm. Khí cấm. Mèo. Hồng quang lao tới với tốc độ cực nhanh, đột nhiên như rơi vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh. Trần Mục nhắm mắt, tung nắm đấm phải, biến mất như tia chớp, khi xuất hiện trở lại đã ở phía trên hồng quang. Ầm. Hồng quang mỏng manh bị nắm đấm đánh trúng, đột nhiên nổ tung thành một quả cầu lửa đường kính 3 mét. Luồng khí nóng tỏa ra bốn phía, cỏ dại xung quanh lập tức bị thiêu rụi. Bút. Hai bàn tay to lớn xuyên qua quả cầu lửa, đập mạnh vào nhau, đánh tan quả cầu lửa thành vô số tia lửa nhỏ. Cảm nhận cơn nóng rát từ lòng bàn tay, Trần Mục cười lớn. Yếu quá, yếu quá. Đánh người còn chẳng có chút lực nào, làm sao mà kiếm cơm được, lại đây. Hắn còn chưa nói hết câu, phát hiện con thủy viên cách đó hơn 100 mét đã biến mất. Ở khoảng cách 600-700 mét, một bóng dáng đỏ rực đang lén lút chạy trốn trong bụi cỏ, cố gắng giấu mình. Phóng xong một quả cầu lửa là chạy. Loài khỉ cũng biết quay đầu lại nhìn vụ nổ sao. Không phải vừa nãy còn hung hăng lắm sao? Sao bây giờ lại sợ hãi như vậy? Trần Mục bất mãn, lập tức định đuổi theo. Như nhận ra ý đồ của hắn, con khỉ kêu bỗng bùng lên ánh sáng đỏ rực, một quả cầu lửa nổ tung sau lưng nó, đẩy cả người nó bay xa mấy dặm như quả bóng chạy. Sau đó, nó cong lông, nhảy vài cái, lập tức chui vào bụi cỏ rậm rạp, biến mất tăm. Trần Mục, coi như ngươi giỏi. Thiên Đăng Thành, trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng. Phong Thiên Lý không người cung kính, dè dặt trả lời câu hỏi của Trần Mục. Đừng sợ, đã vào Thiên Đăng Thành rồi, đều là người một nhà. Trần Mục cố gắng tỏ ra ôn hòa. Phong Thiên Lý gật đầu lia lịa, thái độ càng thêm câu nệ. Hắn vẫn chưa quên vẻ mặt phấn khích của Trần Mục khi tung nắm đấm vào quả cầu lửa. Nhìn lại thanh niên ôn hòa trước mắt, hắn cảm thấy vị âm binh đại nhân này hình như có chút vấn đề. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, thiết yêu chân hình khác với luật khí, không thể lúc nào cũng giữ được vẻ ngoài bình thản, ung dung được. Tuy không còn điên cuồng như lúc ngũ quỷ phụ thể, nhưng một khi thi triển, vẫn có chút máu nóng bốc lên, hành vi cử chỉ cũng thoáng buông thả. Đây đâu phải phong cách của ta. Trần Mục lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng bị lời kể của Phong Thiên Lý thu hút. Ta là Phong Thiên Lý, tổng kỳ của thân 12 kỳ, thuộc Thải Nguyên Bộ. Đêm qua, ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Phong Thiên Lý mặt mày u ám. Chúng ta đang nghỉ ngơi trong doanh trại như mọi khi, bỗng bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn. Vừa chạy ra khỏi doanh trại, đã thấy lửa cháy ngút trời, tiếng kêu la hoảng sợ vang vọng khắp nơi. Sau đó là cảnh chạy trốn hỗn loạn, chúng ta bị cuốn theo dòng người chạy về hướng bắc. Không hiểu sao lại quay đầu về hướng đông, rồi gặp những nhóm phụ binh khác. Lúc đó, ta cứ nghĩ người đông sẽ an toàn hơn, không ngờ bị truy đuổi không ngừng, lại còn bị thủy viên phục kích, đội ngũ hoàn toàn tan rã. Chúng ta chỉ có thể tùy tiện chọn một hướng để chạy trốn. Đám phụ binh hội hợp với các ngươi, thuộc bộ nào? Trần Mục không nhịn được hỏi. Chúng ta cách quá xa, không tiếp xúc, nhưng ta thấy có người sử dụng diễm chạy vận chuyển vật tư, có lẽ là diễm hành bộ. Phong Thiên Lý thật thà trả lời. Vậy là không chạy nhầm hướng, phần lớn phụ binh chắc chắn đang ở phía này. Nhưng mà bọn họ đã bị đánh tan rồi. Không còn đám phụ binh này, ta lấy gì để trở về Âm Minh? Trần Mục cảm thấy choáng váng. Chương 463, thu hẹp để Hồng Tu dẫn Phong Thiên Lý đi an bài cho đám âm linh mới gia nhập. Trần Mục mang theo Thẩm Diễn rời khỏi Thiên Đăng Thành, bắt đầu công cuộc truy lùng trong đêm tối. Nhờ có đế thính pháp, ánh sáng lờ mờ của màn đêm không thể cản trở hắn tìm kiếm. Hơn nữa, cả hắn và Thẩm Diễn đều có thể ẩn mình trong gió, dễ dàng tránh được nguy hiểm từ những con ma quái hoạt động trong bóng đêm. Sau một đêm vất vả, bọn họ đã tập hợp được 4 nhóm âm linh nhỏ lẻ. Cho đến khi huyết dương ló dạng, Trần Mục vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đội ngũ lớn. Nhìn đám ruộng linh di động ngày càng đông đúc trong Thiên Đăng Thành, hắn chẳng thể nào vui nổi. Trong doanh trại phụ binh không phải không có âm binh, ít nhất cũng có thể cản trở một hai, tại sao đám đông như vậy lại dễ dàng tan rã như vậy? Trần Mục nhíu mày suy tư. Thẩm Diễn quan sát đám âm linh mới tập hợp được, nhíu mày nói, đêm qua tìm được 5 nhóm, không tính Thải Nguyên bộ, 2 nhóm còn lại đều là Diễm Hành bộ, người dẫn đầu đều không phải âm binh. Nếu âm binh tự ý bỏ chạy thì không nói, ta e là có kẻ cố tình giở trò. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, cố ý rút hết âm binh mạnh mẽ. Trần Mục giật mình, trợn mắt, rút hết tinh nhuệ, để lại đám phụ binh đông đảo làm mồi nhử cho thủy biên. Không thể nào, chó má gì vậy? Trần Mục đông nhớ tới, sau khi thoát khỏi doanh trại không lâu, đội ngũ đã bắt đầu phân tán, có một nhóm nhỏ đã tách ra, chạy về phía đông nam. Phải chăng đó chính là đội ngũ âm binh cuối cùng, được giao nhiệm vụ bảo vệ đám âm linh có thực lực, thậm chí là cảnh giới thần thai. Ra tay độc ác như vậy, thật đáng sợ. 3 ngày sau, trong tiểu viện ở Thiên Đăng Thành, Bạch Thanh, một hán tử cao lớn và mỡ, làn da rám nắng, ngồi thẳng lưng trước bàn đá, nửa thân trên băng bó chằng chịt, vết máu còn rỉ ra. Bẩm giang quân, đúng là có quân lệnh triệu tập, nhưng ta không đi. Bạch Thanh lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt, ta không thể chung đụng với lũ gia hỏa xuất thân từ thành phòng doanh đó. Lũ khốn kiếp, quả nhiên đã đào ngũ. Thẩm Diễn sắc mặt khó coi. Mấy ngày nay, bọn họ không ngừng truy tìm, tập hợp được không ít âm binh của Diễm Hành, Công Tạo, Thải Nguyên ba bộ, nhưng không có ai là tổng kỳ. Mãi đến hôm nay, trong một hồ nước nhỏ trên núi, bọn họ mới gặp được Bạch Thanh, vị tổng kỳ bị 3 con thủy viên bao vây. Sao không thấy âm linh của Dược Thạch bộ? Trần Mục thắc mắc. 2 ngày nay, hầu hết âm linh được tập hợp đều thuộc Thải Nguyên bộ, sau đó là Công Tạo và Diễm Hành. Âm Phong bộ thì bay lượn trên trời, không gặp được cũng là chuyện bình thường. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Dược Thạch bộ đâu. Có lẽ đã bị Âm Phong bộ đưa đi rồi, chúng ta không gặp được bọn họ. Bạch Thanh mặt mày u ám. Hồ Trình kia nhát gan, chỉ dám dẫn theo một số ít người của Dược Thạch bộ, hắn sợ dân số đông sẽ ảnh hưởng tốc độ, bị thủy viên đuổi kịp. Thẩm Diễn lạnh lùng nói. Trần Mục ngồi bên bàn đá, bĩu môi. Công Tạo, Diễm Hành hai bộ đã tan rã, Âm Phong, Dược Thạch hai bộ thì cào chạy xa bay. Trông cậy vào đám người này, biết đến bao giờ mới trở về Âm Minh đây. 5 ngày sau, trong tiểu viện ở Thiên Đăng Thành, Trần Mục ngồi bên bàn đá, cẩn thận gắp một miếng thịt nướng nóng hổi quẩn với rau xanh, thêm chút gia vị cay nồng, rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Người không hề sốt ruột sao? Thẩm Diễn nhìn Trần Mục, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sau 5 ngày liên tục tìm kiếm, bọn họ chỉ gặp được vài nhóm âm linh nhỏ lẻ, càng về sau càng ít. Bất kể là đã chết hay đã chạy trốn, hơn 10 vạn phụ binh của Thải Nguyên, Công Tạo, Diễm Hành ba bộ coi như đã tan biến hết. Sốt ruột cũng vô ích thôi. Trần Mục đứng bay, tiếp tục cho miếng thịt nướng vào miệng. Từ khi bước vào con đường tu hành, hắn chưa từng có ngày nào yên ổn. Đối mặt với tình hình bất định như hiện nay, tốt nhất là nên học hỏi kinh nghiệm của lão quỷ 300 năm tuổi này. Hiện tại đã có Thiên Đăng Thành làm chỗ dựa, không lo ăn uống, chỉ là việc trở về Âm Minh hơi khó khăn một chút, không thể nói là nguy hiểm. Chuyện nhỏ. Hơn nữa, chẳng phải còn có ngươi ở đây sao? Trần Mục liếc nhìn Thẩm Diễn, cười khẩy. Lúc trước, chứng kiến cảnh tượng doanh trại lớn bị đánh tan, lại thêm lời lẽ của Thẩm Diễn, hắn đã lo lắng chạy đông chạy tây. 2 ngày nay được nhàn rỗi, hắn dần lấy lại bình tĩnh. Đi theo đội ngũ lớn có thể tiết kiệm thời gian và công sức để trở về Âm Minh, nhưng nếu không tìm thấy bọn họ, chỉ cần có vị thẩm giám quân Nguyên Bắc này ở bên cạnh, nhất định sẽ tìm được cách trở về Âm Minh. Vấn đề chỉ là thời gian và độ khó mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Mục dễ chịu hơn hẳn. Sau bữa tối, Trần Mục pha cho mình một ly hồi nguyên tang, còn Thẩm Diễn thì được một ly nước ngọc lộ. Số thịt lộc giác hắc dương đã cạn dần, không thể lãng phí được. 3000 âm linh này, kết hợp với ngọc môn chú của ngươi, có thể triệu hồi quỷ môn quan từ xa không? Trần Mục nhìn Thẩm Diễn, hỏi: "Bọn họ không phải Âm Minh, hơn nữa lại là âm linh mới sinh của Thải Nguyên bộ." Thẩm Diễn lắc đầu, "Hơn nữa, ta cũng không biết Lam Trường đã mang quỷ môn quan đi đâu. Nếu nó ở quá xa, hoặc bị phong ấn, vậy xem ra không khả thi." Trần Mục uống một ngụm hồi nguyên tang, vẫn phải tiếp tục tìm Âm Phong bộ và tiếp tục tìm kiếm âm linh. Nhưng mà không thể để bọn họ chạy loạn như rồi không đầu được. Thẩm Diễn nhíu mày, ngươi muốn dừng lại. Âm Phong, Dược Thạch hai bộ khó tìm, Công Tạo, Diễm Hành hai bộ đã tăng giá, muốn trở về Âm Minh chỉ có thể dựa vào chính mình. Càng thu thập được nhiều âm linh, việc triệu hồi quỷ môn quan càng dễ dàng, sao lại dừng lại? Trần Mục thản nhiên nói, những âm linh còn sống đã ẩn nấp hoặc chạy xa rồi, ta còn phải tu luyện, làm gì có thời gian chạy khắp nơi tìm kiếm. Nói xong, hắn chỉ ra ngoài viện, chẳng phải còn đám phụ binh kia sao, không dùng thì lãng phí. So với việc chạy khắp nơi, hắn vẫn thích an tọa trong Thiên Đăng Thành hơn. Lên núi xuống biển tìm người, để đám phụ binh này làm là vừa. Tốt nhất là để Thẩm Diễn dẫn đội, đáng tiếc không thể cho lão quỷ này trồng thiên ma linh trùng, chỉ có thể mang theo bên người, lãng phí một nhân tài. Sáng sớm hôm sau, vô số ngọn dẫn hồn đang được thắp sáng, Thiên Đăng Thành lung linh ánh đèn. Đám âm linh thành thạo đi đến tiểu viện cách đó không xa, ngồi xuống, đồng loạt thôi động tam độ chú, khí thế bí ẩn hùng hồn tràn ngập Thiên Đăng Thành. Chân Mục nằm dài trên ghế treo, vận chuyển bình tâm kinh, thần lực âm linh chấn động, tựa như một tấm lưới lớn, len lỏi vào căn nguyên của vòng xuyên hà. Từng dòng nhiệt thủy bị kéo ra, cuồn cuộn chảy vào bí khiếu ở mi tâm, biến mất không dấu vết. Ở xa xa, Bạch Thanh, Hồng Tu, Phong Thiên Lý và các tổng kỳ khác cũng nhanh chóng tổ chức thuộc hạ thu thập ngọc lộ, dự trữ lương thực cho 3000 âm linh. Trong Thiên Đăng Thành vang lên tiếng tụng chú ầm ĩ, thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Vụ. Không khí nhẹ nhàng chấn động, ánh sáng trắng chói lòa bỗng lóe lên từ trong tiểu viện, rồi chậm rãi biến mất. Đông đảo âm linh không hề ngạc nhiên, thu hồi pháp chú, dưới sự dẫn dắt của các vị tổng kỳ, lần lượt rời khỏi khu vực tiểu viện. lại hoàn thiện một chút. Trần Mục hài lòng nhìn thần thai hình thức ban đầu vẫn còn gồ ghề, nhưng khe hở đã khít hơn một chút. Ngay sau đó, vô số thiên ma linh trùng nhỏ như hạt cát bay ra, lại chui vào phía dưới Tể Nhi. Trần Mục không khỏi cầm nhín, con vân thần thiên yêu này chẳng lẽ đã dồn hết bản lĩnh vào phía dưới rồi sao? Bởi vì linh trùng quá yếu ớt, rất khó cộng sinh, hơn nữa khả năng của nó cũng không thể phát huy tác dụng, nên chỉ có thể tạo ra càng nhiều càng tốt, rồi ném mọi nơi, mong có ngày gặp may. Cái tiểu bất lực nhưng vẫn cố chấp phấn đấu này, thật là ngốc nghếch. May mà mình có Diêm Ma Thiên Tử lệnh, có thể khiến âm linh phục tùng vô điều kiện, tự nguyện nuốt chúng, nếu không. Hừ hừ. Biệt cước ma thần. Buổi chiều, sau khi trồng xong mẹ thiên ma linh trùng cuối cùng cho âm linh, Trần Mục thở phào nhẹ nhõm. Lần này, ngoại trừ Thẩm Diễn, tất cả âm linh trong Thiên Đăng Thành đều đã trở thành người của hắn, triệt để loại bỏ khả năng bọn họ gây rối. Tuy nhiên, việc truyền đạt tam đồ chú vẫn là một công việc lớn. Giá như thần thai hoàn thiện hơn một chút thì tốt. Trần Mục thầm nghĩ, thần thai càng hoàn thiện, bản nguyên càng mạnh mẽ, thần lực âm linh càng dồi dào. Biết đâu hắn có thể hoàn thành việc truyền đạt trong một lần. Ngươi còn bí pháp tố nguyên thần thai nào tốt hơn không? Trần Mục nhìn Thẩm Diễn, cười nham hiểm. Ngay cả ở Phong Đô Thành, ít nhất 8 phần âm linh cảnh giới thần thai đều tu luyện Bình Tâm Kinh mà thành. Thẩm Diễn liếc xéo Trần Mục. Bình Tâm Kinh giỏi nhất là ứng biến linh hoạt, tiềm lực càng cao, lượng nhược thủy khiêu động được càng nhiều, thần thai càng nhanh chóng tu luyện thành công. Chê tu luyện chậm sao? Hừ. Thẩm Diễn trừng mắt nhìn Trần Mục, đó là do bản thân ngươi không đủ năng lực. Hừ. Lão quỷ này gần đây uống nhầm thuốc sao? Sao lại ngang ngược như vậy? Chương 464, con núi chương 464, con núi chân một ngọn núi nhỏ, giữa dãy núi trùng điệp. Trần Mục dõi mắt nhìn theo Bạch Thanh dẫn theo hơn 10 phụ binh biến mất trong rừng, rồi thu tầm mắt lại. Hai ngày nay, hắn đã phái đi 5-6 nhóm tìm kiếm như vậy. Hắn không yêu cầu bọn họ phải tìm được người, chỉ cần phát hiện manh mối là được, còn truy tìm cụ thể sẽ do hắn và Thẩm Diễn đảm nhiệm. Tuy nhiên, mới có 2 ngày trôi qua kể từ khi các nhóm được phái đi, vẫn chưa thấy hồi âm. Trần Mục tập trung tinh thần, ẩn mình vào trong gió, chớp mắt đã đến đỉnh núi. Một ngôi nhà một tầng hình hộp bông xây bằng đất nện hiện ra trước mặt. Thạch Đức Xuân đang dẫn theo vài người nổ cỏ, khiêng đá, sửa sang bãi đất trống trước nhà. Trần Mục đã chọn ngọn núi nhỏ này làm nơi đóng quân tạm thời, ngôi nhà hình hộp chính là trạm quan sát mà hắn cho xây dựng. Sự sụp đổ đột ngột của Hợi Tự Doanh vẫn khiến hắn ám ảnh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã rút kinh nghiệm, quyết định để Thạch lao đầu dẫn theo vài tên phụ binh tinh danh, thính nhanh nhạy bén đóng quân tại đây, không cần dò la nhiều, chỉ cần không bỏ lỡ những biến động lớn là được. Trần Mục bay đầu nhìn sang sườn núi. Hàng trăm âm linh thuộc thải nguyên bộ đang đốn gỗ, đào đất. Bọn họ đã dọn dẹp một bãi đất trống, những khúc gỗ được chặt gọn gàng, xếp thành đống như núi nhỏ, những viên đất nện cao bằng nửa người được xếp ngăn nắp. Với số lượng 3000 âm linh, Trần Mục không thể tự mình xây nhà cho bọn họ được. May mà trong số đó có không ít phụ binh thuộc công tạ bộ, chuyên môn xây dựng doanh trại. Trước đó, họ còn tìm được một thợ mộc lành nghề xây nhà gỗ, giờ đây cũng có đất dụng võ. Đống gỗ và đất nện trên bãi đất chính là nguyên liệu mà bọn họ chuẩn bị. Trần Mục chỉ cần mở cửa đón bọn họ vào Thiên Đăng Thành, chúng âm linh sẽ tự động xây dựng doanh trại. Trần Mục cảm thấy vui vẻ, liền rời khỏi đó. Mọi người đã tập trung đông như vậy, nên tìm chút việc gì đó cho họ làm, tránh để họ nhàn rỗi sinh ra kiếm chuyện. Trong một hẻm núi hẹp như lưỡi kiếm, trên vách núi đá đen kịt hai bên được đục nhiều hang động lớn nhỏ. Bên trong một hang động rộng lớn, những ngọn dẫn hồn đang trắng muốt được treo trên vách đá, soi sáng cả không gian âm u trong cùng hang động. Trên một chiếc ghế bằng đá lớn, Hồ Trình, Âm Phong Bộ cuối cùng đem đang ngồi kiểm tra sổ sách ghi chép vật tư. Mái tóc hơi bạc, vóc người gầy gò, nhìn hắn giống một kế toán hơn là tướng quân. Lúc này, Lục Cửu, âm linh thuộc dược thạch bộ cuối cùng đem xông vào với vẻ mặt hớn hở. Tin tốt, tin vui lớn đây. Ta vừa cảm nhận được khí tức của Quỷ Môn Quan, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng đủ để xác định phương hướng. Do thường xuyên tiếp xúc với Hoàng Tuyên Bộ, hắn rất nhạy cảm với khí tức của Quỷ Môn Quan và đã phát hiện ra nó trước tiên. Rồi sao? Hồ Trình thản nhiên nói mà không nhìn lên. Thì đi tìm chứ sao, tìm được nó là chúng ta có thể trở về đại doanh rồi. Lục Cửu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Giáng quân mất tích, 10 vạn âm binh đột nhiên bốc hơi, ngay cả Lam tướng quân cũng rơi vào tình trạng không rõ, ngươi không nghĩ ngợi gì sao? Hồ Trình lật trang sách, không thèm nhìn Lục Cửu. Chẳng lẽ không phải bị thủy viên đánh lén sao? Lục Cửu hơi hoang mang. Ngươi tin sao? Hồ Trình ngẩng đầu, liếc nhìn Lục Cửu. Tin chứ? Lục Cửu gật đầu như đúng rồi. Hồ Trình, thôi bỏ đi, so đo với tên ngốc này làm gì? Nếu không phải hắn ngốc, chính mình đã chẳng dắt theo đám người của Dược Thạch Bộ làm gì. Ngươi có thể cảm nhận được Quỷ Môn Quan, ta có Âm Phong Kỳ, tự nhiên cũng có thể phát hiện ra chiêu hồn viên. Hồ Trình bình tĩnh nói. Nhưng ngươi đã nghĩ đến chưa, ở đó có nguy hiểm gì không? Ngay cả Lam tướng quân và Thẩm giám quân còn không đối phó nổi, chẳng lẽ chúng ta lại làm được? Muốn tìm lại chiêu hồn viên và Quỷ Môn Quan, trước tiên phải có đủ sức mạnh. Hồ Trình lạnh lùng nói. Lục Cửu gãi đầu, vậy giờ phải làm sao? Xem cuốn này đi. Hồ Trình đưa ra một cuốn sách da màu nâu nhạt. Đam Sơn Kinh. Đúng vậy, một loại pháp môn điều chỉnh khí thế, tập hợp thần lực của âm linh. Ta đã điều tra rồi, có lẽ là do Lam tướng quân tạo ra. Vị Lam tướng quân này thật sự là thiên tài hiếm có. Mới tiếp quản chiêu hồn phiên được vài năm, đã thấy rõ sự huyền diệu của nó. Hồ Trình thán phục nói, cuốn kinh này lấy cảm hứng từ cách thức vận hành của chiêu hồn phiên, lấy người làm núi, thay thế hồn phiên, tập hợp sức mạnh để con núi mà đi, thật sự rất thần diệu. Có nó, chúng ta có thể chiến đấu cũng có thể bỏ chạy, đứng ở thế bất bại. Hồ Trình chỉ vào cuốn sách ra, khuôn mặt gầy gò hiện lên nụ cười gian xảo. Trong tiểu viện ở Thiên Đăng Thành, suốt buổi sáng, Trần Mục mải mê thu thập dược thủy, nuôi dưỡng thần thai hình thức ban đầu. Đến trưa, khi thần lực của 1000 âm linh dần cạn kiệt, Trần Mục buộc phải dừng bình tâm kinh. Phất tay ra hiệu cho Hồng Tu dẫn mọi người xuống nghỉ ngơi, Trần Mục hài lòng nhìn thần thai đang ngày càng hoàn thiện, nằm dài trên ghế treo, hỏi Thẩm Diễn về con đường trở về âm minh. Vừa bón phân cho vườn rau, Thẩm Diễn vừa thản nhiên nói, cách tốt nhất là chiêu mộ nhiều âm linh, dùng Ngọc Môn chú hợp lực tế luyện quỷ môn quan, chỉ cần đạt đến cấp độ nhất định, liền có thể triệu hồi nó từ xa. Có quỷ môn quan, dựa vào số người của chúng ta muốn trở về âm minh có lẽ hơi khó, nhưng muốn trở về đại doanh cuối cùng ở Kê Cổ thành thì rất dễ dàng. Thẩm Diễn thản nhiên nói. Trần Mục gật đầu, còn cách nào khác không? Còn một cách là đi tìm Âm Phong Bộ, tìm cách giao Ngọc Môn chú cho Hồ Trình. Như vậy cũng có thể triệu hồi quỷ môn quan, sau đó trở về đại doanh hoặc âm minh. Thẩm Diễn giang hai tay, không giấu giếm. Nhưng hiện tại chúng ta không tìm thấy Âm Phong Bộ. Cho dù có tìm được, ngươi định giao Ngọc Môn chú như thế nào? Ngươi định thả ta ra khỏi Thiên Đăng Thành? Trần Mục hỏi. Thẩm Diễn liếc xéo hắn. Khoe miệng Trần Mục nhếch lên, lộ ra nụ cười vô cùng lễ phép. Thẩm Diễn trợn mắt, vẻ mặt biết ngay mà. Ngọc Môn chú là pháp môn tế luyện hạch tâm của quỷ môn quan, toàn bộ hợi tự doanh, chỉ có ta là biết rõ chú văn. Hồ Chính lại nhát gan cẩn thận, nếu tùy tiện tìm người đưa đến, chắc chắn hắn sẽ không dám đụng vào nếu chưa tra hỏi kỹ càng. Trần Mục suy nghĩ một lúc, hỏi tiếp, nếu cả hai cách đều không thành thì sao? Vậy chỉ có thể dùng máu của ma quái tế lệ âm minh, mượn sức mạnh của vong xuyên hà, dùng người làm chất xúc tác để thôi động hoàng tuyệt độ, vượt qua hư không, trở về âm minh. Nhưng không có quỷ môn quan định vị, quá trình dịch chuyển rất nguy hiểm, điểm đến trong âm minh cũng không xác định, thậm chí có thể rơi xuống vùng sâu nhất của vong xuyên hà. Nghe có vẻ rất nguy hiểm. Trần Mục nghiêm túc nói, sợ nguy hiểm sao? Vậy thì mau đi tìm người, sau đó tu luyện Ngọc Môn chú đi. Thẩm Diễn bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng háo hức. Chỉ cần tìm được quỷ môn quan, với năng lực tế luyện quỷ môn lâu năm của mình, chỉ cần tên nhóc này lơ là một chút, mình sẽ có cơ hội mượn quỷ môn quan để dịch chuyển hư không, thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hơn nữa, Lam Trương đã không còn là âm linh thuần túy, e rằng chiêu hồn phiên đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hiện tại, quỷ môn quan và chiêu hồn phiên đang khắc chế lẫn nhau, triệu hồi được quỷ môn quan thì cũng đồng nghĩa với việc triệu hồi được chiêu hồn phiên. Lam Trương phản bội, mình sẽ bị trách nhiệm vì tội giám sát không tốt. Nhưng chỉ cần mang được hai món đồ này về cho thành chủ, công lớn bù trừ lỗi nhỏ. Vậy nên, lúc này, Trần Mục nhìn Thẩm Diễn với ánh mắt dò hỏi. Cho nên ngươi cần phải tìm kiếm thêm nhiều âm linh, đồng thời tu luyện Ngọc Môn chú, chuẩn bị cho việc tế luyện quỷ môn quan. Thẩm Diễn cố gắng kiềm chế sự háo hức trong lòng, thản nhiên nói. Cũng có lý. Trần Mục gật gù. Sau đó, hắn đứng dậy, gọi hơn 1000 âm linh đang tập trung bên ngoài bắt đầu tụng niệm tam đồ chú. Còn bản thân thì ngồi xuống ghế treo, chậm rãi vận chuyển bình tâm kinh trong khi niệm chú. Mặt Thẩm Diễn giật giật. Ngươi có nghe ta nói gì không vậy? Ta đang bảo ngươi đi luyện Ngọc Môn chú đấy, Ngọc Môn chú. Ngươi luyện bình tâm kinh làm cái gì? Cái món đồ kia cần phải dày công tu luyện, ngươi tu luyện 1-2 ngày thì được ích lợi gì chứ? Thẩm Diễn tức đến nỗi muốn nôn ra máu, nhưng vì không muốn để lộ ý đồ, hắn vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, kìm nén cơn tức giận đến đau cả tim. Trần Mục lúc này đang nhắm mắt, tập trung dẫn dắt được thủy, hoàn toàn không biết Thẩm Diễn đang oan giận trong lòng. Hắn thực sự cảm thấy Thẩm Diễn nói rất có lý, nhưng không nhịn được vì bình tâm kinh quá thú vị. Hơn 3000 âm linh bờ UFF gia tốc, mức độ hoàn thiện của thần thai tăng lên nhìn thấy rõ. Thần thai hình thức ban đầu phát ra ánh sáng chói lòa mỗi ngày, giống như một ngọn đèn hiệu. Bản thân trải nghiệm sự gia tăng nhanh chóng về tổng lượng thần lực âm linh, khiến hắn muốn dừng cũng không được. Ngọc Môn chú, chỉ là pháp chú nhỏ nhoi, dành chút thời gian là luyện được. Chương 465, Ngọc Môn chú chương 465, Ngọc Môn chú hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chạm vạng đỏ sẫm như máu. Bên trong nhất tuyến thiên, tiếng gió rít gào không ngừng, sương mù xám xoáy trên không trung, bao phủ cả hẻm núi. Đột nhiên, một cơn lốc xoáy màu xám giáng xuống từ trên trời, rơi xuống đáy hẻm núi. Lốc xoáy tan biến, hơn 300 âm linh xuất hiện. Hơn nửa trong số đó quần áo rách rưới, vết máu loang lổ, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, trông thật thảm hại. Hồ Trình vội vã tiến lên, nở nụ cười ôn hòa, "Ta là Hồ Trình, tổng tướng của Âm Phong Kỳ, mọi người đừng sợ, đến đây rồi là an toàn." Sau khi hỏi han vài câu, giải tỏa nỗi lo lắng của mọi người, Hồ Trình phất tay ra hiệu. Nhóm âm linh của Dược Thạch Bộ đã chờ sẵn bên cạnh lập tức tiến lên chữa trị cho những người bị thương, còn có một nhóm khác mang đến nước ngọc lộ và quần áo sạch sẽ. Mọi việc được sắp xếp chỉnh chu, nhanh chóng, khiến đám người hoảng sợ dần bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp của Âm Phong Bộ. Lại cứu được một nhóm người, thật tốt. Nhìn đám người được chăm sóc chú đáo, Hồ Trình cười thỏa mãn, như vậy, sức mạnh của Đàm Sơn Kinh lại tăng thêm một phần. Chẳng trách thành chủ lại chọn Lam Trương làm tổng tướng của Hợi Tự Doanh, tài năng này thật đáng ngưỡng mộ. Càng tu luyện Đàm Sơn Kinh, Hồ Trình càng khâm phục Lam Trương. Đáng tiếc, người càng tài giỏi, tâm tư càng khó lường. Khoe miệng Hồ Trình nhếch lên nụ cười thú vị. Sự thật về biến cố ở Hợi Tự Doanh chưa rõ ràng, nhưng cuốn Đàm Sơn Kinh này từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ bất an. Tập hợp sức mạnh của mọi người vào một thân, lách luật tế luyện chiêu hồn tiên. Thường hắn muốn tự lập sao? Nhưng giờ đây, tất cả đều rơi vào tay ta. Ta không muốn tự lập, nhưng nếu có thể kiểm soát chiêu hồn phiên, trở thành chủ soái của Hợi Tự Doanh, cũng không phải là không thể. Đây là vị trí chỉ huy mấy chục vạn âm binh, trước đây hắn chưa từng dám nghĩ tới. Bây giờ có Đam Sơn Kinh tập hợp sức mạnh của mọi người, thực lực bản thân cũng đủ mạnh, nếu thêm chiêu hồn phiên. Dù là người tâm tư sâu sắc như Hồ Trình, lúc này cũng không giấu nổi vẻ phấn khích. Đang suy tính kế hoạch cho tương lai, một cơn lốc xoáy màu xám khác lại giáng xuống hẻm núi, Hồ Trình lại mỉm cười. Lại cứu được một nhóm người nữa, thật tốt. Thiên Đăng Thành. Chân Mục dừng bình tâm kinh, kết thúc buổi tu luyện chiều, đứng dậy khỏi ghế treo, vươn vai một cái. Nhờ sự nuôi dưỡng của Nhược Thủy, bản nguyên của Thiên Yêu chân thân ngày càng hùng hậu, khí huyết của huyết nục chân thân cũng âm thầm tăng lên, lúc này hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu. Ánh mắt hắn lướt qua hơn 1000 âm linh đang rời khỏi tiểu viện, nhìn con đường rộng lớn trải dài tận chân trời. Hai bên đường, những ngôi nhà gỗ tinh xảo mọc lên san sát. Đám người công tạo bộ thật sự rất giỏi. Trần Mục không khỏi thán phục. Gần 300 ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn để chứa hơn 3000 âm linh, chỉ trong vòng hơn 10 ngày đã được xây dựng xong. Tốc độ như vậy khiến hắn mở mang tầm mắt. Giỏi gì chứ, chỉ biết sao chép theo khuôn mẫu, thiếu sáng tạo. Nếu không phải vì xây nhanh, ta cũng chẳng thèm dùng bọn họ. Trong tiểu viện, một người đàn ông trung niên da đen đứng sau Hồng Tu thì thầm. Ý miệng. Hồng Tu quay lại trừng mắt nhìn hắn. Đây là người thợ mộc mà ngươi nói sao? Trần Mục nhìn người đàn ông trung niên với ánh mắt thú vị. Nhìn những ngôi nhà gỗ tinh xảo, ngăn nắp ở xa xa, lại nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, Trần Mục không khỏi gãi đầu. Hắn thấy hàng nhà gỗ kia đã rất đẹp, không hiểu thiếu sáng tạo là ý gì, không thể nào hiểu nổi. Yêu cầu cao như vậy, chẳng lẽ ngươi từng xây cung điện sao? Trần Mục cười trêu chọc. Cũng không phải. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, chỉ xây 2 cái vương phủ, 3 cái vườn lớn thôi. Cha khiêm tốn quá. Ngươi im đi cho ta. Hồng Tu kéo tay áo người đàn ông trung niên, rồi quay sang chắp tay với Trần Mục. Doanh trại đã xây xong, ngài và giám quân có muốn xây một cái không? Trần Mục nhìn những ngôi nhà gỗ đẹp mắt ở xa, ánh mắt đầy ghen tị. So sánh ra, căn nhà nhỏ xây bằng chỉ địa thành cương của hắn thực sự hơi kém sắc. Xây, xây ngay. Hắn liên tục gật đầu. Nhìn Hồng Tu dẫn người rời đi, Thẩm Diễn đứng bên cạnh nghe ngóng bấy lâu không nhịn được đen mặt nói, giờ thì đến lượt luyện ngọc môn chú rồi chứ? Sao lại lơ là như vậy? Ngươi còn muốn trở về Âm Minh không? Trở về thì phải trở về, nhưng mà dù ta có luyện thành ngọc môn chú, chỉ với hơn 3000 âm linh này cũng không thể triệu hồi quỷ môn quan. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Biết âm linh không đủ, vậy sao không đi tìm kiếm? Thẩm Diễn trừng mắt. Thôi đi. Trần Mục phất tay. Bạch Thanh và những người kia chia ra 7, 8 hướng khác nhau tìm kiếm, hơn 10 ngày nay chỉ mang về được 200-300 phụ binh, thêm ta nữa thì cũng chẳng tìm được bao nhiêu. Ta đoán, hơn 10 vạn phụ binh kia, nếu không phải đã chết thì chắc chắn đã chạy mất rồi. Trần Mục bỏ tay, hắn không phải không muốn tìm, mà là không tìm thấy. Thẩm Diễn cũng thở dài. Cuộc tấn công của Xích Tình thủy viên vào Hợi Tự Doanh diễn ra vào ban đêm, bọn họ phát hiện ra sự việc khi trời đã sáng. Qua một đêm, mọi người đã cao chạy xa bay. Chỉ có đám âm linh mới sinh của Thải Nguyên Bộ yếu ớt, chạy chậm, mới bị bọn họ tìm thấy và đưa vào Thiên Đăng Thành. Hơn 3000 âm linh trong động thiên hiện tại, có hơn 2000 người đến từ Thải Nguyên Bộ, đây chính là bằng chứng rõ ràng. Vậy rốt cuộc ngươi định làm gì? Thẩm Diễn hỏi. Tốt nhất là có thể tìm thấy Âm Phong và Dược Thạch hai bộ. Trần Mục vuốt cằm suy nghĩ. Nếu bọn họ có cách trở về Âm Minh, ta sẽ đi nhờ xe. Nếu không còn cách nào khác, đám phụ binh đông như vậy, cũng có thể dùng để chiêu mộ thêm người, dù sao cũng tốt hơn là mỏ kim đáy biển trong dãy núi rộng lớn này. Thẩm Diễn nhíu mày. Cho dù hắn có âm như gì, nếu không đủ số lượng âm linh, mọi thứ đều vô ích. Tìm kiếm Âm Phong kỳ quả thực là một cách tốt để bổ sung âm linh. Nhưng Hồ Trình thông thạo Hoàng Tuyền Độ bí pháp, chắc chắn có khả năng trở về Âm Minh. Nếu để tên nhóc này bám theo đi nhờ xe, không cần triệu hồi quỷ môn quan, vậy hắn lấy gì để thoát khỏi sự kiểm soát của hắn? Tuy nhiên, Hồ Trình rất có thể sẽ chọn cách dùng máu tế lệ âm minh để mở Hoàng Tuyền Độ, thậm chí có thể phải hy sinh một bộ phận âm linh. Đến lúc đó, chỉ cần nói rõ những nguy hiểm, với bản tính sợ chết của tên nhóc này, chắc chắn hắn sẽ không đi. Còn việc giao ngọc môn chú cho Hồ Trình. Hừ, biết rõ Hồ Trình sẽ điều tra kỹ càng, hắn tin chắc tên nhóc sợ phiền phức này sẽ không dám làm. Vậy thì, kế hoạch của mình vẫn có thể tiếp tục. Vậy hay là cử thêm 1-2 nhóm người nữa, để họ đến khu vực cũ của Hợi Tự Doanh mai phục. Nếu muốn trở về Âm Minh, Âm Phong Kỳ chắc chắn sẽ cần nhiều phụ binh, biết đâu họ sẽ trở lại phế tích tìm kiếm. Suy nghĩ thông suốt, Thẩm Diễn lập tức đưa ra đề nghị. Đã sắp xếp người đi rồi. Trần Mục cười khẩy, vẻ mặt tự mãn, cho dù không gặp được Âm Phong Bộ, biết đâu lại gặp được những người khác trở về Hợi Tự Doanh. Chuyện một công đôi việc như vậy ta sao có thể bỏ qua? Thẩm Diễn giật mình. Chẳng trách tên nhóc này lại bình tĩnh như vậy, hóa ra đã có chuẩn bị từ trước. Sớm cử người đi tìm Âm Phong Bộ, chẳng lẽ ngươi định bám theo Âm Phong và Dược Thạch hai bộ để trở về Âm Minh? Hơn nữa, ngươi lại lơ là ngọc môn chú như vậy, chẳng lẽ ngươi không hề muốn triệu hồi quỷ môn quan? Thẩm Diễn không nhịn được trừng mắt. Ngay cả Hợi Tự Doanh lớn như vậy còn bị bọn họ làm cho tan nát, ngươi còn trông cậy gì vào bọn họ? Ngươi thật sự nghĩ rằng đám người ngu ngốc ấy đáng tin sao? Thẩm Diễn lắc đầu ngao ngán. Con người phải tự lực cánh sinh. Hắn hét lớn, giọng điệu đầy kích động. Trần Mục, không phải, sao lại giành lời của ta chứ? Được rồi, ngươi nói đúng, ta đi luyện ngọc môn chú ngay đây, được chưa? Trần Mục bất đắc dĩ triệu hồi bức tường xám. Ngọc môn chú, 8603, 1000, nhất giai, nhìn kinh nghiệm sắp đạt đến nhất giai viên mãn, hắn trao mày khổ sở bên ngoài, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết, không hưởng công ta lén lút tu luyện suốt nửa tháng qua. Hắn liếc nhìn Thẩm Diễn với ánh mắt ẩn ý, lão quỷ này nói đúng, con người phải tự lực cánh sinh, nếu không sẽ bị người ta bán mà còn cảm ơn. Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với Ngọc Môn Chú, thông qua cảm ngộ từ bức tường xám, Trần Mục đã biết lão quỷ này không thành thật. Ngọc Môn Chú thật sự có thể kết nối và tế luyện quỷ môn quan từ xa. Chỉ cần có đủ thần lực, liền có thể dựa vào sự kết nối này để triệu hồi nó đến trước mặt. Nhưng Thẩm Diễn lại không nói rằng, mức độ thành thạo pháp chú sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát quỷ môn quan. Với kinh nghiệm mấy chục năm của lão quỷ này, nếu muốn triệu hồi quỷ môn quan, chỉ cần hắn lơ là một chút, lão ta sẽ có thể dựa vào quỷ môn quan để tẩu thoát. Quả nhiên là lão quỷ 300 năm, toan tính thật lớn. Trần Mục nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Ừ, phải tiếp tục lén lút tu luyện thôi. Đến lúc đó, nhất định phải cho lão quỷ này một bất ngờ. Ha ha. Chương 466, Âm Phong Hỏa Linh chương 466, Âm Phong Hỏa Linh buổi trưa. Trong tiểu viện ở Thiên Đăng Thành, Trần Mục kết thúc buổi tu luyện bình tâm kinh, phất tay ra hiệu cho đám âm linh bên ngoài rời đi. Vừa dỗi người thư giãn sau khi ngồi lâu, hắn vừa tò mò nhìn sang sân nhỏ bên trái. Ở đó, hai tòa nhà gỗ ba tầng đã được dựng lên bên cạnh tiểu viện. Ngoại trừ cửa sổ và một số chi tiết nhỏ chưa được lắp đặt, về cơ bản công trình đã hoàn thiện. Nhà gỗ không lớn, hoa văn chạm khắc bên ngoài cũng không quá cầu kỳ, chỉ là vị trí, chiều cao, chiều dài, chiều rộng của các bộ phận dường như tuân theo một quy luật nào đó, nhìn rất thuận mắt. Tay nghề của người thợ mộc từng xây vương phủ quả nhiên không tầm thường. Tốc độ thu thập vật liệu, xây dựng của ông ta không nhanh, nhưng mỗi động tác đều rất chính xác, nhìn rất thú vị. Trần Mục đứng quan sát một lúc lâu, rồi mới quay lại ghế treo. Ngọc Môn Chú, 239, 1000, nhị giai, liếc nhìn sang Thẩm Diễn đang gieo hạt giống ở vườn rau bên cạnh, Trần Mục lắc đầu. Đêm nay lại phải thức đêm rồi, nhị giai chắc là chưa đủ. Bước vào nhị giai, Ngọc Môn Chú xuất hiện một pháp môn mới. Hắn tập trung ý niệm, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một đám hơi nước màu xám lớn bằng nắm tay, chính là gia thần vụ từng bao phủ toàn bộ doanh trại Hợi Tự. Theo thông tin phản hồi từ bức tường xám, thứ này chính là sương mù quanh năm bao phủ Vong Xuyên Hà. Không ngờ Vong Xuyên Hà lại có công dụng này. Càng tiếp xúc lâu, ấn tượng của hắn về Vong Xuyên Hà càng thêm phức tạp. Nó có thể ăn mòn huyết nục, khiến âm linh hoàn toàn chìm vào âm minh, hóa thành âm minh trùng. Nó cũng có thể cung cấp nhược thủy và ngập lộ, giúp âm linh duy trì sự sống. Các bí pháp như Hoàng Tuyển Dẫn, Bình Tâm Kinh đều liên quan đến nó, giờ lại xuất hiện ra thần vụ có thể thanh tẩy khí tức dị thường. Chẳng trách có người nói Vong Xuyên Hà là căn cơ của âm minh. Đang suy nghĩ về Vong Xuyên Hà, Trần Mục Đông cảm thấy tâm thần rung động. Hắn hoàn hồn, nhận ra có người thắp sáng dẫn hồn đăng của Thiên Đăng Thành, lập tức thôi động thần thông. Bụ! Một vùng bóng tối xuất hiện trên bãi đất trống trước tiểu viện, 10 bóng người lảo đảo bước ra khỏi bóng tối. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, bọn họ lập tức ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Thẩm Diễn đặt thùng nước xuống, đưa tay phóng ra một luồng gia thần vụ bao phủ 10 âm linh. Vẻ mặt dữ tợn của bọn họ lập tức dịu xuống, không lâu sau đã bình tĩnh trở lại. Các ngươi cũng bị ma quái tập kích sao? Trần Mục hỏi. Thấy mọi người gật đầu, Trần Mục không khỏi nhếch mép. Đây không phải là nhóm đầu tiên bị tập kích. Ma quái trong Minh Ma Thiên nhiều vô số kể, lại khát máu yêu chiến. Ngay cả một ngọn cỏ nhỏ cũng có thể bất ngờ mọc ra rễ cây hút máu. Phất tay ra hiệu cho người ta đưa họ xuống nghỉ ngơi, Trần Mục ngồi trở lại bàn đá, mặt mày u ám. Bên ngoài còn mấy nhóm nữa? Thẩm Diễn cũng nhíu mày hỏi. Chỉ còn nhóm của Bạch Thanh. Trần Mục xoa trán. Bạch Thanh là âm binh duy nhất trong số phụ binh của Thiên Đăng Thành, thực lực đủ mạnh để dẫn người tìm kiếm bên ngoài. Sắc mặt Thẩm Diễn càng thêm khó coi. Bất kể là tìm âm phong bộ hay âm linh tán lạc, đều cần nhân lực, thiếu người thì không làm được gì cả. Hay là để ta đi thử xem? Hồng Tu, người vừa đến tiểu viện xem náo nhiệt, bất ngờ lên tiếng. Trần Mục đang nằm dài trên ghế treo lập tức ngồi dậy, ánh mắt soi mói. Không đúng, rất không đúng. Hắn nhìn Hồng Tu từ trên xuống dưới. Tên này thông minh, lại rất tiết mạng, sao lại muốn mạo hiểm rời khỏi Thiên Đăng Thành? Nhưng ngài phải cho ta thêm người. Hồng Tu cười nói, rồi lấy ra một cuốn sách ra từ trong tay áo, đưa cho Trần Mục. Đây chính là thực lực của Hồng Tu sao? Trần Mục lập tức hứng thú. Mở cuốn sách ra, ba chữ Cổ Đam Sơn Kinh hiện ra trước mắt. Điều chỉnh khí thế, tập hợp thần lực của mọi người là một. Còn có bí pháp Âm Phong Hỏa Linh. Bảo bối đây rồi. Hắn nhìn Hồng Tu với ánh mắt kinh ngạc, không ngờ tên này lại giấu bí pháp này đến giờ mới lộ ra. Chẳng lẽ trước đây hắn tập hợp 300 âm linh là để chuẩn bị tu luyện Đam Sơn Kinh? Vậy là mình đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Trần Mục lập tức cảm thấy thích thú. Lão Nưu, ngươi vẫn giấu giếm như vậy sao? Hồng Tu cười gượng, không giải thích. Hắn và Trần Mục đã tiếp xúc không ít lần, dù không phải người quen nhưng lại hiểu rõ tính cách của nhau. Lấy ở đâu ra vậy? Trần Mục tò mò hỏi, bí pháp này không tầm thường. Tìm thấy trong doanh trại chính của âm binh vào đêm xảy ra chuyện. Hồng Tu không giấu giếm. Đêm Lam Trương nổi điên sao? Ồ, đêm đó huyết quang bao trùm bầu trời, hỗn loạn và nguy hiểm như vậy, ngươi còn dám chui vào doanh trại âm binh kiểm trác? Gan to thật. Trần Mục nhìn hắn với ánh mắt thán phục. Không vào hang cọp sao bắt được con? Hồng Tu cười nói, ngươi giỏi. Trần Mục không nhịn được giơ ngón cái. Lúc đó, hắn đã hoảng sợ bỏ chạy khỏi doanh trại Hợi Tự. Còn tên này lại ngược lại, trước khi mọi người kịp phản ứng đã dám chui vào khu vực hạch tâm của âm binh để tìm kiếm lợi ích. Dám nghĩ dám làm, gan lớn phi thường. Ngươi đi xây nhà đi, ta nghiên cứu cuốn Đam Sơn Kinh này trước. Hồng Tu bình tĩnh chắp tay từ biệt, rồi quay trở lại sân bên cạnh tiếp tục khiêm vỗ. Hai ngày sau, trong tiểu viện ở Thiên Đăng Thành, thứ này chắc chắn là do Lam Trương tạo ra. Thẩm Diễn đặt cuốn kinh xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Tập hợp thần lực âm linh, dùng âm phong để bay lượn, hỏa linh để tấn công, hắn muốn tự mình trở thành lá cờ, thay thế Chiêu Hồn Thiên. Ta đã sớm cảm thấy hắn không an phận, quả nhiên. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Trần Mục nhíu mắt, cẩn thận cảm nhận sự huyền diệu của Đam Sơn Kinh. Trên bức tường xám, bí pháp này đã được ghi nhận ở mức nhập môn. Người tu luyện Đam Sơn Kinh được chia thành hai loại, chủ soái và thuộc hạ. Chủ soái cần ngưng tụ dấu ấn hình chữ sơn. Các âm linh còn lại cần xoay quanh dấu ấn hình chữ sơn dùng Đam Sơn Kinh để điều chỉnh khí thế của bản thân, cộng hưởng với chủ soái, từ đó tạo thành dòng chảy thần lực tập trung, kết hợp thành một khối. Khí thế của mỗi người đều khác nhau, việc luyện ra một dấu ấn hình chữ sơn để mọi người dễ dàng cộng hưởng là rất quan trọng. Đam Sơn Kinh khuyến nghị nên tìm một pháp khí mà mọi người đều có liên quan, dùng khí thế làm chất xúc tác để ngưng tụ. Lam Trương đang nói đến Chiêu Hồn Thiên đấy. Thẩm Diễn hừ lạnh. Ta đoán ban đầu hắn muốn lách luật, mượn sức mạnh của mọi người để kiểm soát Chiêu Hồn Thiên. đáng tiếc, cách làm này tuy có thể thôi động chiêu hồn thiên, nhưng không thể chiếm đoạt quyền kiểm soát. Vì vậy, hắn đã thay đổi chiến lược, bắt trước công dụng tập hợp thần lực của chiêu hồn thiên, muốn dồn tất cả sức mạnh của mọi người vào bản thân. Chẳng trách hắn lại muốn tu luyện huyết thần kinh. Trần Mục giật mình hiểu ra. Theo lời giới thiệu của Thẩm Diễn, huyết thần kinh có thể nuốt chửng sinh linh để luyện thành huyết thần tử, hòa vào huyết vân, sau đó hoàn toàn chiếm đoạt sức mạnh của âm minh, chẳng trách hắn lại phản bội âm minh. Đàm Sơn kinh chắc hẳn là bước đầu thử nghiệm tập trung sức mạnh vào bản thân của Lam Trường, có thể là một tác phẩm thất bại đối với hắn, nhưng lại là một bí pháp thần diệu đối với âm linh bình thường. Có bí pháp này, việc ra ngoài tìm kiếm phụ binh sẽ an toàn hơn. Còn về khí cơ của dấu ấn hình chữ Sơn, ta tuy không có chiêu hồn thiên, nhưng ta có thiên ma linh chủng. Trần Mục mỉm cười. Tất cả âm linh trong Thiên Đăng Thành đều đã được trồng thiên ma linh chủng. Nếu lấy khí thế của linh chủng làm chất xúc tác để luyện thành dấu ấn hình chữ Sơn, vấn đề điều chỉnh khí thế, cộng hưởng lẫn nhau sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ba ngày sau, trên đỉnh một ngọn núi vô danh, Thạch Đức Xuân đứng trên nóc trạm quan sát hình hộp vuông, nhìn lên bầu trời xa xa. Ở đó, một đám mây đen lớn bằng sân bóng đang xoáy cuộn. Mây đen dâng trào như sóng biển, ngọn lửa xanh lục bùng cháy bên trong. Đột nhiên, đám mây đen dừng lại, lơ lửng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Ngay sau đó, tiếng gầm rú vang lên, những quả cầu lửa xanh lục lớn bằng đầu người bay ra khỏi đám mây đen. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ vang trời, nửa ngọn núi nhỏ giống ngọn núi dưới chân hắn lập tức bị san thẳng. Ngọn lửa xanh lục bám chặt vào đá và cây cối, bốc cháy ngùn ngụt, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Chưa kịp để Thạch Đức Xuân hết kinh ngạc, đám mây đen đã bay đến trên đầu hắn với tiếng gào thét kinh hoàng, rồi chui vào một bức màn đen kịt vừa xuất hiện. Trần Tiểu Ca thật sự rất lợi hại. Thạch Đức Xuân nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Túi đầu nhìn dấu ấn hình chữ Sơn màu bạc trên mu bàn tay, rồi nhìn hơn 10 âm linh đang tụ tập bên cạnh, trong lòng Thạch Đức Xuân rực cháy. Đợi đến lượt trực, ta cũng muốn đi bay lượn, nổ tung đỉnh núi. Trần Mục điều khiển đám mây đen bay vào Tiên Đăng Thành. Lấy khí thế của Thiên Ma Linh Chủng làm cơ sở, Trần Mục nhanh chóng luyện thành dấu ấn hình chữ Sơn. Sau đó, hắn dành 2 ngày để truyền đạt bí pháp Đam Sơn Kinh cho 3000 âm linh. Chỉ cần kích hoạt khí thế của linh chủng là có thể hoàn thành việc cộng hưởng, dễ dàng thi triển Đam Sơn Kinh. Bí pháp Hỏa Linh có thể thiêu đốt và nuốt chửng sinh cơ, khí huyết, giống hệ ngân hồn quái. Trần Mục vừa bay lượn quanh Thiên Đăng Thành, vừa suy nghĩ. Còn khả năng bay lượn của âm vong, cảm giác giống u diễm độn pháp của ngũ quỷ. U diễm độn pháp bắt nguồn từ ngũ quỷ bản sơn, thực chất là mượn sức mạnh của ngũ quỷ. Ngũ quỷ bản chất là âm hồn quái, sự hình thành của âm linh cũng có liên quan mật thiết đến âm hồn quái. Hắn nghi ngờ bí pháp âm phong hỏa linh này chính là năng lực bẩm sinh của một số âm hồn quái được tập trung và khuyết đại. Lam Trương thật sự rất tài giỏi. Cảm nhận dòng thần lực hùng hậu của âm linh bên dưới, Trần Mục không khỏi thán phục. Sau khi tận hưởng cảm giác thiên hạ ta có một lúc, hắn mới miễn cưỡng giải trừ Đam Sơn Kinh. Mây đen tan ra thành nhiều cơn lốc nhỏ rơi xuống đất, biến thành từng âm linh. Nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của bọn họ, Trần Mục gật đầu. Dù sao cũng là âm linh mới sinh, thần lực còn yếu. Tuy nhiên, hơn 100 người hợp thành một đội, có thể bay, có thể đánh, cộng thêm dẫn hồn đang làm bảo bối, đủ để tự bảo vệ mình. Hắn lập tức gọi 5, 6 nhóm người ban đầu, bổ sung thành 100 người mỗi nhóm, sau đó trao dấu ấn hình chữ Sơn cho người đứng đầu, giúp họ có thể mượn dấu ấn để tập hợp thần lực, kiểm soát lốc đen. Sau khi luyện tập một lúc, hắn liền cử họ đi tiếp tục tìm kiếm. Hồng Tu, người đã cung cấp Đam Sơn Kinh, cũng nằm trong số đó. Trần Mục nhìn ra được, tên này cũng không an phận, tham vọng danh lợi, quyền lực. Trong Thiên Đăng Thành không có những thứ đó, nên hắn mới nôn nóng muốn dẫn đội ra ngoài tìm kiếm. Trần Mục không quan tâm đến điều này. Mục đích hắn tập hợp âm linh là để dùng Tam Đồ Chú gia tốc bình tâm kinh, thứ hai là để mượn sức mạnh của bọn họ trở về âm minh. Còn việc trở thành thủ lĩnh của một đám âm linh đông đảo, Trần Mục cũng từng nghĩ đến, nhưng chỉ là suy nghĩ cho vui thôi. Ai chẳng có lúc mơ mộng hao huyền. Trần Mục cười tự giễu, đáng tiếc ta chỉ là một kẻ bình thường sợ phiền phức, vẫn là nằm ngửa cày đất thích hơn. Chương 467, Âm Phong Bộ chương 467, Âm Phong Bộ nhờ có Đam Sơn Kinh, phạm vi tìm kiếm được mở rộng gấp nhiều lần. Chỉ trong vòng 3-4 ngày, Thiên Đăng Thành đã thu nạp thêm 3-400 âm linh. Trần Mục lần lượt tiếp nhận bọn họ, trồng thiên ma linh chủng, sau đó truyền đạt Tam Đồ Chú, hỗ trợ việc tu luyện của bản thân. Được nhược thủy nuôi dưỡng liên tục, thần thai ngày càng hoàn thiện, bề mặt gồ ghề dần trở nên hài hòa. Cảm nhận thần lực âm linh không ngừng tăng vọt, Trần Mục cả ngày chìm đắm trong đó. Đương nhiên, hắn cũng không quên lén lút tu luyện Ngọc Môn Chú vào ban đêm. Có hai cơ thể, một cái nghỉ ngơi, một cái tu luyện, hắn chính là bậc thầy thức khuya. Ngày qua ngày, kinh nghiệm các loại kỹ năng không ngừng tăng lên, chỉ đáng tiếc không có đủ địa linh nguyên khí, nếu không thì thần khiếu đã sớm được luyện thành. Hôm nay, trên ban công tầng 3 của một ngôi nhà gỗ tinh xảo, Trần Mục đang nằm dài trên ghế treo, vận chuyển bình tâm kinh. Tay nghề của người đàn ông thợ mộc kia thật sự cao siêu, cộng thêm bí pháp hỗ trợ xây dựng của công tạo bộ, chỉ trong vòng 2 ngày, Trần Mục đã có thể dọn vào nhà mới. Thẩm Diễn cũng được sắp xếp ở một ngôi nhà gỗ tương tự bên cạnh. Tiểu viện cũ cũng không bị bỏ hoang, Trần Mục đã nhường cả hai cái cho Thẩm Diễn để ông ta tiếp tục trồng rau. Trong khi suy tư miên man, Trần Mục vẫn không ngừng tu luyện. Bình tâm kinh biến thành một mạng lưới bạc lớn bằng bàn tay, phát ra ánh sáng yếu ớt trên ngực, chậm rãi hút thần lực âm linh vào, biến nó thành một dòng năng lượng kỳ lạ, len lỏi vào khí thế của vòng xuyên hà đang bao trùm ngôi nhà nhỏ. Như nam châm hút mặt sắt, từng dòng nhược thủy bị dẫn dắt chạy vào cơ thể hắn. Đang cảm nhận sự thay đổi của quỷ văn, tâm thần hắn bỗng truyền đến cảm giác rung động quen thuộc. Trần Mục nhướng mày, lập tức thôi động thần thông của Thiên Đăng Thành. Một vùng bóng tối hình tròn đen kịt như miệng giếng không đáy xuất hiện trong tiểu viện. Một âm binh trông hơi thẳng hại, tay cầm đèn lồng trắng, lẻ loi bước ra. Một đội hơn 100 người chỉ còn lại một mình trở về, lại bị ma quái tập kích sao? Trần Mục đội vàng nhảy xuống khỏi nhà gỗ, gặp phải Âm Phong Bộ. Những người khác bị bắt đi, lén lút chạy trốn về báo tin. Chẳng mấy chốc, Trần Mục đã hiểu ra nguyên nhân, không nhịn được cười thỏa mãn. Tin vui lây rồi. Trong một khu rừng núi cách Hợi Tự Doanh 200 dặm về phía bắc, Trần Mục đứng trên một tảng đá trắng nô lên khỏi mặt đất, quan sát một ngọn núi cách đó 20 dặm. Ngọn núi không cao, chỉ cao khoảng 30 tầng lầu. Trên đỉnh núi mọc một cây đại thụ, tán lá rộng lớn như chiếc ố khổng lồ, che phủ toàn bộ ngọn núi nhỏ. Lá cây xanh mướt óng ánh, những rễ phụ dày đặc buông xuống cũng phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, thu hút sự chú ý của người khác. Vẫn nên đi đường vòng thì hơn. Trần Mục quan sát một lúc, rồi lắc đầu. Sau khi biết được Âm Phong Bộ đang tìm kiếm phụ binh khắp nơi, Trần Mục quyết định chủ động tiếp cận họ. Hắn triệu hồi tất cả các nhóm đã được phái đi, chọn ra hơn 200 âm linh tạo thành một đội. Sau đó, hắn dẫn người tiến về phía bắc, theo thông tin của âm binh báo về. Bây giờ là ngày thứ 7 bọn họ lang thang trong núi, Trần Mục cũng đã nhận thức được sự nguy hiểm của Minh Ma Thiên. Không tính đến vô số loài côn trùng, thực vật độc hại, trong rừng còn có những con quái vật khổng lồ như đại yêu quái. Cây đại thụ chặn đường kia chính là một trong số đó. Đế tinh pháp quét qua, cách xa như vậy mà hắn vẫn cảm nhận được sinh lực mãnh liệt của nó. Trần Mục lập tức dẫn người rẽ sang hướng đông, định đi đường vòng qua cây đại thụ. Nhưng càng đi, hắn càng phát hiện cây đại thụ vẫn chặn ngay trước mặt bọn họ. Chuyện gì đây? Trần Mục biến sắc. Phương hướng không sai. Âm Minh Bạch Thanh ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt nghiêm trọng. Cái thứ này biết chạy sao? Trần Mục cảm thấy tê dại ra đầu. Đam Sơn. 200 âm linh được tuyển chọn kỹ càng lập tức hóa thành những cơn lốc đen hội tụ, một đám mây đen lớn bằng sân bóng rổ xuất hiện trên bầu trời. Trần Mục gần mình trong đó, nhìn chằm chằm vào cây đại thụ, bay nhanh về phía đông. Nhìn cây đại thụ phát sáng ngày càng nhỏ dần, Trần Mục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cây đại thụ kia đột nhiên biến mất. Trần Mục hoảng hốt, nghĩ đến một khả năng, lập tức quay đầu lại. Hắn phát hiện cây đại thụ kia không biết từ lúc nào đã chạy đến phía trước bọn họ. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn 500-600 mét, suýt chút nữa là đâm sầm vào đó. Sắc mặt Trần Mục đại biến, theo bản năng thôi động thần lực âm linh. Hỏa linh. Vô số quả cầu lửa xanh lục như mưa sao băng giáng xuống cây đại thụ. Tiếng nổ vang trời, toàn bộ cây đại thụ chìm trong biển lửa xanh lục. Cây đại thụ lập tức quằn quại như sinh vật sống, vô số con bọ bay phát ra ánh sáng xanh lam vụ vụ bay ra khỏi cây, mang theo những ngọn lửa xanh lục chạy trốn tứ phía, nhưng chưa bay được bao xa đã bị thiêu rụi thành tro bụi. Cây đại thụ cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả cành lá, rễ cây đều rẽ rủa dữ dội, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Nó thậm chí còn nổ rễ khỏi mặt đất, bỏ chạy. Đáng tiếc, ngọn lửa của bí pháp hỏa linh rất dính, cho dù cây đại thụ có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi, chỉ chạy được 3-4 dặm đã gục ngã, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Trần Mục lạnh lùng quan sát một lúc, rồi thôi động âm phòng, tiếp tục bay về phía bắc. Nhưng vừa bay được hơn 10 dặm, một cây đại thụ giống hệt như lúc lại xuất hiện, chặn đường họ. Trần Mục chỉ cảm thấy tê dại ra đầu, lông tóc dựng ngược. Hắn quay phát lại, phát hiện không biết từ lúc nào, biển lửa xanh lục đã biến mất, cây đại thụ biết chạy kia cũng không còn tăm hơi, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng đỏ như máu chiếu qua cái lá, rơi xuống tảng đá trắng xám, chậm rãi chiếu vào mí mắt Trần Mục. Như thể bị ánh sáng này kích thích, toàn thân hắn rung lên, bất ngờ tỉnh lại. Quả nhiên là ảo giác. Trần Mục nhìn cây đại thụ ở xa, lại nhìn mặt trời sắp lặn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bọn họ phát hiện ra cây đại thụ vào buổi trưa, trong cảm giác của hắn chưa trôi qua bao lâu, không ngờ đã đến hoàng hôn. May mà ta có kinh nghiệm với thất phách quy nguyên. Trần Mục thở phào nhẹ nhõm. Kinh nghiệm gặp phải ảo giác của Tuyết Yêu Thanh Lục ở Kê Lung Đạo đã cho hắn hướng giải quyết. Tuy không còn Vũ Sơn huynh muội thi triển thất phách quy nguyên, nhưng hắn có hơn 200 âm linh mang thiên ma linh chủng chia sẻ cảm giác với hắn. Một người dễ bị mê hoặc, vậy thì hãy kết nối tất cả linh chủng để mọi người cùng chia sẻ cảm giác. Lúc này, hắn đồng thời kết nối với hơn 200 thiên ma linh chủng trong cơ thể âm linh, nhìn vào cây đại thụ kia, lập tức nhận ra hình ảnh của nó đang nhấp nháy, lung lay, giống như một hình ảnh 3D bị lỗi. Theo ánh sáng mờ dần, hình ảnh của cây đại thụ đống chốc biến mất, hóa thành vô số đốm sáng bay lượn trên bầu trời, rơi xuống rừng cây bên dưới và biến mất. Lại là một đống côn trùng. Cảm nhận được sức mạnh ảo giác đang tan biến, Trần Mục không khỏi thán phục. Hắn định thôi động âm phong để rời khỏi ngay lập tức, nhưng một cơn lốc xoáy màu xám lại xuất hiện trên chân trời. Âm Phong Kỳ. Bạch Thanh reo lên, cơn lốc xám kia chính là âm phong kỳ của Âm Phong Bộ. Trần Mục lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù những con ma quái gặp phải trước đây rất hung dữ, nhưng đều có thể đối phó. Nhưng ảo giác của cây đại thụ hôm nay thực sự khiến hắn bất an. Vừa rồi, hắn còn đang nghĩ hay là trốn trong Thiên Đăng Thành, đợi Âm Phong Bộ tìm đến rồi tính. May mà, lần này không cần phải chờ nữa. Phía dưới hẻm núi hẹp của Nhất Tuyến Thiên rộng rãi như một chiếc loa út ngược trên mặt đất. Một cơn lốc xám bay vào thung lũng, rơi xuống bãi đất trống rộng lớn, hiện ra hàng trăm âm binh được bao bọc bởi âm phong. Khâu Thực, một âm binh mặc áo xám, thân trên khoác áo giáp da màu đầu, khuôn mặt tròn trịa nở nụ cười, dẫn Trần Mục và những người khác đi về phía vách đá bên trái bãi đất trống, chuẩn bị làm thủ tục đăng ký cho bọn họ. Loài côn trùng kia được gọi là Lam Huỳnh trùng, bản thân chúng không có nhiều sức mạnh tấn công, nhưng khi tập hợp lại với nhau có thể phát ra tia sáng ảo giác, chỉ cần nhìn thấy là sẽ bị mê hoặc. Khi tâm thần bị hao mòn đến chết, chúng sẽ biến thành thức ăn cho chúng. Các ngươi là nhóm phụ binh thứ 3 mà ta tìm thấy ở đó, nhưng cũng là nhóm duy nhất tự mình thoát khỏi ảo giác. Khâu Thực nhìn Trần Mục và Bạch Thanh với ánh mắt khen ngợi. Cũng là nhờ ngoại lực đánh thức, có thể coi là may mắn. Trần Mục trả lời với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Khâu Thực gật đầu, hắn cũng đoán như vậy. Số lượng Lam Huỳnh trùng quá đông, không dễ dàng thoát khỏi ảo giác của chúng. Lúc này, bọn họ đã đến dưới chân vách đá. Hơn 10 hang động có cửa vòm xếp thành hàng, mỗi hang đều có một hàng dài âm linh đang xếp hàng. Các ngươi đến không đúng lúc lắm. Khâu Thực cười nói, 3 ngày trước, Âm Phong bộ chúng ta đã tìm thấy một nơi ẩn nấp của một nhóm phụ binh lớn. Đó là một hang động tự nhiên rộng rãi, mặc dù hoàn cảnh không tốt, cũng không có đồ ăn, nhưng lại rất an toàn. Mấy bạn phụ binh của Thái Nguyên, Công Tạo, Diễm Hành ba bộ đang ẩn nấp ở đó. Sau nhiều ngày di chuyển, đây là nhóm cuối cùng. Trước đây là do Hồ tướng quân tự mình tiếp đón, nhưng bây giờ quá đông, e rằng các ngươi không gặp được ông ấy đâu. Mấy bạn Âm Linh, hang động rộng rãi. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm mà vẫn không thấy bao nhiêu Âm Linh tán lạc. Khâu Thực nhìn quanh, dẫn mọi người đến một hàng đội ngắn ở ngoài cùng. Bất kể trước đây các ngươi thuộc bộ nào, từ nay về sau sẽ được sắp xếp vào Âm Phong bộ. Sau khi mọi người xếp hàng gọn gàng, Khâu Thực tiến đến bên cạnh Trần Mục và Bạch Thanh, nghiêm túc nói: "Minh Ma Thiên rất nguy hiểm, chắc hẳn các ngươi còn hiểu rõ hơn ta. Trong nhất tuyến thiên này tuy an toàn, nhưng vẫn có khả năng bị ma quái tập kích. Là thành viên của Âm Phong bộ, chúng ta phải góp một phần sức lực." Đến rồi, Hồ Trình cứu giúp Âm Linh rầm rộ như vậy, quả nhiên không giống với bản tính lích kỷ mà Thẩm Diễn đã mô tả. Hắn thực sự có mục đích. Trần Mục căng thẳng. Thẩm Diễn nói rất có thể Hồ Trình sẽ dùng máu tế lệ Âm Minh để kích hoạt hoàn quyền độ. Chẳng lẽ hắn muốn dùng chúng ta làm vật tế sao? Ừ, hay là đêm nay lén lút đưa người vào Thiên Đăng Thành, sau đó bỏ chạy. Âm Phong bộ đã che chở chúng ta an toàn, nếu có lệnh, chúng ta sẽ không từ chối xông pha khói lửa. Trần Mục nói với vẻ mặt chân thành. Không đến mức đó đâu. Khâu Thực cười vui vẻ. Chỉ cần mọi người luyện một loại pháp chú, cung cấp một chút thần lực là được. Yêu cầu này sao nghe quen tai thế nhỉ? Sau đó, hắn thấy Khâu Thực lấy ra một cuốn sách bìa đen từ trong ngực, 3 chữ cổ lập tức hiện ra trước mắt. Đam Sơn Kinh. Trần Mục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tạm thời không cần phải bỏ chạy nữa rồi. Chương 468, di chuyển chương 468, di chuyển một gốc đại thụ tựa như ngọn núi dốc đứng, lẻ loi sừng sững giữa chập trùng sân mạch. Rễ cây khổng lồ vặn vẹo lan tràn dưới lòng đất, những mô đất bị nó xé toạc nô lên như những ngọn đồi nhỏ. Tán cây xuyên thẳng qua tầng mây, cao ngất giữa tầng không. Trên một cành cây to lớn, Lam Trương dựa lưng vào thân cây, chân phải duỗi thẳng, chân trái gác lên rìa cành. Xa xa trong dãy núi, tiếng chim hót thú gầm không ngừng vang lên, Lam Trương khẽ nheo mắt, lặng lẽ quan sát. Bên cạnh, mặt đất khô cằn nứt nẻ như lớp vỏ cây cổ thụ dần bị bóng tối đen kịt nhuốm thấm. Chớp mắt một cái, vô số con mắt lớn nhỏ bất định bất ngờ hiện lên. Đám Âm Linh kia đã bị Hồ Trình thu phục. Giọng nói trẻ con non nớt của Vô Mục cần chứa chút do dự, bọn chúng thật sự có thể lẻn vào đại doanh cuối cùng của Kê Cổ Thành sao? Có thể. Lam Trương thản nhiên lên tiếng, phải tin tưởng vào Đam Sơn Kinh của ta. Hồ Trình hợp lực sẽ thay đổi khí cơ của phụ binh, từ đó che giấu được tử khí của huyết thần. Hắn đưa tay phải ra, một đám mây máu ngưng tụ, một lá cờ nhỏ màu đen và một ngôi đền màu xám trắng hiện lên trong huyết vụ. Nhìn chiêu hồn phiên đã đồng hành cùng mình mấy chục năm, Lam Trương im lặng không nói. Lát sau, hắn giơ tay ném nó vào dãy núi xa xa. Ngươi không sợ Thẩm Diễn cướp quỷ môn quan sao? Hắn á. Lần trước chạy trốn đã bị thương bản nguyên, một mình hắn không thể nào mang theo quỷ môn quan được. Hơn nữa, hiện tại Hồ Trình đang luyện Đam Sơn Kinh, vì bước thêm một bước, bất luận kẻ nào cản đường đều là tử địch, dù cho người đó là giám quân năm xưa Thẩm Diễn. Sáng sớm, khe núi nhất tuyến thiên, sâu trong vách núi có một động phủ. Trần Tiểu Huynh đệ, Đam Sơn Kinh luyện đến đâu rồi? Khâu Thực có chút mong đợi hỏi. Hôm nay đã là ngày thứ 5 Trần Mục đến Âm Phong bộ. Từ sau khi an bài, vị Khâu tổng kỳ Khâu Thực này ngày nào cũng đến hỏi han tiến độ tu luyện Đam Sơn Kinh. Theo lời Thẩm Diễn, Hồ Chính rất có thể sẽ dùng ma quái huyết tế vong xuyên, mượn đó thúc đẩy hoàng tuyển độ rời khỏi Minh Ma Thiên. Đam Sơn Kinh hợp lực bí pháp tuy mạnh mẽ, nhưng ma quái Minh Ma Thiên cũng không phải giả vừa. Đại chiến trinh phạt quy mô lớn, thương vong là điều khó tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Trần Mục liếc mắt nhìn Đam Sơn Kinh trên tường xám đã có hơn 5000 kinh nghiệm, xấu hổ lắc đầu, tiểu đệ tư chất ngu dốt, đến nay vẫn chưa có chút tiến triển nào. Nhưng cũng không phải là không có tin tốt. Hắn vui vẻ nói, qua lời giảng giải của Khâu huynh ngày hôm qua, ta cảm thấy mình đã tìm được linh cảm, nói không chừng ngày mai sẽ luyện thành. Khóe miệng Khâu Thực giật giật. Lời này ta đã nghe 3 lần rồi, ngươi cho rằng ta còn tin nữa sao? Hắn đã nhìn thấu, tên trước mắt này căn bản không hề nghiêm túc tu luyện, chứ không phải là xông pha trận mà sao? Giảo hoạt ta. Khâu Thực lắc đầu thở dài, Trần Tiểu huynh đệ vẫn nên chuyên tâm hơn một chút. Ta nhận được tin tức từ phía trên, chúng ta sắp phải di chuyển. Nếu không có Đam Sơn Kinh, không thể hợp lực phi độn, chỉ e là sẽ bị bỏ lại nhất tuyến thiên. Lại có chuyện này. Trần Mục giả vờ kinh ngạc, sau đó bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo những điều khó hiểu về Đam Sơn Kinh, giả bộ một hồi lâu mới tiễn được Khâu Thực đi. Đứng trước cửa động phủ, nhìn vách núi bị quét thành hình tổ ong, Trần Mục không khỏi nhe răng cười khổ. Tuy biết đây có thể là lời hù dọa của Khâu Thực, nhưng lỡ đâu là thật thì sao? Bản Đam Sơn Kinh của Hồ Trình này xem ra vẫn phải luyện. Huyết tế vong xuyên quả thực có thể thúc đẩy hoàng tuyên độ, nhưng nếu không có quỷ môn quan duy trì bảo vệ, chỉ e sẽ gặp phải nguy hiểm lạc vào hư không. Đêm khuya, bên trong Thiên Đăng Thành, Thẩm Diễn bình tĩnh hù dọa Trần Mục. Với tính cách chỉ biết lợi mình hại người của Hồ Trình, giao phó an nguy bản thân cho hắn, thật sự không chắc chắn chút nào. Trần Mục nghe vậy không khỏi thở dài. Chưa nói đến nguy hiểm dịch chuyển hư không, huyết tế vong xuyên cần tế phẩm, việc bắt ma quái sống chắc chắn sẽ do các ngươi đảm nhiệm. Ngươi thích chém giết chinh chiến sao? Thẩm Diễn nhìn chằm chằm Trần Mục, vẻ mặt thành thật. Ta là người ôn hòa như vậy, sao có thể thích? Trần Mục lập tức lắc đầu. Ta cũng không thích. Thẩm Diễn thành khẩn nói, vậy nên tốt nhất vẫn là tự mình triệu hồi quỷ môn quan. Ta tin ngươi mới là gặp quỷ. Nếu thật sự triệu hồi quỷ môn quan, ta chỉ e là càng thêm nguy hiểm. Trần Mục liếc nhìn Thẩm Diễn, tường xám hiện lên trước mắt. Ngọc môn chú, 1135, 1000, tam giai, gần đây hắn vẫn luôn âm thầm tu luyện, rốt cục đã tu luyện Ngọc Môn chú nhị giai đến viên mãn. Gần đây, Tường Sám cũng cho hắn rất nhiều cảm ngộ liên quan đến Hoàng Tuyền Độ, nhưng khả năng tế luyện và khống chế quỷ môn quan chắc chắn vẫn không bằng Thẩm Diễn. Đối mặt với ánh mắt của Thẩm Diễn, Trần Mục nghiêm túc gật đầu, ra vẻ cực kỳ đồng ý, trong lòng lại âm thầm quyết định, kinh nghiệm Ngọc Môn chú chưa vượt qua lão quỷ Thẩm Diễn, tuyệt đối không triệu hồi quỷ môn quan. Ngọc Môn chú phải tiếp tục tu luyện, tốt nhất là có thể vượt qua Thẩm Diễn trước khi Âm Phong Bộ hành động. Nếu không cũng chỉ có thể đi theo Âm Phong Bộ, tùy cơ ứng biến. 7 ngày sau, bầu trời nhất tuyến thiên đú ám, mây đen giăng kín, ngọn lửa xanh lục cuồn cuộn tiêu đốt trong tầng mây. Trần Mục cẩn mình trong đám mây đen, lặng lẽ quan sát. Hắn không ngờ, Âm Phong Bộ nói di chuyển là thật sự di chuyển. Nhìn xuống phía dưới, hiện tại ở nhất tuyến thiên vẫn còn lác đác vài bóng âm linh nán lại trong khe núi. Mặc dù Đam Sơn Kinh có sự phân chia chủ thứ trong việc tu luyện, nhưng với tư cách là người cung cấp thần lực phụ trợ, việc điều chỉnh khí tức bản thân để phù hợp với ấn ký chữ sơn kỳ thật cũng không khó khăn. Những âm linh ở lại trong khe núi, e là sợ hãi nguy hiểm khi hợp lực, cố ý trì hoãn, nào ngờ Âm Phong Bộ thật sự nói đi là đi. Bây giờ mặc cho bọn chúng có kêu gào thế nào, đám mây đen vẫn chậm rãi tăng tốc, mang theo tiếng gió rít gào, nhanh chóng rời khỏi nhất tuyến thiên. Sau khi xuất phát, đám mây đen che khuất cả bầu trời vẫn tiếp tục bay về một hướng. Đám ma quái đều bị khí thế khổng lồ của đám mây đen áp chế không dám ngẩng đầu, nhưng cũng có những con ma quái hung hãn tấn công, bay lên trời đánh vào đám mây đen. Ban đầu Trần Mục còn lo lắng, nhưng nhìn thấy lũ ma quái bị thiêu thành cho bụi bởi bí pháp hỏa linh, hắn dần dần yên tâm. Âm Phong Bộ hiện tại gần như đã tập hợp được 8 phần phụ binh của Hợi Tự Doanh. Thần lực của tất cả âm linh hợp lại một chỗ, tuy không thể nói là bá đạo, nhưng ở khu vực biên giới Minh Ma Thiên này cũng coi như vô cùng an toàn. Coi như gặp phải đại cổ xích tình thủy viên a, vẫn là đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn an toàn cũng không khó. Không lâu sau buổi trưa, đám mây đen bay vào một vùng núi non trùng điệp. Đột nhiên, Trần Mục cảm thấy thần lực âm linh vốn đang chậm rãi bị rút ra đột nhiên tăng tốc. Ngay sau đó, vô số hỏa cầu giống như cơn mưa lớn chút xuống, dãy núi lập tức chìm trong biển lửa xanh lục. Một đám ma quái mang hình dáng kỳ dị, thân hình giống dê lại giống heo, cao đến 7-8 mét, xuất hiện trong biển lửa. Toàn thân chúng phủ đầy lông đen cứng như mũi tên, bắn ào ào về phía bầu trời, trong miệng thỉnh thoảng lại phun ra những quả cầu lửa đỏ rực. Đáng tiếc, đám mây đen bay quá cao, những đòn phản kháng có vẻ hung hãn kia hoàn toàn vô dụng. Sau một hồi tấn công dữ dội, đám ma quái lập tức thoát khỏi biển lửa, chui vào dãy núi biến mất không còn tăm hơi. Trần Mục trốn trong đám mây đen, nhìn mà cảm thấy kỳ lạ. Hắn phát hiện ra, lũ ma quái giống dê giống heo này, tuy bị hỏa linh bí pháp thiêu đốt đến mức kêu la thảm thiết, nhưng khi ngã vào biển lửa thì lại không chết mấy con. Bọn ma quái này e rằng không sợ lửa, may mà chúng không biết bay, nếu không thì phiền phức to. Đam Sơn Kinh tuy lợi hại, nhưng Âm Phong Hỏa Linh Bí Pháp cũng có hạn chế. Trong lòng Trần Mục không khỏi trầm xuống. Hy vọng Hồ tướng quân giống như lời Thẩm Diễn nói, cẩn thận một chút, đừng để bị sức mạnh của Đam Sơn Kinh làm choáng váng đầu óc. Sau khi tiếp tục bay thêm nửa canh giờ, đám mây đen lại một lần nữa khởi hành, cuối cùng đáp xuống rìa một thảo nguyên rộng lớn lúc hoàng hôn. Vừa đặt chân xuống đất, Trần Mục đã cảm thấy mặt đất chao đảo như đang ngồi trên thuyền lâu ngày mới cập bến. Những người xung quanh cũng là lần đầu tiên trải nghiệm phi độn đường dài như vậy, đều có cảm giác như say sóng, loạn choạng ngã rối rủi. Đang lúc mọi người cười đùa trêu chọc lẫn nhau, trong doanh điệu đống vang lên tiếng reo hò hưng phấn. Trần Mục giật mình trong lòng, chưa kịp thúc giục đế tính pháp dò xét, liền thấy một ngôi đền màu xám trắng cao 7-8 mét từ trên trời giáng xuống, rơi ẩm xuống giữa doanh điệu. Ngay sau đó, một màn xương xám bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Gia thân vụ, quỷ môn quan, Hồ Trinh tìm được quỷ môn quan rồi. Trần Mục mừng rỡ trong lòng. Huyết tế vong xuyên cái gì, bắt ma quái sống cái gì, từ nay về sau đều không cần phải lo lắng nữa. Lão quỷ Thẩm Diễn cũng đừng hòng lừa hắn chạy trốn một mình. Nếu để lão quỷ Thẩm Diễn biết, quỷ môn quan mà hắn ngày đêm mong nhớ lại bị Hồ Trình dễ dàng tìm thấy như vậy, biểu cảm của hắn nhất định rất thú vị. Nghĩ đến đây, Trần Mục không khỏi nở nụ cười. Ân, tin tức tốt thế này nhất định phải báo cho hắn biết mới được. Ha ha. Chương 469, Nam Ngựa chương 469, Nam Ngựa Thiên Đăng Thành. Đối diện với bàn đầy thức ăn ngon, Trần Mục củ rũ cúi đầu, nhét một miếng thịt nướng vào miệng, ngay được vài cái liền bắt đầu thở dài. Thẩm Diễn mắt, trong lòng đã đoán được, chẳng lẽ Hồ Trình lại có động tĩnh gì? Trần Mục im lặng gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng, xúc một miếng cơm hoàng nha lớn vào miệng. Khoe miệng Thẩm Diễn khẽ nhếch lên. Đây là bị chuyện bắt ma quái kia dọa sợ rồi. Đang lo không biết làm thế nào để khích lệ tên này đi cướp quỷ môn quan, cơ hội không phải đã đến rồi sao? Không thể nóng đội, không thể ép buộc, phải dẫn dắt. Thẩm Diễn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên ôn hòa. Hồ Trình xuất thân là hộ vệ phủ thành chủ, trước đây chủ yếu phụ trách công việc phòng thủ, kinh nghiệm lĩnh binh tác chiến còn thiếu, một khi gặp phải chém giết, việc điều khiển không tốt dẫn đến thương vong là điều khó tránh khỏi. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này nếu gặp phải ma quái cường hãn, chỉ e là càng thêm nguy hiểm. Vì sự an toàn của mọi người, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là tự mình triệu hồi quỷ môn quan. Trần Mục gật đầu lia lịa, ngươi nói đúng, Hồ tướng quân không bằng các ngươi là lão binh kiến thức bên bác, ta cũng lo lắng hắn thiếu kinh nghiệm, sơ suất gây ra sai lầm, đến lúc đó mọi người đều coi mạng. Mấy ngày nay ngươi phải chú ý quan sát một chút, phải học cách tùy cơ ứng biến, ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt an toàn cho bản thân. Thẩm Diễn ra vẻ lo lắng nói. Trần Mục thở dài một hơi, thân bất do kỷ. Dù sao quỷ môn quan đang ở trong tay người khác, ta có thể làm gì được chứ? Thẩm Diễn lập tức ngớ người. Ý gì đây? Hồ Trình tìm được quỷ môn quan rồi sao? Vậy kế hoạch mượn quỷ môn quan chạy trốn của ta chẳng phải tiêu đời rồi sao? Mắt trợn tròn rồi kìa lão quỷ. Trần Mục nhìn biểu cảm của Thẩm Diễn, nhịn không được mà run người vì một người. Sau đó, hắn cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, vẻ mặt chân thành nhìn Thẩm Diễn. ta muốn giao ngọc môn chú cho tướng quân, giúp ngài khống chế quỷ môn quan. Ngài giúp ta nghĩ cách xem sao cho chu toàn. Dù sao, đây cũng là vì sự an toàn của mọi người. Thẩm Diễn nghe vậy, sắc mặt lập tức đen như đi nổi. Trần Mục ăn cơm một cách chậm rãi, vừa ăn vừa nói nhăng nói cuội trêu chọc Thẩm Diễn, nhìn đối phương mặt đen sì mà hả hê trong lòng. Đáng tiếc, niềm vui chưa được bao lâu, liền đến lượt hắn mặt mày tối sầm. Hai ngày sau, trong doanh phòng được xây dựng từ những bức tượng đất sét do số ít phụ binh còn sót lại của công tạo bộ tạo ra, từng sợi khói đen bay ra từ cửa sổ, ngưng tụ thành những đường đen trên không trung, sau đó chậm rãi bay lên cao, hợp lại thành một dòng sông đen cuộn cuộn. Trong toàn bộ doanh địa âm phong bộ, có đến mấy chục dòng sông đen tương tự, giống như mạch máu không ngừng xúc động, vận chuyển một lượng lớn thần lực âm linh vào một đám mây đen hình xoáy đang xoay tròn trong doanh địa. Một lá cờ đen cao hơn 10 tầng lầu đang nằm ở trung tâm của vòng xoáy, theo dòng thần lực âm linh đổ vào, những đường vân màu bạc trên lá cờ đen không ngừng lóe sáng. Cảnh tượng này bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài đến tận buổi trưa. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng lại có một vài sợi dây đen nhỏ đứt đoạn, tiêu tán. Mãi đến giữa trưa, khi sợi khói đen cuối cùng gần doanh địa tan biến, lá chiêu hồn phiên khổng lồ mới hóa thành hư ảnh, chậm rãi biến mất. Ở góc tây nam doanh địa, Trần Mục thở dài một hơi, sắc mặt khó coi. Vốn tưởng rằng tìm được quỷ môn quan sẽ có thể yên ổn một thời gian, nào ngờ vị hồ tướng quân kia lại nóng độ như vậy, mỗi ngày đều cưỡng ép thúc giục Đam Sơn Kinh rút hết thần lực của tất cả âm linh, chỉ để luyện hóa chiêu hồn phiên, cũng không trở lại chút sức lực nào, chẳng lẽ không sợ ma quái tập kích sao? Trần Mục bĩu môi, không thể cứ ngồi yên như vậy được. Hắn cau mày suy nghĩ. Đam Sơn Kinh có sự phân chia chủ thứ, quyển chính giảng giải cách ngưng luyện ấn ký chữa sơn, cách điều động thần lực âm linh, quyển phụ giảng giải cách điều chỉnh khí thế bản thân để cộng hưởng với ấn ký chữa sơn, cung cấp thần lực âm linh. Theo lời giới thiệu của Thẩm Diễn, kinh thư này có tham khảo một phần chiêu hồn phiên, sau khi khí thế liên kết lại với nhau, người ngưng luyện ấn ký chữa sơn sẽ có được quyền khống chế nhất định đối với âm linh dưới trướng. Tuy không thể nắm giữ sinh tử, nhưng lại có thể cưỡng ép rút ra thần lực của âm linh. Muốn ta giúp ngươi luyện hóa chiêu hồn phiên thì không thành vấn đề, nhưng cưỡng ép rút lấy, hơn nữa còn rút đến cạn kiệt như vậy, vậy thì không được. Trần Mục mở tường sấm ra. Đam Sơn Kinh, 5779, 1000, Quỷ Môn Quan đang ở ngay trước mắt, Ngọc Môn chú có thể gác lại một chút, trước tiên phải nâng Đam Sơn Kinh này lên mức cao nhất đã. Quyết định xong, Trần Mục liền ngày đêm khổ luyện. Sau khi thần lực âm linh bị rút cạn, hắn liền lẻn vào Tiên Đăng Thành, tự mình vận chuyển Đam Sơn Kinh, mượn thần lực của 3000 âm linh để cày kinh nghiệm, ngay cả việc ngưng tụ thần thai tố nguyên cũng bị hắn gác lại. Liên tục 3 ngày, kinh nghiệm Đam Sơn Kinh đã được nâng lên đến 6003. Lúc này, khi Hồ Trình cưỡng ép rút lấy thần lực âm linh, hắn đã có thể chủ động cắt đứt. Xem ra vị hồ tướng quân này cũng không có gì đặc biệt trong việc khống chế Đam Sơn Kinh. Trần Mục cười khẩy. Hắn không dừng lại ở đó, ngược lại còn tiếp tục khổ luyện. Hồ Chính mỗi ngày đều dùng Đam Sơn Kinh để tế luyện chiêu hồn phiên, nói không chừng sẽ lại có tiến bộ. Trong lòng Trần Mục, chỉ vượt qua một chút như vậy, vẫn chưa đủ an toàn. Một đêm nọ, Trần Mục tiến vào Thiên Đăng Thành, chuẩn bị tiếp tục mượn thần lực của 3000 âm linh để cày kinh nghiệm. Vừa mới bước ra khỏi bóng tối, liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Diễn đang nằm trên chiếc ghế xích đu bên cạnh vườn rau, vẻ mặt thản nhiên. Một đám ngọc lộ được hắn điều khiển bay lượn trên vườn rau, vừa bay vừa tưới nước cho rau củ như vòi hoa sen. Lạ thật, Trần Mục cảm thấy hứng thú. Sau khi biết được Hồ Trình đã tìm thấy chiêu hồn phiên và quỷ môn quan, Thẩm Diễn liền trốn trong tiểu lâu không chịu ló mặt. Mỗi lần Trần Mục cố ý đến gọi hắn ăn cơm, hắn liền trừng mắt nhìn Trần Mục, khiến cho Trần Mục, người muốn tiếp tục xem lão quỷ kia mất mặt, cảm thấy hơi thất vọng. Hôm nay không biết động kinh gì, Thẩm Diễn lại ra khỏi tiểu lâu, còn nhàn nhã tưới nước cho vườn rau như vậy. Sao thế? Giáng quân đại nhân đây là nghĩ thông rồi sao? Trần Mục cười trêu chọc. Thẩm Diễn không thèm để ý, tiếp tục điều khiển đám ngọc lộ với vẻ mặt thờ ơ hắc. Lão quỷ này còn ra vẻ lê gớm. Khoan, không đúng. Cái ghế xích đu này là của ta. Trần Mục trừng mắt. Lão quỷ này gan to thật, dám động vào bảo tọa của ta. Làm sao? Muốn ta lật út nó, hay là muốn ta xuề chân ra? Thẩm Diễn liếc nhìn Trần Mục với vẻ mặt chế giễu, chẳng phải chưa từng làm sao? Ta không sợ. Lần này Trần Mục thật sự kinh ngạc. Thẩm Diễn trước kia, mỗi lời nói cử chỉ đều ẩn chứa tâm cơ, còn dáng vẻ ngang ngược, bất cần đời như bây giờ, thật sự là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Trần Mục càng nhìn càng cảm thấy lão quỷ này giống như tiểu vỡ chun vỡ mẹ. Không nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa sao? Trần Mục tò mò hỏi. Mỗi lần ngươi tiến vào Tiên Đăng Thành, việc đầu tiên chính là thi triển cái bí pháp khống chế kia. Từ trước đến nay chưa từng để thân thể tóc dài này ở lại Thiên Đăng Thành một mình. Một chút cơ hội cũng không cho ta, ta còn chạy kiểu gì? Thẩm Diễn lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Mục. Ngọc môn chủ đó, ngươi có thể nhân lúc ta không chú ý cướp đoạt quỷ môn quan, sau đó nhân cơ hội chạy trốn mà. Trần Mục cười hì hì trêu chọc. Ngươi quả nhiên biết mấu chốt của Ngọc môn chủ. Thẩm Diễn thở dài. Lúc trước Trần Mục một mực từ chối, không chịu hợp tác triệu hồi quỷ môn quan. Bây giờ ngẫm lại, rõ ràng là đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cố ý dây dưa. Chỉ là có một điều hắn vô cùng khó hiểu, Ngọc môn chú là bí thuật của phủ thành chủ, người ngoài không thể nào biết được mấu chốt bên trong, tên trước mắt này rốt cuộc là biết được từ đâu? Ta nói là đạo tổ báo mộng cho ta, ngươi tin không? Trần Mục cười hì hì nói, ngươi còn không bằng nói là ông trời mách bảo. Đúng đúng đúng, chính là ông trời mách bảo cho ta. Trần Mục liên tục gật đầu phụ họa. Thẩm Diễn lập tức trừng mắt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Thời tự doanh tan rã, Lam Trương phản bội, bây giờ chiêu hồn phiên và quỷ môn quan lại rơi vào tay Hồ Trình, Kê Cổ Thành đã không còn chỗ cho hắn dung thân. Thậm chí nếu để Kê Cổ Thành biết hắn còn sống, nói không chừng còn có thể lợi dụng mối liên hệ giữa hắn và quỷ môn quan để giết chết hắn từ xa. Tuy nhiên, nếu Ngọc Môn Chú bị tiết lộ với quy mô lớn, đối với thành chủ kê cổ thành cũng là một phiền toái không nhỏ. Mà tên tiểu tử thối tha trước mắt này tuy hiện tại không giết hắn, nhưng cũng không có nghĩa là sau này không giết. Chạy ra ngoài là chết, ở lại đây cũng có thể là chết, vậy chi bằng cứ để bản thân sống thoải mái một chút trước đã. Ngươi thích nằm ghế xích đu, bây giờ là của ta rồi. Trần Mục không khỏi bật cười. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng lão quỷ này thật sự là đã buông bỏ mọi thứ rồi. Chương 470, dậu tự doanh chương 470, dậu tự doanh bên cạnh một vùng biển máu mênh mông vô bờ, trên bãi cát đầy đá nằm la liệt vô số xác quái xà. Những con quái xà này cao đến mấy chục mét, thân thể to bằng người trưởng thành, phần bụng có 9 cái móng vuốt, điều kỳ dị hơn là số lượng đầu của chúng. Một cái đầu đã là ít, 3, 5 cái mới là bình thường, tất cả đều mọc đầy gai ngược như sừng hiệu, to nhỏ bằng chiếc giường đôi. Hồng Tu đứng trên bờ biển, bên cạnh là một đám mây đỏ rực to bằng sân bóng rổ, phía trên chất đầy xác quái xà như núi. Đối với cảnh tượng này, hắn đã sớm quen thuộc, chỉ là nhìn chăm chú vào vùng biển máu vô biên đang nhẹ nhẹ dao động, vẻ mặt đầy phiền muộn. Nửa tháng trước, toàn bộ hợi tự doanh bị Hồ Trình mang về đại doanh, rất nhanh đã bị giải tán, hắn cũng theo đó bị điều đến bãi biển thuộc địa phận Dậu Tự Kỳ, nơi chiến trường khốc liệt này. Nghĩ đến bản thân là Hồng Tu, tự cho mình là siêu phàm, trước đây đến Minh Ma Thiên như trốn không người, có thể tung hoành năng dọc, vậy mà giờ đây lại quay về làm người cũ, trở sát trên mây đỏ. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Đang lúc tự thương tự than, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, như bị yêu ma nhìn chằm chằm. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy một cái đầu quái xà vừa rồi còn nằm trên đám mây đỏ đột nhiên bay vọt lên không, há to miệng cắn xé về phía hắn. Trong nháy mắt, Hồng Tu thậm chí còn có thể nhìn thấy bầu trời đỏ rực phía trên xuyên qua cổ họng bị đứt lìa của đối phương. Nhưng cảnh tượng hơi có chút buồn cười này lại khiến sắc mặt hắn tái nhợt, bởi vì ngoài cái miệng rộng vắt, hắn còn nhìn thấy hai hàm răng sắc nhọn như đao đang lóe lên hàn quang. Mà nọc độc chỉ cần một giọt là có thể ăn mòn phụ binh thành cho bụi đang cuồn cuộn chạy trên đó. Cả người hắn theo bản năng cứng đờ, không thể nhúc nhích. Đang lúc tuyệt vọng chờ đợi cái chết, lại đột nhiên phát hiện cái đầu lâu khổng lồ kia bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, ngay cả giọt nọc độc cũng không rơi xuống. Ầm, một ngọn lửa đen kịt đột nhiên bùng cháy trước mắt, bao trùm lấy cái đầu lâu khổng lồ, một mùi khét lẹt nồng nặc lan tỏa, chỉ trong nháy mắt cái đầu lâu đã bị thiêu thành cho bụi, theo gió bay đi. Lão Ngưu lại suy nghĩ chuyện gì viển vông nữa vậy? Bóng dáng Trần Mục bất ngờ xuất hiện bên cạnh Hồng Tu, cười híp mắt nhìn hắn. Khoe miệng Hồng Tu giật giật, cách gọi Lão Ngưu này là không thể bỏ được nữa phải không? Đa tạ tổng kỳ cứu mạng. Hồng Tu hít sâu một hơi, vội vàng chắp tay cảm ơn. Không cần khách sáo. Trần Mục cười ha hả xua tay, làm việc của ngươi đi. Nhìn Hồng Tu rời đi, Trần Mục không khỏi lắc đầu. Đến đây nửa tháng, hắn được xem như là tân tổng kỳ của Mậu Tứ Kỳ, Diễm Hành Bộ, Dậu Tự Doanh. Mấy ngày đầu hắn còn có thể ở trong doanh trại để tránh phiền phức, nhưng gần đây trên bờ biển này càng ngày càng nguy hiểm, sơ suất một chút là sẽ có thương vong, hắn cũng không thể lười biếng được nữa. Hơn phân nửa âm linh giới trướng hắn đều xuất thân từ Thiên Đăng Thành, hơn trăm người còn lại là được bổ sung khi tái lập từ Tàn Bộ Hợi Tự Doanh, không ít người quen từ Ất Tam Kỳ trước đây, hắn thậm chí còn nhìn thấy lao già gầy gò chuyên dựng tuần kia. Dù sao cũng không phải người xa lạ, Trần Mục không thể nào khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể đích thân đến đây trấn giữ, bảo đảm an toàn cho thuộc hạ. Không biết kê cổ thành coi trọng những cái xác ma quái này để làm gì, còn phải mất công vận chuyển về đại doanh. Đương nhiên là để tế luyện chiêu hồn thiên. Đêm khuya, trong Thiên Đăng Thành, Thẩm Diễn thản nhiên tiết lộ bí mật của kê cổ thành. Ngọc Môn Chú đã đưa cho Trần Mục rồi, hắn cũng không ngại nói thêm một chút. Nói rõ hơn xem nào. Trần Mục lập tức tỏ vẻ hứng thú. Lần này kê cổ thành xuất binh đến Minh Ma Thiên, chính là vì săn lùng ma quái, một là để hiến tế vong xuyên, hai là để tế luyện chiêu hồn thiên. Giản thành chủ đã đạt đến cảnh giới âm thần nhiều năm, muốn tiến thêm một bước, ngoài việc cần thời gian, còn cần một số thủ đoạn đặc biệt. 12 lá chiêu hồn phiên kia chính là mấu chốt để đột phá đến cảnh giới minh linh. Minh linh? Hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Trần Mục nhíu mày. Ngươi nghe được cái rắm? Thẩm Diễn khinh thường liếc nhìn Trần Mục, ngưng tụ thần thai, gen luyện tiểu thiếu, thai nghén âm thần, sau đó âm dương giao hòa mới có thể bước vào minh linh. Cả kê cổ thành, chỉ có thành chủ là đạt đến cảnh giới âm thần, minh linh càng là bí mật chỉ có vài người trong phủ thành chủ biết được, ngươi là một tiểu quỷ thì biết cái gì? Thẩm Diễn khinh miệt nói. Hay là cái gọi là đạo tổ, ông trời gì đó lại báo mộng cho ngươi nữa rồi? Hắn cười mỉm ai. Trần Mục, lão quỷ này càng ngày càng quá đáng rồi. Lúc này, hắn cũng nhớ ra mình đã nghe thấy ở đâu rồi. Trước khi đến âm minh, hắn từng bị truy sát, hình như mơ hồ nghe thấy bọn chúng nói muốn bắt hắn đi làm cái gì mà minh linh nguyên thai. Việc mình có thể đến âm minh, cũng không hoàn toàn là trùng hợp, đám người thần bí kia, chỉ sợ cũng có liên quan đến âm minh địa phủ. Suy nghĩ một hồi, Trần Mục chỉ biết lắc đầu, không nghĩ nữa. Biết quá ít, nghĩ không ra nguyên nhân, hơn nữa cho dù có nghĩ ra, đối với hắn hiện tại cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng đi cày kinh nghiệm cho khỏe. Trong lòng vừa động, tường xám hiện lên trước mắt. Đam Sơn Kinh, cực hạn, Ngọc Môn Chú, 7663, 1000, nhị giai, đáng tiếc cho Đam Sơn Kinh. Trần Mục lắc đầu. Đam Sơn Kinh đã luyện đến biên mãn, chỉ cần hắn tìm được điểm cộng hưởng trên người âm linh khác, là có thể cưỡng ép kết nối thần lực của đối phương. Đáng tiếc, khí thế của mỗi người đều khác nhau rất lớn, trừ khi ở chung lâu dài, nếu không điểm cộng hưởng này không dễ gì tìm thấy. Nhìn thì rất lợi hại, nhưng thực tế lại vô dụng. Hơn nữa, cho dù có thể sử dụng, hắn cũng không có ý định dùng. Lý do mà Tàn Bộ Hợi Tự Doanh bị chia rẽ nhanh như vậy, cũng là bởi vì Đam Sơn Kinh. Loại kinh thư này có thể vượt qua pháp chú của thành chủ để tế luyện chiêu hồn thiên, tuy không thể chiếm đoạt hoàn toàn, nhưng đối với vị giản thành chủ kia mà nói, dù sao cũng có chút phiền toái. Cho nên sau khi trở về đại doanh vào trưa hôm đó, đến chiều đã giải tán toàn bộ âm binh dưới trướng Hồ Trình bọn họ. Ngọc Môn chú thì càng đáng tiếc hơn. Trần Mục thầm than trong lòng, âm thầm tu luyện lâu như vậy, vốn định chờ lúc lão quỷ Thẩm Diễn lén lút điều khiển quỷ môn quan chạy trốn thì cho hắn một bất ngờ. Nào ngờ quỷ môn quan lại bị Hồ Trình tìm thấy, kế hoạch đổ bể, không được nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của lão quỷ Thẩm Diễn. Ngươi lại đang suy tính chuyện xấu xa gì hả? Thẩm Diễn đang ngồi trên chiếc ghế xích đu mới tinh đột nhiên dùng mình một cái, cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Mục. Làm gì có? Trần Mục nghiêm mặt nói, ta chỉ đang nghĩ đến Bình Tâm Kinh thôi. Thật sao? Thẩm Diễn nghi ngờ. Đương nhiên, ta đang suy nghĩ xem có nên bắt cóc một ít âm linh để Bình Tâm Kinh nhanh chóng đột phá hay không. Trần Mục nghiêm túc nói. Sự chú ý của Thẩm Diễn lập tức bị chuyển hướng. Có 3000 âm linh phụ trợ, Bình Tâm Kinh của ngươi còn chưa đạt đến giới hạn sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là tiềm lực âm thần bản tướng của ta rất lớn, tiền đồ vô lượng? Trần Mục không khỏi mỉm cười. Thẩm Diễn liếc xéo Trần Mục, cái linh chủng của ngươi, ngay cả một âm linh mới sinh cũng không ký sinh được, năng lực nghi ngờ càng là được cười. Với biểu hiện yếu kém như vậy, có thể có tiềm lực gì chứ? Tiền đồ vô lượng. Ha ha, đúng là tiền đồ vô lượng. Hắn cười nhạo. Sắc mặt Trần Mục trầm xuống. Vô lượng, ngươi đang chê bai hoàn cảnh trong Thiên Đăng Thành u ám sao? Bên ngoài mỗi ngày đều có nắng đẹp, hay là ra ngoài phơi nắng một chút? Thẩm Diễn lập tức cứng đờ người. Thời tự doanh bị hủy, hắn tội lỗi nặng nề, nói không chừng lúc này Kê Cổ Thành đã thi triển chú pháp truy sát hắn rồi. Ra ngoài phơi nắng, ngươi muốn ta chết sao? Không phải chỉ là nói thật vài câu thôi sao? Tên tiểu tử thối tha này sao lại chấp nhận như vậy chứ? Dậu tự doanh đóng quân trên một ngọn núi cao chót vót cách bờ biển hơn trăm dặm. Đỉnh núi bị san bằng thành một cái bệ, phía trên có một tòa nhà gỗ hai tầng mới xây, chính là doanh trại của chủ tướng Dậu tự doanh Bạch Chi Lãng. Khác với các bộ âm binh khác, từ trên xuống dưới, từng hàng doanh trại đều được bố trí trên núi. Đêm khuya, trong doanh trại phụ binh dưới chân núi, trong một căn nhà gỗ được xây dựng cách mặt đất 2 mét, hơn 10 tên phụ binh đang nhắm mắt ngủ say. Một tia huyết quang từ mi tâm của ba người trong số đó bay ra, giống như một con rắn nhỏ, lắc lư, lặng lẽ bay ra khỏi doanh trại. Trong doanh trại yên tĩnh, vô số sợi dây màu máu bốn éo di chuyển trong bóng tối, chậm rãi hội tụ về phía một bụi cây lớn trên sườn núi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, huyết quang dung hợp làm một, chậm rãi ngưng tụ thành hình người. Chờ đến khi huyết quang yếu ớt tiêu tán, Lam Trương với mái tóc đen xoa dài, mặc áo bào trắng xuất hiện. Hắn đưa tay vào bóng tối, như thể đang đón lấy một nắm ánh trăng, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía đỉnh núi, nụ cười vui vẻ dần hiện lên trên khuôn mặt. Mặt trời đỏ rực và mặt trăng trắng bệnh thay phiên nhau xuất hiện trên bầu trời. Hàng ngày, âm binh của Dậu tự doanh đều đến bờ biển máu dụ dỗ lũ quái xà nhiều đầu trồi lên mặt nước, sau đó giết chết chúng trên bờ. Chỉ là không biết có phải chọc giận ổ rắn hay không, gần đây số lượng quái xà xuất hiện không chỉ tăng lên, mà còn càng ngày càng hung hãn. Trần Mục đã không chỉ một lần nhìn thấy thi thể âm binh biến thành cho bụi xám trắng, hắn không thể không đi theo Mậu Tứ Kỳ hành động, cố gắng bảo vệ an toàn cho bọn họ. Điều này khiến cho Bình Tâm Kinh của hắn cũng không thể tu luyện, ngoài việc nhìn chằm chằm vào đám âm linh dưới trướng, hắn chỉ có thể giết thời gian bằng cách cậy Ngọc Môn Chú và Hoàng Tuyển Dẫn. Hơn 20 ngày trôi qua trong nháy mắt, dù không nghiêm túc tu luyện, kinh nghiệm Ngọc Môn Chú nhị giai vẫn bị hắn cày đầy. Hoàng hôn buông xuống, phụ binh trở về doanh trại. Trần Mục đứng trước cửa căn nhà gỗ nhỏ của mình, nhìn như đang thưởng thức rừng cây xanh ngát phía xa, nhưng thực chất là đang thất thần, âm thầm hấp thụ kinh nghiệm Ngọc Môn Chú từ tướng sám. Từ xa, hắn cảm nhận được một luồng khí tức mơ hồ có phần quen thuộc đang ẩn hiện trên sườn núi. Đó là Quỷ Môn Quan của Dậu Tự Kỳ sao? Trần Mục thầm kinh ngạc, tò mò thúc giục Ngọc Môn Chú, muốn cảm ứng rõ ràng hơn một chút. Ngay sau đó, một tiếng vù vù trầm thấp đột nhiên truyền đến từ sườn núi. Trần Mục biến sắc, vội vàng cắt đứt Ngọc Môn Chú, xoay người bước vào nhà gỗ, đóng cửa lại, khoanh chân ngồi trên giường, giả vờ tu luyện. Trong nháy mắt, màn sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ ngọn núi đột nhiên bắt đầu chạy xiết, giống như đang tìm kiếm con mồi, cuồn cuộn lên xuống trên núi, một lúc lâu sau mới dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Trần Mục ngồi trên giường giả vờ chuyên tâm luyện tập chú pháp Hoàng Tuyển Dẫn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Hắn không dám dừng lại ngay lập tức, mà tiếp tục hấp thụ Vong Xuyên Hà Thủy và Cửu Lũ Thanh Diễm, giả vờ như có người đang theo dõi, ước chừng tu luyện hơn một canh giờ, cho đến khi trời tối đen, hắn mới dừng lại. Kịch liệt thật đấy. Trần Mục vừa xoa đầu vừa mở tường sấm ra. Ngọc Môn Chú, 56, 1000, tam giai. Không ngờ chỉ trong chốc lát vừa rồi, vậy mà đã tăng hơn 20 điểm kinh nghiệm. Nếu ngày nào cũng được trông coi Quỷ Môn Quan tế luyện, vậy chẳng phải kinh nghiệm sẽ tăng lên vụ vụ sao? Tưởng tượng một hồi lâu, sau khi dùng đế thính pháp xác định xung quanh không có ai điều tra, lúc này hắn mới rửa mặt qua loa, nằm trên giường, nhìn trần nhà trầm tư. Lúc này bình thường hắn đã vào Thiên Đăng Thành tu luyện Bình Tâm Kinh, nhưng hôm nay gây ra chút động tĩnh, chỉ có thể bỏ lỡ kinh nghiệm ngày hôm nay. Đau lòng quá. Chương 471, biến cố chương 471, biến cố đêm khuya tĩnh mịch, trên đỉnh núi cao vời vợi. Dậu Tự Kỳ, người khoác trên mình bộ khôi giáp đen như mực, đang ngồi sau bàn đọc sách, tỉ mỉ xem xét sổ sách ghi chép kết quả chiến đấu và thương vong của âm binh. Bạch Chi Lãng ngồi bên cạnh, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Đột nhiên, một tiếng phốc vang lên, một làn khói sáng quần quần bốc lên giữa đại sảnh. Giáng quân cùng hoàn, khoác trên mình bộ bảo giáng quân màu đen thêu chỉ bạc, bất ngờ xuất hiện từ trong làn khói. Giáng quân, chẳng hay có chuyện gì phiền lòng sao? Bạch Chi Lãng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Bẩm tướng quân, lúc trạm vạng Quỷ Môn Quan đột nhiên rung chuyển. Cùng hoàn nghiêm mặt bẩm báo, ngoại trừ Triệu Hồng Thiên, không còn nơi nào gặp bất thường. Bạch Chi Lãng cao mày, chẳng phải ban nãy ngươi đang thi pháp sao? Hắn trầm ngâm một lúc, trong mắt hiện lên tia sắc bén, chẳng lẽ là đám nhiều bài giao kia muốn học theo Xích Tình Thủy Viên tập kích doanh địa? Thời tự doanh chính là tấm gương nhãn tiền. Bạch Chi Lãng đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm trọng, cần phải phiền giám quân điều tra kỹ càng một phen. cùng hoan gật đầu, xích tình thủy viên có thể tập kích hợi tự doanh, đám nhiều bài giao kia vốn xảo quyệt tâm hiểm, khó đảm bảo chúng sẽ không thừa cơ quấy rối. Ta sẽ lập tức kiểm tra toàn bộ doanh địa một lần nữa, động tĩnh có thể sẽ hơi lớn, mong tướng quân sớm ổn định âm binh, tránh gây ra hỗn loạn. Cẩn thận một chút. Bạch Chi Lãng chỉnh trọng dặn dò. Cùng hoàn chắp tay hành lễ, thân hình thoát ẩn thoát hiện trong làn khói xám, rồi biến mất không dấu vết. Trong đại điện, ánh nến le lói hắt lên những bóng ma mờ ảo, tiên tình đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thế nhưng, Bạch Chi Lãng không còn tâm trí đâu mà xem sổ sách nữa. Hắn meo mắt nhìn về phía Cùng Hoàn vừa biến mất, trong mắt ánh lên tia máu đỏ quỷ dị. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng, Cùng Hoàn xưa nay cứng rắn nghiêm khắc, là tâm phúc của thành chủ. Nếu hắn thật sự điều tra quy mô lớn như vậy, chúng ta có gặp phiền phức gì không? Nói đoạn, hắn tự hỏi tự trả lời, thần sắc biến đổi khó lường, không cần lo lắng, nhất định có thể tránh được đợt điều tra cuối cùng của hắn. Hắn sẽ không phát hiện ra đâu. Khuôn mặt hắn vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt, giống như hai người cùng tồn tại trong một cơ thể. Muốn diệt trừ hắn sớm một chút hay không? Hành động thiếu suy nghĩ sẽ để lộ sơ hở. Vậy thì để hắn sống thêm vài ngày nữa. Canh khuya, dậu tự doanh dần chìm vào giấc ngủ. Gia thần vụ bao phủ khắp doanh trại quần quần chuyển động như có linh tính. Trong một căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, Trần Mục nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt. Hắn khẽ nhắm mắt, ánh mắt xuyên qua khe cửa sổ nhìn chăm chú vào màn sương mù dày đặc đang không ngừng biến hóa. Chỉ là động vào quỷ môn quan một chút thôi mà, cần gì phải điều tra kỹ lưỡng như vậy chứ? Trần Mục thầm đoán trách trong lòng. May mắn là hắn cẩn thận, đêm nay không chui vào Thiên Đăng Thành, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trần Mục cố gắng hít thở đều đều, giả vờ ngủ say, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu, ánh mắt không rời khỏi màn sương mù ngoài cửa sổ. Mãi đến tận nửa đêm, khi giả thần vụ dần dần chậm lại, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Vừa định chui vào Thiên Đăng Thành tiếp tục tu luyện phân bình tâm kinh, một tiếng nổ vang trời bỗng nhiên ập đến. Mặt đất rung chuyển dữ dội, Trần Mục cảm giác như cả căn nhà gỗ đều bị sốc nảy lên. Hắn kinh hãi lao ra khỏi phòng, chỉ thấy hư ảnh quỷ môn quan trên sườn núi bỗng nhiên bay lên cao hơn 10 trượng, sau đó ầm một tiếng, nổ tung thành cho bụi. Quỷ môn quan nổ rồi. Không thể nào. Ta chỉ mới chạm vào nó một chút thôi mà, sao nó có thể phát nổ chứ? Lúc này, toàn bộ doanh địa đều bị đánh thức bởi tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng la hét, tiếng truyền tin loạn thành một đoàn. Mặt quỷ trên đồng bài của Trần Mục rung lên dữ dội, truyền đến mệnh lệnh trấn an phụ binh, ngăn chặn bạo loạn. Thế nhưng, Trần Mục lại cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng rối bời. Chỉ một chút xíu của ta, không thể nào gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ bên bờ đầm lầy không đáy trên sườn núi, hoàn toàn bộ Bạch Chi Lãng khoát trên mình bộ giáp đen, thản nhiên dựa vào quỷ môn quan, ánh mắt khinh miệt nhìn Cùng Hoàn đang đứng đối diện. Vốn dĩ ta định để ngươi sống thêm vài ngày nữa. Hắn cười khẩy, nhưng ngươi xem, ngươi vất vả tuần tra suốt đêm như vậy, ta thật sự không đành lòng, hay là để ngươi chết sớm một chút cho khỏe. Cùng Hoàn, tên này bị điên rồi sao? Ngươi không phải Bạch Chi Lãng, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng Hoàn gằn giọng, xung quanh người lượn lờ làn khói xám, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng sao? Bạch Chi Lãng nhếch mép cười, tay phải khẽ nâng lên. Từng dòng nước màu máu trong suốt đột ngột xuất hiện, xoay tròn kết nối thành một chiếc lồng giam, nhốt chặt Bạch Chi Lãng và Cùng Hoàn ở bên trong. Biết rồi thì ngươi định làm gì? Bạch Chi Lãng thản nhiên hỏi. Âm linh chết là hết, nhưng không thể nào đi cáo trạng với Minh Quân được. Cùng Hoàn lắc đầu, ánh mắt kiên định, ta chỉ muốn biết, ngươi có đáng để ta liều mạng hay không? Bạch Chi Lãng, Lam Trương, chẳng phải là tâm phúc của thành chủ, hướng dáng nghiêm khắc sao? Chưa đánh đã muốn đòi tiền bồi thường rồi sao? Ngươi không phải Cùng Hoàn, rốt cuộc ngươi là ai? Lần này đến lượt Bạch Chi Lãng ngớ ngác. Cùng Hoàn khét lời, Bạch tướng quân, người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu. Bạch Chi Lãng, câu này không phải dùng như vậy nha. Trời tờ mờ sáng, âm binh dậu tự doanh xuất trinh. Trần Mục cầm đồng bài mặt ủy, cẩn thận xem xét tin tức được chuyển đến, cả người thả lỏng. Hóa ra đêm qua dung chuyển như vậy là do đám nhiều bài giao thừa đêm tập kích doanh địa, bị giám quân phát hiện, lúc này mới xảy ra xung đột kịch liệt. Nói như vậy, lúc trước ta câu thông với quỷ môn quan, dẫn đến giám quân điều tra, ngược lại vô tình phát hiện ra kế hoạch tập kích của đám nhiều bài giao. Vậy chẳng phải ta âm thầm lập công lớn sao? Trần Mục vừa mừng thầm, vừa tiếp tục xem tin tức, nhưng càng xem, sắc mặt hắn càng trở nên cứng đờ. Đầm lầy không đáy bị phá hủy, phụ binh diễm hành bộ án binh bất động. Cảm giác quen thuộc này, chẳng phải trước đây hợi tự doanh cũng như vậy sao? Ra đầu Trần Mục tê dần. Chẳng lẽ Bạch tướng quân trên đỉnh núi kia cũng đầu phục Minh Ma Thiên rồi sao? Suốt 3 ngày liền, Trần Mục sống trong thấp thỏm lo âu, ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày cứ ngó nghiêng nhìn về phía đỉnh núi. Mãi đến khi hắn nhìn thấy diễm đi các bộ lại bắt đầu vận chuyển thi thể nhiều bài giao, nhìn thấy đầm lầy không đáy đã được khôi phục, nhìn thấy giám quân Cùng Hoàn vẫn như thường lệ giám sát việc ghi chép công trạng, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đêm khuya, bên trong Thiên Đăng Thành, Bạch Chi Lãng cấu kết với Cùng Hoàn phản bội Kê Cổ Thành. Nghe Trần Mục nói xong, Thẩm Diễn phì cười, như thể vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Thiên tài quái vật như Lam Trương, mấy trăm năm mới xuất hiện một người. Hắn không cam tâm làm kẻ dưới, lại chỉ biết nhìn trước mắt, phản bội âm minh cũng là điều dễ hiểu. Ta còn cho rằng Giản Thành chủ đã sớm lường trước được chuyện này rồi. Nhưng những người khác, Thẩm Diễn lắc đầu, bọn họ không có dũng khí, cũng không có khả năng đó. Nhưng bọn nhất, Trần Mục vẫn lo lắng. Ngươi còn định trốn trong Thiên Đăng Thành đến bao giờ nữa? Thẩm Diễn tức giận trừng mắt, rõ ràng là ma quái đánh lén doanh địa, sao ngươi cứ sợ hãi như vậy? Ngươi biết cái gì? Ta đây gọi là cẩn thận. Trần Mục phản bác. Thẩm Diễn tức đến trợn mắt, nếu không phải sợ tên nhóc này lôi mình ra ngoài phơi nắng, hắn nhất định phải mỉa mai cho hà giận. coi như Bạch Chi Lãng thật sự có vấn đề, cùng hoàn cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội. Những người làm giám quân như chúng ta đều là do thành chủ tự mình bồi dưỡng để bạn, lại còn có khế ước bí pháp ràng buộc. Nếu phản bội Kê Cổ Thành, sẽ lập tức bị bí pháp của phủ thành chủ trừng phạt. Cùng Hoàn là người cứng rắn, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, xưa nay luôn nghe theo mệnh lệnh của thành chủ. Cùng Hoàn bình an vô sự ở Hoàng Tuyên Bộ, Bạch Chi Lãng tuyệt đối không thể nào phản bội Kê Cổ Thành. Thấy Trần Mục vẫn còn do dự, Thẩm Diễn không nhịn được nữa, vỗ ngực cam đoan, nếu Bạch Chi Lãng thật sự phản bội thành chủ, ta sẽ lập tức dựng một cái bàn, ngay trước mặt 3000 âm linh biểu diễn lộn nhào 3000 cái. Trần Mục nghe vậy, lập tức nheo mắt cười gian xảo. Thời tiết minh ma thiên càng ngày càng nóng bức, đủ loại ma quái cũng trở nên hung hãn, âm hiểm hơn. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là chiến đấu ở bãi biển ngày càng ác liệt. Dù bị tiêu diệt rất nhiều, nhưng đám nhiều bài giao vẫn liều chết chống cự, quyết tâm kéo âm binh dậu tự doanh xuống nước cùng chết. Điều này khiến cho nhiệm vụ vận chuyển thi thể nhiều bài giao của Diễm Đi Kỳ ngày càng nặng nề. Trước đây chỉ cần nửa ngày là có thể dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, bây giờ bận rộn đến khi mặt trời lặn cũng chỉ mới dọn được một nửa. Dậu tự doanh bất đắc dĩ phải điều động âm phong bộ binh phía dưới hỗ trợ Diễm hành bộ vận chuyển thi thể. Tình hình này, ngay cả tổng kỳ âm binh như Trần Mục cũng phải đích thân ra trận. Thế nhưng, trong lòng hắn lại dần an tâm. Suốt hơn nửa tháng qua, Trần Mục vẫn luôn âm thầm quan sát. Toàn bộ dậu tự doanh đều bận rộn chinh chiến, ngoài những tổn thất bình thường trên chiến trường, không hề xảy ra chuyện âm linh mất tích một cách khó hiểu. Thạch Đức Xuân phụ trách dò la tin tức ngầm trong doanh địa, cũng không nghe ngóng được tin đồn gì bất thường. Xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi. Trần Mục bật cười lắc đầu. Đối với việc Diễm hành bộ ngày càng bận rộn, hắn ngược lại rất vui mừng. Càng nhanh càng tốt, nói không chừng có thể sớm hoàn thành chỉ tiêu săn giết, sớm ngày rời khỏi Minh Ma Thiên. Hắn vui vẻ nghĩ. Chỉ tiếc là không được nhìn thấy Thẩm lão quỷ lên đài biểu diễn lộn nào. Ê, hay là lừa hắn lên đài biểu diễn nhỉ? Chậc, hình như cũng không tệ. Nghĩ đến đây, mắt Trần Mục sáng rực. Dù sao lão quỷ kia cũng không ra khỏi Thiên Đăng Thành được, muốn hắn diễn cái gì mà chẳng được. 3000 âm linh bị nhốt trong Thiên Đăng Thành quá lâu rồi, bọn họ cần một màn biểu diễn đặc sắc để giải quay. Vậy thì chỉ có thể làm khổ Thẩm giám quân một chút rồi. Ha ha. Trần Mục ném một bộ thi thể quái dao năm đầu lên xe ngựa, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm Thạch Đức Xuân và Hồng Tu. Thẩm Diễn quỷ quệt như vậy, một mình hắn không lừa được đâu, phải rủ thêm hai người nữa mới được. Chương 472, nửa năm chương 472, nửa năm Trần Mục rất muốn đào hố cho Thẩm Diễn này, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thực hiện được. Thẩm lão quỷ dù sao cũng từng là giáng quân, Trần Mục không quan tâm thì chớ, Hồng Tu và Thạch Đức Xuân không dám không nể mặt, mặc cho hắn khuyên đủ thế nào cũng không được. Thật đáng sợ. Đêm khuya, trong thiên đăng thành đèn đuốc sáng trưng. Doanh trại lại được mở rộng, ngoài hơn 200 căn nhà gỗ ban đầu, lại có thêm 300 căn nhà gỗ mới tinh xảo mọc lên san sát hai bên đường. Ngươi thật sự muốn mỗi người một căn nhà sao? Trần Mục tìm được Thẩm Diễn đang giám sát công trình, nhíu mày hỏi: "Ngươi được ở phòng đơn, tại sao bọn họ lại không được? Chẳng lẽ mặt mũi ngươi to hơn người khác?" Thẩm Diễn thản nhiên đáp trả, một câu nói chặn họng Trần Mục. Kể từ khi vỡ bình dấm chua lão già Thẩm Diễn này không biết đã thức tỉnh thuộc tính gì, mỗi lần mở miệng đều muốn chọc tức người khác. Đáng tiếc chỉ có thể nghĩ thôi, nhiều nhất là 3, 5 người ở một căn. Thẩm Diễn lắc đầu, nguyên liệu không đủ. "Ngươi cũng biết là nguyên liệu không đủ hả?" Trần Mục bĩu môi. Lúc trước, hắn được 3 người kia trùng tu thiên đăng thành, nhưng số lượng gỗ và đất mang vào cũng sắp hết. Bây giờ ở dậu tự doanh, cả ngày bận rộn không nơi tay, xung quanh lại toàn là người. Một khi nguyên liệu dùng hết, hắn căn bản không có cơ hội cũng như thời gian để bổ sung. Hay là ngươi đào đất từ dưới lòng đất lên đi, ta sẽ bảo bọn họ nâng nền đất lên. Thẩm Diễn đề nghị. May mà động thiên này không lớn, không có gì nguy hiểm, nếu không cứ đào đới như vậy, những căn nhà gỗ này sập hết. Hay là... Trần Mục nhíu môi, thừa dịp ban đêm lẻn xuống đào chút đất cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhìn một đám âm linh đang hăng say chạm khắc cửa sổ, Trần Mục bèn gọi đám âm linh thay phiên trực hôm nay đến niệm tam đồ chú, hỗ trợ hắn tu luyện bình tâm kinh. Đây là hạng mục luyện tập mỗi ngày của hắn. Mặc dù bình tâm kinh đã sớm viên mãn, tiến độ ngưng tụ thần thai cũng không hiển thị trên tường xám, nhưng mỗi ngày tu luyện, thần lực của hắn vẫn không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa, gần như mỗi 1-2 ngày, thần thai sẽ lóe sáng, nhắc nhở hắn rằng thần thai đang dần hoàn thiện, cảm giác này còn mãn nguyện hơn cả việc cải cấp trong đêm. Vì vậy, hắn đặc biệt điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi của âm linh trong thiên đăng thành, đảo lộn ngày đêm để phù hợp với thời gian tu luyện của mình. Mặt trời đỏ rực như máu lại mọc lên. Dậu tự doanh như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ. Vô số thi thể nhiều bài giao được đưa vào đầm lầy không đáy. Trần Mục ban ngày bận rộn giám sát phụ binh vận chuyển thi thể, buổi tối lại chui vào thiên đăng thành tu luyện, cuộc sống cứ thế trôi qua một cách đều đặn. Chẳng mấy chốc, nửa năm đã trôi qua như thoi đưa. Chiều tà hôm nay, các bộ phận của dậu tự doanh lục tục kéo nhau về doanh. Sau một ngày bận rộn, Trần Mục cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Hắn bưng bát ngọc lộ thủy, dựa người vào cột hành lang nhà gỗ, tận hưởng làn gió nhẹ ẩm ướt của Minh Ma Thiên, nhấp một ngụm ngọc lộ vị ô mai, cảm thấy thư thái vô cùng, thậm chí còn thấy cả dáng chiều đỏ rực nơi xa cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Chẳng bao lâu sau, khắp núi vang lên tiếng cười nói rôm rả, hương thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí. Các âm linh của dậu tự doanh đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Mặc dù âm linh chỉ cần có ngọc lộ là có thể tồn tại, nhưng thứ đó ngoài vị ngọt nhạt ra thì chẳng có gì đặc biệt. Dậu tự doanh đóng quân ở đây gần 2 năm, ban đầu còn quy củ, lâu dần cũng có người bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trong Minh Ma Thiên. Mấy chục vạn âm linh tụ tập một chỗ, không thể nào cấm đoán được, ngay cả vị giám quân cứng nhắc cùng hoàn cũng phải nhắm mắt làm ngơ, các tướng quân khác đương nhiên cũng không quản. Thế là đủ loại dị thú ma quái trong phạm vi trăm dặm xung quanh doanh trại đều gặp nạn. Cũng may là thịt của đám nhiều bài giao đều có độc, nếu không e rằng thành tích săn giết của dậu tự kỳ phải giảm đi vài phần. Đang nghĩ ngợi, một bóng người gầy gò thấp bé xuất hiện trước nhà gỗ. Giả Trượng, người này là thuộc hạ cũ của Ất Tam Kỳ, có chút bản lĩnh ẩn nấp, biến cố hợi tự doanh hắn ta đều bình an vô sự vượt qua. Nhìn thấy hắn, Trần Mục không khỏi hai mắt sáng lên, tìm được thứ tốt gì sao? Lão già này không chỉ có bản lĩnh chạy trốn, mà tài năng tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn cũng không tầm thường. Là huyết lệ tử. Giả Trượng cười toe toét, giơ cao chiếc giỏ che trên tay, "Tổng Kỳ, hôm nay ngài có lộc ăn rồi." Trần Mục mừng rỡ. Huyết lệ tử là một loại so huyết dị thú sống trong biển máu, thịt tươi ngon, có mùi thơm của cỏ cây, là món ngon hiếm có. Sau khi bị đám âm linh phát hiện ra giá trị ẩm thực của nó, huyết lệ tử ở vùng biển gần bãi chiến trường đã bị bắt gần như tuyệt chủng. Không ngờ hôm nay lại bị lão giả Giả Trượng tìm được một giỏ. "Toàn bộ quân công vận chuyển nhiều bài giao hôm nay của ta đều thưởng cho ngươi." Trần Mục vui vẻ nhận lấy giỏ tre, hào phóng ban thưởng. Nụ cười trên mặt Giả Trượng càng thêm rạng rỡ, vội vàng túi người hành lễ, đa tạ tổng kỳ. Trần Mục không thiếu bí pháp, không cần bảo dưỡng, chẳng coi trọng quân công, nhưng đám âm linh phụ binh như Giả Trượng lại xem nói như báu vật. Thiên Đăng Thành, trong sân nhỏ trước nhà gỗ, một ngọn lửa đen kịt như lá sen đang cháy rừng rực trên bàn đá tròn giữa sân. Trên đó, từng con huyết lệ tử to bằng bàn tay, đen như đá cuội được bổ đôi, bên trong vết đầy hỗn hợp tỏi, cây thì là và ớt đỏ, nướng đến xèo xèo, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Trần Mục gấp một con, cạy lớp thịt ra, cho vào miệng, cảm nhận hương vị tươi ngon nóng hổi, không khỏi hít mắt. Ngon. Chậc. Vô Học, trừ hai chữ ngon ra, ngươi còn biết nói gì nữa không? Thẩm Diễn rỉn dương quái khí nói móc. Trần Mục chẳng thèm để ý Thẩm Diễn thở dài, tên nhóc này ra mặt ngày càng dày, lời mỉa mai của hắn giờ chẳng xi nhê gì. Thứ này không chỉ ngon. Thẩm Diễn cẩn thận thưởng thức thịt huyết lệ tử. Nó còn có thể bồi bổ khí huyết, thanh lọc tạp chất trong cơ thể, thậm chí còn có tác dụng ôn dưỡng và thanh lọc đối với thần thông bị băn. Lão giả Giả Trượng kia, quả nhiên có chút bản lĩnh. Hơn nửa năm nay ngươi toàn dùng quân công đổi lấy nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có hắn là có tâm nhất. Đây, hay là thu phục hắn làm thuộc hạ của ngươi luôn đi. Thẩm Diễn hai mắt sáng rực, âm linh bình thường vất vả kiếm quân công, chẳng qua là để đổi lấy bí pháp và tài nguyên tu luyện. Ngươi đưa Tam Âm Lân Hỏa chú cho hắn, đủ để hắn thức tỉnh thần thông, như vậy có thể để hắn an tâm tìm kiếm mỹ vị cho chúng ta. Trần Mục lập tức liếc xéo. Thẩm lão quỷ, ngươi được lắm. Chỉ vì muốn ăn ngon, ngươi liền muốn ta gieo thiên ma linh trùng cho người ta, khiến người ta mất đi tự do. Cái bộ dạng cường đạo này của ngươi chật chật. Mà thôi, hình như cũng không tệ. Trần Mục lại nếm thử một miếng, trong lòng không khỏi dao động. Ai bảo lão già Giả Trượng luôn tìm được những nguyên liệu nấu ăn ngon như vậy chứ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn đành nuốt nước miếng, đè nén ý nghĩ hấp dẫn này xuống, sắp hoàn thành nhiệm vụ săn giết của dậu tự doanh rồi, không cần phải rườm rà như vậy. Tha ăn ít đi một chút, ta vẫn hy vọng có thể bình an vô sự trở về Âm Minh. Ngươi chính là nhát gan. Thẩm Diễn khinh thường nói, ngươi có thần thông khống chế người khác, lại có thiên ma linh chủng, còn có cả thiên đăng thành này, 3000 âm linh ngươi cũng đã mang vào đây, thêm một hai người thì có thể xảy ra chuyện gì? Lúc trước nếu ngươi cũng nhát gan như vậy, thì đã không rơi vào tay ta rồi. Trần Mục thản nhiên đáp trả. Thẩm Diễn lập tức xa sầm mặt mày. Ai mà ngờ được tên nhóc này rõ ràng có thần thông cường đại như vậy lại giả làm âm linh phụ binh nhỏ bé chứ? Đây không phải là lừa người sao? Sau bữa tối, Trần Mục không đội tu luyện bình tâm kinh, mà điều khiển Đàm Sơn kinh dung hợp thần lực của đám âm linh, sau đó kết nối với thiên ma linh chủng, chuyển Tam Âm Lân Hỏa chú đã được hắn tu luyện đến viên mãn cho 3000 âm linh. Bí pháp này có nguồn gốc từ Thẩm lão quỷ, công dụng tương tự như phi diễm kinh. Nhưng so với sự nguy hiểm của phi diễm kinh, nó ôn hòa và an toàn hơn, thích hợp cho âm linh bình thường rèn luyện thần thông. Cho dù không luyện thành trong thời gian ngắn, nó cũng có thể chậm rãi tăng cường căn nguyên của âm linh. Căn nguyên càng vững chắc, tam độ chú sẽ càng mạnh, có thể hỗ trợ hắn vớt cá tốt hơn, tăng tốc độ ngưng tụ thần thai. Rạng sáng, trong sân nhỏ trước nhà gỗ Thiên Đăng Thành, một luồng thần lực do đám âm linh hội tụ lại hóa thành một mớ tơ bạc rối rắm trước mặt Trần Mục, sau một hồi ánh sáng lấp lóe, nó chui vào hư không trước mi tâm hắn, biến mất không thấy. Một âm linh mặt vuông đang ngồi bên cạnh hắn đột nhiên run rẩy, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị, một hoa văn màu bạc hiện lên trên trán hắn, lóe lên rồi biến mất. Âm linh mặt vuông hoàn hồn, vẻ mặt kinh ngạc, chắp tay cảm tạ Trần Mục. Trần Mục vỗ vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành khuyên nhủ, nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Ta chỉ có thể cho ngươi kỹ năng, tự mình nỗ lực tu luyện mới có thể tăng cường căn nguyên. Thực lực càng mạnh, sau khi trở về Âm Minh mới có thể sống thoải mái hơn. Hắn kiên nhẫn khuyên nhủ một hồi lâu, sau đó mới phẩy tay ra hiệu cho đối phương rời khỏi sân. Nhìn theo bóng dáng âm linh cuối cùng rời đi, xoa xoa mi tâm ẩn ẩn đau đớn do thần thức tiêu hao quá độ, Trần Mục quay đầu nhìn Thẩm Diễn đang hóng chuyện bên cạnh. Ta cảm thấy vẫn nên áp dụng một số biện pháp cưỡng chế. Môi trường quá an nhàn, người ta sẽ dễ dàng trở nên lười biếng, không muốn phấn đấu, căn bản không thể trông cậy vào việc bọn họ tự giác tu luyện. Ta giao 3000 âm linh này cho ngươi huấn luyện. Mỗi ngày 12 canh giờ, 3 canh giờ nghỉ ngơi, 3 canh giờ niệm tam đồ chú giúp ta tu luyện, 6 canh giờ còn lại để bọn họ luyện tập Tam Âm Lân Hỏa chú. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cây roi tre, ai dám lười biếng, ngươi cứ đánh vào lòng bàn tay bọn họ, để bọn họ quỳ xuống cho ngươi xem. Liều mạng, cứ liều mạng tu luyện cho ta. Các ngươi có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, cũng có thể giúp ta lấp đầy cái hố sâu không đáy là thần thai này. Thẩm Diễn lập tức trừng mắt. Ngươi nói cái quái gì vậy? Mỗi ngày tu luyện 9 canh giờ, ngay cả xuất sinh cũng không thể đối xử như vậy. Cường độ tu luyện cao như vậy, một hai ngày thì còn được, lâu dài chắc chắn sẽ hỏng người. Sao lại không được? Trần Mục trừng mắt, ta ban ngày kéo xe ngựa cũng không quên niệm ngọc môn chú, buổi tối trở về còn có thể tiếp tục tu luyện bình tâm kinh, thỉnh thoảng còn luyện tập thêm hoàng truyền dẫn, tại sao bọn họ lại không được? Thẩm Diễn im lặng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi, coi việc tu luyện như thú vui tiêu khiển sao? Luyện binh không phải như vậy, cưỡng chế chỉ càng khiến người ta phản kháng. Vậy ngươi nói xem phải làm sao? Trần Mục không phục. Tu luyện là một thú vui tao nhã như vậy, tại sao lại có người cảm thấy không chịu được nổi? Thật là. Thẩm Diễn nhìn Trần Mục, không khỏi đau đầu. Gần một năm chung sống, hắn đã nhận ra tên nhóc này có chút vấn đề. Nhưng mà, ta làm giám quân mấy chục năm, kinh nghiệm huấn luyện binh lính còn hơn ngươi, đã giao cho ta thì ngươi đừng xen vào nữa. Ngông cuồng như vậy. Được rồi. Trần Mục bất đắc dĩ bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý hành. Tường Sám, ngươi thật vô dụng, ta đã dẫn dắt 3000 âm linh này nửa năm rồi, sao ngươi không cho ta chút kinh nghiệm thống lĩnh binh mã? Để cho lão giả Thẩm Diễn này vênh váo trước mặt ta. Thật là thất bại. Chương 473, phát hiện chương 473, phát hiện chiều tà hôm sau. Trước nhà gỗ trong doanh trại, Trần Mục đang truyền thụ Tam Âm Lân Hỏa chú cho một tên âm linh cao lớn. Âm linh bên trong Thiên Đăng Thành đã được chuyển xong từ tối qua, nhưng hơn trăm âm linh đi theo Hồng Tu, Thạch Đức Xuân ra khỏi Thiên Đăng Thành thì vẫn chưa. Trong lúc chờ đợi, hắn theo thói quen mở tường xám ra xem xét. Hoàng Tuyên Dẫn, 5390, 1000, ngũ giai, ngọc môn chú, 1351, 1000, tứ giai, bí pháp tu luyện Thiên Yêu Chân Thân chỉ còn hai môn này là chưa đạt đến giới hạn. Ngọc môn chú tứ giai khiến hắn cảm ứng được quỷ môn quan ngày càng rõ ràng, có bài học trước, hắn không dám tùy tiện câu thông nữa. Nhưng cảm ngộ từ phản hồi của tường xám cũng đủ để hắn thu được lợi ích không nhỏ. Hiện tại, ngoại trừ bí chú do đích thân thành chủ Kê Cổ Thành thiết lập, quỷ môn quan gần như không còn bí mật gì với hắn. Theo thông tin hiển thị, trên quỷ môn quan được khắc vô số hoàng tuyển độ bí pháp, có thể hội tụ thần lực âm linh tốt hơn, có thể dẫn dắt vòng xuyên hà nhanh hơn, có thể chỉ dẫn điểm đến chính xác hơn, đồng thời có thể chống lại áp lực hư không, bảo vệ an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt là những chuyến đi xuyên qua hư không như đến Minh Ma Thiên, càng cần đến quỷ môn quan. Nói như vậy, lúc trước Thẩm Diễn dọa ta về sự nguy hiểm của hoàng tuyển độ, kỳ thực không phải là nói dối, mà là phóng đại lên vài phần, sau đó lại giảm bớt đi một chút. Lão già này rất biết cách sử dụng nghệ thuật ngôn ngữ đấy. Trần Mục vui vẻ nhún vai. Hắn nhìn sang cột Hoàng Tuyên Dẫn. Bí pháp này có thể dẫn dắt Vong Xuyên Hà Thủy và Cửu U Thánh Diễm. Theo truyền thuyết của Âm Minh, Vong Xuyên Hà có 9 tầng, Cửu U Vô Gian cũng có 9 tầng, càng lên cao thì càng nguy hiểm. Biểu hiện bên ngoài chính là tính ăn mòn của Vong Xuyên Hà Thủy càng mạnh, năng lực tiêu đốt của Cửu U Thánh Diễm càng lớn, nghe nói tầng sâu hơn có thể ăn mòn và tiêu đốt cả nguyên thần vô hình. Vong Xuyên Hà Thủy và Cửu U Thánh Diễm mà hắn dẫn dắt bây giờ chỉ có thể tiêu đốt vật hữu hình, nhưng nếu tiếp tục nâng cấp, nói không chừng có thể được chứng kiến uy lực ăn mòn và thiêu đốt nguyên thần vô hình của chúng. Bí pháp tốt. Đáng tiếc, bí pháp này cũng có đặc thù của bí pháp hệ Âm Minh, dễ học khó tinh thông. Đã 8, 9 tháng trôi qua, hắn vẫn chưa thể luyện thành giai đoạn thứ 5. May mà mình đủ chăm chỉ, dựa vào tường xám. À không, tự lực cánh sinh. Đang suy nghĩ xem nên cậy ngọc môn chú trước hay liều mạng với Hoàng Tuyển Dẫn trước, thì một bóng người gầy gò xuất hiện trước nhà gỗ. Ngươi lại nhắm vào quân công của ta rồi. Trần Mục nhìn giả trượng xách giỏ tre, cười trêu chọc. Không thì sao, ta mang đi à? Giả trượng cười hì hì đáp lại. Hắc, lão già này chắc chắn là biết do hắn thích ăn ngon đây mà. Trần Mục lắc đầu bật cười. Giả trượng cười hì hì tiến lên, từ trong giỏ lấy ra một thứ giống như củ cà rốt phiên bản phóng đại. Còn sống? Trần Mục nhíu mày, nhìn qua giống hệt củ cà rốt thật, nhưng bộ rễ màu cam lại uốn éo như là vật. Vừa lại gần, Trần Mục đã ngửi thấy một mùi thơm ngát, nước miếng lập tức chảy ra không tự chủ. Đồ tốt. Giả trượng cười hắc hắc, tìm được món đồ chơi mới, không biết gọi là gì. Nhìn thì giống củ cải, nhưng ăn lại giống thịt tươi. Hơn nữa, ai ăn cũng cái ngon, còn có thể bổ sung khí huyết và tinh lực. Ngài xem, phần quân công của ta là của ngươi. Trần Mục gật đầu, nhận lấy giỏ tre, khen ngợi, khả năng tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn của ngươi thật sự không tồi. Đa tạ tổng kỳ. Giả trượng cười tủm tỉm, cũng chỉ là cái mũi hơi thính thôi. Trần Mục giật mình, hiểu rõ khả năng thiên phú của đối phương có liên quan đến cứu giác. Khoan đã, chẳng phải lão già này có thần thông ẩn nấp sao? Trần Mục liếc nhìn khuôn mặt gầy gò, nụ cười thường trực của giả trượng. E rằng cũng là một lão cáo già am hiểu đạo lý cầu để tồn tại. Đêm càng lúc càng khuya, Trần Mục gọi Hồng Tu và Thạch Đức Xuân đến cùng nhau nếm thử nguyên liệu nấu ăn mới. Bên rìa doanh trại Mậu Tứ Kỳ, giả trượng chào hỏi mọi người như thường lệ, chậm rãi quay về doanh phòng của mình. Lúc này, các âm linh phụ binh trong phòng hắn đều đã ra ngoài chơi cờ bạc, trong phòng trống rỗng. Hắn dọn dẹp giường chiếu qua loa, sau đó đứng bên cửa sổ. Thật là âm hiểm, lại gọi cả Hồng Tu và Thạch Đức Xuân đến thử đồ ăn. Sợ ta hạ độc sao? Hắn lẩm bẩm. Ngay sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, trong mắt lóe lên tia máu đỏ, như biến thành một người khác, chỉ là thêm vài món khai vị ngọt ngào trước bữa ăn thôi, xem như là niềm vui bất ngờ. Ngươi muốn ăn cả Thạch Đức Xuân luôn sao? Giả trượng nhíu mày, sắc mặt thay đổi, lông mày nhíu chặt. Sao vậy, không nỡ nhìn lão bằng hữu gặp nạn à? Giả trượng vẫn nhíu mày, nhưng khỏe miệng lại nhếch lên đến tận mang hai, cả khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này, con ngươi mắt trái của hắn vẫn đen kịt như cũ, nhưng mắt phải lại đỏ ngầu, tràn đầy vẻ giễu cợt. Hiện tại ngươi đã bị huyết vân ăn mòn, nói chính xác là đã là thành viên của Minh Ma tộc rồi. Ngươi xem hắn là bằng hữu, nhưng hắn chỉ xem ngươi là con mồi mà thôi. Lưu Tam Miểu kẻ đang chiếm hữu thân thể giả trượng lên tiếng trêu chọc, đến nước này rồi mà ngươi còn muốn tha cho hắn sao? Giả trượng nghiêm mặt nói, không, ta chỉ đang nghĩ, đã có 2-3 món khai vị ngọt nào rồi, có nên cho ta thêm một món nữa không? Lưu Tam Miểu. Giả trượng cười hắc hắc, ngài đã nói, chỉ cần dựa theo thực đơn ngài đưa ra để điều dưỡng, sẽ khiến khí huyết con người trở nên tinh khiết, ăn vào sẽ ngon miệng hơn. Nói đến đây, hắn nuốt nước miếng, con ngươi đen kịt bên mắt trái tràn đầy tham lam, ta cũng muốn thử một chút. Lưu Tam Miểu. nên nói là ánh mắt của ta độc đáo, hay là vận khí của ta quá tốt đây. Tên này còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành huyết thần tử, đã muốn thôn phệ khí huyết của người khác rồi. Với bản tính này, không làm huyết thần tử thì thật đúng là lãng phí nhân tài. Đang định mở miệng trêu chọc, khóe mắt hắn đột nhiên nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào, một cái đầu người không chút biểu cảm lại xuất hiện ở góc cửa sổ. Lúc này, đối phương đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt dò xét. Nưu Tam Miểu run lên, suýt chút nữa thì hiện nguyên hình. Giả Trượng cũng toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào cái đầu người bên cửa sổ, giọng nói run rẩy, "Tổng kỳ, ngài đây là?" "À, ăn no rảnh rỗi, ta ra ngoài đi dạo." Trần Mục đứng dậy, rời khỏi cửa sổ. Giả Trượng nhíu mặt, "Đi dạo thì đi dạo, ngồi xổm dưới cửa sổ nhà ta làm gì?" "Sợ à?" Trần Mục đi vòng ra cửa, ấy nay nói, "Cửa sổ này làm hơi nhỏ, ta muốn nhìn vào trong phải ngồi xổm xuống mới được." Nửa đêm nửa hôm xuất hiện một cái đầu người bên cửa sổ, đúng là hơi dọa người, ngại quá. Trần Mục gãi đầu, thành khẩn xin lỗi. Nhìn Giả Trượng vẫn còn chưa hoàn hồn, trong lòng Trần Mục có chút áy náy. Vừa ăn củ cà rốt minh ma thiên của đối phương xong, cảm nhận được khí huyết trong cơ thể ngày càng dồi dào, hắn lại nhớ đến lời đề nghị biến người thành của mình của Thẩm Diễn. Chỉ là tam âm lân hỏa chú thôi mà, đã truyền cho hơn 3000 người rồi, cũng chẳng thiếu một người. Nghĩ vậy, hắn vô thức đi đến doanh trại của đối phương. Ban đầu chỉ định nhìn qua xem tình hình trong phòng thế nào, không ngờ lại vô tình dọa người ta. Thấy Giả Trượng vẫn còn sợ hãi, Trần Mục thở dài. Thôi vậy, cũng chỉ là vài món ăn thôi, ta sẽ tự mình nghiên cứu, đợi khi có kinh nghiệm, ta cũng có thể tự tìm kiếm. Ban đầu còn hơi do dự, nhưng Trần Mục lập tức lắc đầu từ bỏ, hắn cười phẩy tay áo, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi chỗ khác xem sao." Giả Trượng hơi túi người tiễn biệt, nhìn theo bóng dáng Trần Mục biến mất trong màn đêm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không nghe thấy gì chứ? Giả Trượng lo lắng hỏi. Khó nói lắm, Nưu Tam Miểu không chắc chắn. Nhìn biểu hiện của hắn, hình như không phát hiện ra gì, chắc là không sao đâu. Giả Trượng cẩn thận nhớ lại biểu cảm của Trần Mục. "Ngươi nói vậy ta càng lo lắng." Nưu Tam Miểu lo lắng nói, "Ta quen hắn từ hồi ở Vong Xuyên Hà rồi, tên này rất giỏi che giấu, bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ vô hại, nhưng trong lòng lại không ngừng tính kế. Hay là chúng ta ra tay trước?" Giả Trượng lộ vẻ hung ác. Nưu Tam Miểu thở dài, "Còn mấy món bổ khí huyết chưa kịp thử đâu, hương vị vẫn còn thiếu sót, nếu có thể." Hắn còn chưa nói hết, khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy, cái đầu người không chút biểu cảm kia lại lặng lẽ xuất hiện ở góc cửa sổ. "Giả Trượng, Nưu Tam Miểu, ngươi bị bệnh à?" Giả Trượng run lên không kiểm soát, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Mục đứng dậy, rời khỏi cửa sổ, đi đến trước cửa, ấy nấy nói, "Lại sợ nữa rồi hả? Thật ngại quá. Ta về suy nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên biến ngươi thành người của mình. Chúng ta tiếp xúc nhiều như vậy, năng lực của ngươi lại xuất chúng, sớm muộn gì cũng bị người ta để ý, nhỡ đâu bọn họ dùng siêu hồn đoạt phách để kiểm tra lòng trung thành của ngươi, khó đảm bảo sẽ không phát hiện ra bí mật của ta trong ký ức của ngươi. Trở thành người của mình thì khác. Khả năng mê hoặc người khác của linh trùng tuy có hạn chế, nhưng năng lực biên soạn ký ức giả lại rất mạnh, nó có thể che giấu ký ức của ngươi, cũng có thể bảo vệ bí mật của ta. Hơn nữa, trở thành người của mình, ta còn có thể cho ngươi thần thông bí pháp, ngươi cũng không cần phải vất vả vì quân công nữa, chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn cho ta là được, rất có lợi đấy." Trần Mục chân thành giao bán bản thân. "Nói nhăng nói cội cái gì vậy? Chẳng lẽ đã nhận ra thân phận thật của ta, cố ý nói lung tung để thử ta?" Giả Trượng nhìn chằm chằm Trần Mục, sắc mặt tâm trầm, "Ngươi đang giở trò gì vậy?" Vẻ ấy nấy trên mặt Trần Mục càng thêm rõ ràng. "Nhìn xem, do người ta sợ đến mức này, nghe giọng điệu bất mãn này là biết người ta tức giận đến mức nào, lúc trước còn khách sáo lắm mà." Trần Mục đội vàng xua tay trấn an, "Đừng nóng, đừng nóng." Diêm Ma Thiên Tử lệnh. Một luồng dao động vô hình lan tỏa, Trần Mục mỉm cười duỗi ngón trỏ tay phải ra, một hạt thiên ma linh trùng phát sáng lơ lửng trên đầu ngón tay hắn. "Đến đây, ăn cái này vào, ngươi sẽ hiểu hết thôi." Giả Trượng nhíu mày. Trần Mục nhìn đối phương với vẻ mặt mong đợi. Một hơi, hai hơi, bảy, tám hơi thở trôi qua, hai người vẫn bất động như tượng gỗ. Trong không khí, một bầu không khí ngột ngạt dần lan tỏa. Trần Mục lấy lại tinh thần, vỗ trán, sai sót, sơ suất, thật sự là sơ suất. Hơn nửa năm không dùng linh trùng, hắn suýt chút nữa quên mất quy trình. Diêm Ma Thiên Tử lệnh có thể khống chế cơ thể của âm linh, nhưng không thể dùng ngôn ngữ để ra lệnh, phải tự mình điều khiển cơ thể đối phương như điều khiển rối gỗ. Chưa kịp để Trần Mục thao tác lần nữa, Giả Trượng đã cười, "Diễn cũng giỏi lắm." Lúc này, con ngươi của hắn đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ như máu, ý thức đã hoàn toàn bị Nưu Tam Miểu chiếm giữ, quả nhiên, ngươi vẫn thích che giấu như vậy. Rõ ràng đã nhận ra ta, vậy mà còn giả vờ giả vịt trước mặt ta, ngươi cho rằng ta còn ngu ngốc như trước, để ngươi trêu vào sao?" "Hừ." Nưu Tam Miểu bật cổ, răng rắc rung động, thân hình cũng vô thanh vô tức to lớn hơn 3 phần. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã từ một lao già gầy gò thấp bé biến thành một gã lực lưỡng và mỡ. "Lúc ngươi mất tích ở Hợi Tự Doanh, ta đã đoán ngươi có thể chưa chết, nên mới phụ thân vào Giả Trượng, ẩn náu trong Ất Tam Kỳ. Nhưng sau khi đại doanh sụp đổ, ngươi lại biến mất, ta còn tưởng rằng đời này không thể nào trả thù ngươi. Không ngờ lại gặp lại ngươi ở Dậu Tự Doanh, hơn nữa ngươi còn mọc tóc, đã trở thành nhân binh. Thật là tin tốt. Bây giờ, ta chỉ cần ăn thịt ngươi, không chỉ có thể hạ giận, mà còn có thể tăng cường thực lực." Nưu Tam Miểu cười lớn. "Vậy nên ngươi đã bắt đầu lên kế hoạch từ lúc ở Hợi Tự Doanh?" Nụ cười trên mặt Trần Mục biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, "Ngươi thật kiên nhẫn." Nưu Tam Miểu thoáng đắc ý, nhưng sau đó lại lắc đầu tiếc nuối, "Đáng tiếc vẫn bị ngươi phát hiện, chưa đến thời cơ tốt nhất. Ta nên sớm nghĩ đến, ngươi thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra Giả Trượng có vấn đề chứ? Là những món ăn bổ khí huyết kia khiến ngươi cảnh giác sao? Nếu ngươi ăn thêm vài món nữa, e rằng sẽ càng thêm ngon miệng, thật đáng tiếc." Không sao. Lưu Tam mỉm cười toe toét, nhìn Trần Mục với vẻ ác độc, chúng ta nên tính sổ với nhau rồi. Cố tình tìm nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy cho ta, là muốn thay đổi cảm giác khí huyết trong cơ thể ta. Tên này xem ta là heo nuôi đấy à? Trần Mục nhìn chằm chằm Lưu Tam Miểu, trong mắt tràn đầy sát khí, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Tam Miểu.